Nghe nói ma vực có 10 đại ma môn, trong đó 8 là tà ma tu môn phái, 2 cái là chính ma tu môn phái. Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, cụ thể hắn cũng không biết. Có thể biết được này đó vẫn là hắn ái hỏi thăm tin tức kết quả. Kia 2 cái chính ma tu môn phái tên. Quân Hạo hỏi, biết nào 2 cái môn phái là chính ma tu môn phái, thời khắc mấu chốt, khả năng sẽ dùng. Chính khí ma tông cùng chính dương ma tông. Tiểu Lục nói, Tiểu Lục nhớ rõ như vậy rõ ràng. Chính là bởi vì này hai cái môn phái đều mang cái chính tự. Ma vực có ma tộc người môn phái sao? Quân Hạo hỏi. Cái này ta không rõ ràng lắm, không nghe nói cái nào môn phái là ma tộc người thành lập. Ma tộc người tu luyện hệ thống cùng chúng ta ma tu không giống nhau, liền tính là có cũng sẽ không thu chúng ta như vậy người tu ma. Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói. Như vậy ma vực ma tộc người nhiều sao? Quân Hạo thử hỏi, hắn biết người này khả năng không rõ ràng lắm, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi một chút. Ta nghe một cái đi qua ma vực người ta nói, ma vực trên đường có rất nhiều các màu đôi mắt người, ấn hắn cách nói hẳn là nhiều đi. Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, ma tộc người cùng linh giới người lớn lên giống nhau, lớn nhất khác nhau liền ở đôi mắt. Đi qua ma vực người. Ngươi còn nhận thức người như vậy. Quân Hạo nhìn Tiểu Lục nói, ngươi có thể mang ta đi thấy người này sao? Thầm nghĩ, đi qua ma vực người khẳng định biết đến đồ vật không ít. Hắn đã chết. Tiểu Lục nói, đã chết. Quân Hạo nghi ngờ đánh giá Tiểu Lục liếc mắt một cái, nói là, vừa rồi bị các ngươi giết chết cái kia đội trưởng liền đi qua ma vực. Tiểu Lục có chút khẩn trương mà nói, nga, kia quái đáng tiếc. Đã sớm biết liền giết ngươi, lưu trữ hắn. Xem ra, hắn so dùng dùng. Quân Hạo tiếc hận nói, kỳ thật, ta cũng rất hữu dụng. Tiểu Lục nhỏ giọng nói, đối với Tiểu Lục lẩm bẩm Quân Hạo liền làm bộ không nghe thấy, tiếp tục hỏi, ma vực có tiên tu sao? Cái này ta không biết, có lẽ có đi. Tiểu Lục ba phải cái nào cũng được nói, thầm nghĩ, liền tính ma vực có tiên tu cũng là che giấu lên, hắn như thế nào sẽ biết. Đối với Tiểu Lục ba phải cái nào cũng được trả lời, Quân Hạo không có tỏ vẻ ra tới thất vọng. Hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi đối lúc trước tiên tu tấn công ma vực sự tình biết nhiều ít. Quân Hạo hỏi, hắn chủ yếu là muốn nghe được một chút là cái gì động tây như vậy lợi hại, có thể đem tiên tu làm cho như vậy thảm. Nghe được Quân Hạo nói, Tiểu Lục trầm mặc. Năm đó tiên tu 3 lần phát binh tấn công ma vực khi, hắn tuy rằng không có sinh ra. Nhưng là, đối chuyện này nhiều ít còn biết điểm. Quân Hạo nhìn trầm mặc Tiểu Lục, Quân Hạo hỏi, là không biết vẫn là không nghĩ nói. Ta nghe nói qua chuyện này, nhưng là không biết có phải hay không thật sự. Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, nếu hắn nói không biết, hiển nhiên trước mắt người không tin. Nói, Quân Hạo ngữ khí lạnh băng nói, chúng ta biển chết vực truyền lưu một cái truyền thuyết, nói năm đó tiên tu tới tấn công ma kiểm. Biển chết vực tu giả văn phong đều hướng ma vực chạy. Tiểu Lục nói. Nghe xong Tiểu Lục nói, Quân Hạo ninh mày nói trọng điểm. Tử vong hải tà ma tu trốn không trốn đi, hắn không quan tâm. Trọng điểm chính là một cái ma long cùng mấy cái cao giai ma tộc người ra hiện tại tử vong hải vực trên không. Ma long năng lực là chế tạo ảo cảnh, hắn chế tạo một cái thật lớn ảo cảnh, đem tiên tu kéo đi vào. Chịu ảo cảnh mê hoặc những cái đó tiên tu giết hại lẫn nhau. Đồng thời kia mấy cái cao giai ma tộc cũng tiến vào ma long dệt la ảo cảnh chung, bắt đầu tàn sát những cái đó tiên tu. Cứ như vậy, ma long cùng mấy cái cao giai ma tu liền giết tới phạm. Tiên tu. Đây đều là ta tại thuyết thư nơi đó nghe được, có phải hay không thật sự ta cũng không biết. Tiểu Lục sợ hai nói, hắn cảm giác. Người này muốn hỏi xong, như vậy, kế tiếp vận mệnh của hắn là cái gì đâu? Sống hay chết, chỉ tại đây vài người nhất niệm chi gian. Nghe xong Tiểu Lục nói, Quân Hạo thầm nghĩ. Đều nói không huyệt không tới phòng, chuyện này có thể lưu truyền tới nay phỏng chừng là thật sự. Tác giả nhàn thoại. Phần 522. Mục lục chương chương 522 canh 2. Ngươi trong tay có tử vong hải bản đồ sao? Quân Hạo nhìn Tiểu Lục nói, có bản đồ bọn họ hành tẩu sẽ phương tiện chút. Lúc này Tiểu Lục càng không dám ngô nghịch Quân Hạo, chỉ sợ Quân Hạo dưới sự giận dữ giết hắn. Hắn chạy nhanh đối Quân Hạo nói, có. Nói xong liền lấy ra bản đồ giao cho Quân Hạo, Quân Hạo dùng thần thức hảo một chút. Không phát hiện bản đồ có vấn đề, cho nên tiếp nhận bản đồ thu lên. Tiểu Duệ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ nói, hắn đã không có gì muốn hỏi. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ hỏi, các ngươi tiến vào tiên tu đại lục là bị ai sai khiến? Cái này ta không rõ ràng lắm, chúng ta đều là tiếp nhiệm vụ, chúng ta tông môn hiện tại thường xuyên sẽ tuyên bố đi tiên tu đại lục công kích tiên tu nhiệm vụ. Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, đến nỗi mặt trên có hay không người sai khiến, đó là tông chủ sự tình, ta thật không biết. Nghe Tiểu Lục nói, Hàn Duệ nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra người này còn tiếp xúc không đến trung tâm bí mật, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Tiểu Lục nhìn trầm mặc mấy người, dự cảm bất hảo lung thượng trong lòng. Ta đem ta biết đến đều nói cho hai vị, các ngươi hiện tại có thể thả ta đi đi. Thả ngươi đi, chúng ta nhưng chưa nói muốn thả ngươi đi. Quân Hạo hai tròng mắt nhìn chăm chú Tiểu Lục, cười lạnh nói. Ngươi Tiểu Lục hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, thanh âm đột nhiên im bặt, thân mình về phía sau đảo đi. Thình thịch một tiếng, thân mình hướng trong biển chìm. Quân Hạo trực tiếp đối Tiểu Lục tiến hành rồi linh hồn công kích, ở Tiểu Lục chìm vào đáy biển kia một khắc còn dùng linh hồn lực tháo xuống hắn nhận chữ vật. Vài người không có lại dừng lại, ấn bản đồ hướng sương mù hải phương hướng bay đi, ở trên đường đem Quân Bắc cùng Thượng Quan Lăng Bạch thu vào gieo trồng không gian. Ở trên đường Quân Hạo cùng Hàn Duệ kích phát rồi Hàn Khải Dương vẽ ở bọn họ trên người chuyển hóa phủ. Chuyển hóa phủ Cố Minh Tư nghị chính là có thể đem này ma khí cùng hết thể dơ bẩn khí thể chuyển hóa thành tiên linh khí, bất quá chuyển hóa tốc độ rất chậm. Nhưng là, như vậy là có thể che giấu bọn họ tiên tu thân phận, nếu bọn họ không sử dụng tiên linh khí, người khác sẽ cho rằng bọn họ là ma tu. Cái này chuyển hóa phủ vẽ lên rất khó, không thể đại quy mô mở rộng, Hàn Khải Dương cũng là phế đi một phen sức lực mới vẽ thành công. Bởi vì có chuyển hóa phủ che giấu bọn họ tiên tu thân phận, cho nên bọn họ này một đường rất là thuận lợi. Này dọc theo đường đi bọn họ cũng đi ngang qua một ít đảo nhỏ, nhìn này đó trên đảo nhỏ phồn hoa cảnh tượng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều có một ít hoảng hốt. Nếu xem nhẹ nơi này người thân phận, kỳ thật nơi này cùng bình thường địa phương không có khác nhau. Trên đảo bình thường cư dân tu vi đều không phải rất cao, có vẫn là người thường. Nơi này người đều là tu ma, nhưng là này đó bình thường tu giả trên người hơi thở đều thực thuần tịnh. Hàn Duệ nhìn những cái đó cấp thấp ma tu nói. Hoàn cảnh gây ra, nơi này cơ hồ không có tiên linh khí có chỉ là dơ bẩn chi khí cùng ma khí, bọn họ muốn hấp thu tiên linh khí tu luyện cũng không có khả năng. Cho nên nơi này tu giả chỉ có thể khác cầu hắn pháp, bắt đầu hấp thu nơi này dơ bẩn chi khí cùng ma khí tu luyện. Quân Hạo nói, nơi này cũng không đều là cùng hung cực các người, tựa như tiên tu giống nhau, cũng không đều là người tốt. Đúng vậy. Hàn Duệ thở dài nói, nơi này người đã có chính mình tu luyện hệ thống, bọn họ giống nhau có thể phi thăng tiên giới. Đáng tiếc, luôn có một ít người dã tâm ra, quấy rầy hai bên hòa bình. Hai người cảm khái một phen, không có ở bất luận cái gì trên đảo nhỏ dừng lại, vẫn luôn hướng sương mù hải phương hướng mà đi. Bởi vì bọn họ đối nơi này không thân, cho dù chết vong trên biển có truyền tống trận, bọn họ một chốc một lát cũng tìm không thấy. Cho nên, bọn họ cũng không lãng phí thời gian kia. Lấy bọn họ tốc độ mấy năm khẳng định có thể tới đạt sương mù hải. Hai người ngày đêm kiêm trình lên đường, một khắc không dám dừng lại. Thức mau, hai người liền đuổi một nửa lộ. Tiểu Duệ, ngươi cảm giác không cảm giác được chúng ta bị theo dõi. Quân Hạo cao mày cấp Hàn Duệ truyền âm nói, loại cảm giác này quanh quẩn ở hắn trái tim vài thiên. Đáng tiếc, hắn thần thức cái gì cũng không có cảm giác được. Thần thức không có cảm giác được, nhưng là hắn cho rằng hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Đó chính là tên kia che giấu thật tốt quá. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ lắc lắc đầu, nói, ta không có cảm giác được. Hắn tuy rằng không có cảm giác được, nhưng là Quân Hạo nói như vậy, kia bọn họ phía sau khẳng định là có cái gì. Hắn tin tưởng Quân Hạo cảm giác, nghĩ vậy hắn mày không tự giác nhíu lại. Ta trước mắt không có cảm giác được hắn ác ý, nhưng là phía sau tổng đi theo cái đuôi nhỏ cũng không phải sự tình. Quân Hạo híp lại con mắt nói, hiện tại không có ác ý không đại biểu về sau không có, làm hắn đi theo phía sau chính là cái tiềm tàng nguy hiểm. Chúng ta đây đem hắn quăng. Hàn Duệ nhíu nhíu mày nói. Chúng ta hiện tại dùng chính là nhanh nhất tốc độ, chính là hắn còn có thể không xa không gần truy ở chúng ta mặt sau, có thể thấy được không hảo ném. Quân Hạo nói, hơn nữa, chúng ta đem hắn ném rớt, hắn còn khả năng lại đuổi theo. Vậy ngươi tưởng Hàn Duệ nói này cùng Quân Hạo trao đổi một ánh mắt. Không sai chính là ngươi tưởng như vậy, ta tưởng cùng hắn nói chuyện, xem hắn vì cái gì muốn đi theo chúng ta. Quân Hạo cấp Hàn Duệ dẫn âm nói. Kia hắn có thể ra tới sao? Hàn Duệ lo lắng hỏi, xem hắn che giấu tốt như vậy, nếu không chủ động hiện thân, bọn họ nhất thời nửa khắc thật đúng là tìm không nói đến. Thử xem đi, không được suy nghĩ biện pháp khác. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, nếu chúng ta mời hắn có thể chủ động hiện thân, kia thuyết minh hắn đối chúng ta không có ác ý nếu hắn không ra, như vậy hắn hành vi liền đáng giá chúng ta suy nghĩ sâu xa. Vậy thử xem đi, hy vọng hắn là cái thông minh. Hàn Duệ nói, nếu hắn không ra tới, như vậy hắn cũng sẽ nghĩ cách buộc hắn ra tới. Loại này tiềm tàng nguy hiểm cần thiết bài trừ. Hai cái liếc nhau, đột nhiên ngừng lại. Quân Hạo xoay người, đối với phía trước hô, các hạ đã theo dõi chúng ta thật lâu, có không hiện thân một tự. Quân Hạo nói xong, đợi một hồi không có phản ứng. Tiếp tục nói, ta biết ngươi liền giấu ở chúng ta chung quanh, ta không có cảm giác được ngươi ác ý, ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ theo dõi chúng ta, nếu có thể, chúng ta có thể rộng mở nói chuyện. Quân Hạo nói xong dừng một chút, bất đắc dĩ nói, bằng không. Ngươi như vậy vẫn luôn đi theo chúng ta cũng không có ý nghĩa. Như vậy, chúng ta hai bên đều thực buồn rầu. Chúng ta phu phu thật là không có ác ý, ngươi có thể hảo hảo suy xét một phen, chúng ta chờ ngươi. Một lát sau, Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn đã đi chưa? Không có. Quân Hạo nói, nhẫn mại lực còn rất cường. Hàn Duệ nói, đúng vậy. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, hắn lớn tiếng nói, các hạ suy xét thế nào? Nếu các hạ thật sự không có phương tiện hiện thân, chúng ta cũng không bắt buộc. Nhưng là, thỉnh các hạ không cần ở đi theo chúng ta, để tránh tạo thành không cần thiết phiền toái. Nếu các hạ ở tiếp tục đi theo chúng ta, như vậy chúng ta lại dừng lại, chỉ có thể binh nhung tương kiến. Quân Hạo nói xong, bọn họ hai người lại đợi một hồi, Hàn Duệ nhìn Quân Hạo liếc mắt một cái, Quân Hạo hướng Hàn Duệ lắc lắc đầu, ý tứ là còn chưa đi. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo lắc đầu, hắn đối Quân Hạo nói, ta xem hắn là sẽ không ra tới, chúng ta đi thôi. Hảo đi. Quân Hạo nói, sau đó lại đối với không có một bóng người phía trước nói, chúng ta đi rồi, hy vọng ngươi không cần ở đi theo chúng ta. Liên ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ xoay người muốn chạy thời điểm, phía sau truyền đến một đạo thanh lanh thanh âm, từ từ, ta có lời tưởng cùng các ngươi nói. Nghe thế nói thanh âm hai người trên mặt đều treo lên ý cười, hắn vẫn là hiện thân. Hai người xoay người nhìn đến một con tuyết trắng con thỏ sửng sốt một chút, bọn họ nghĩ tới rất nhiều khả năng, chính là không nghĩ tới theo dõi bọn họ thế nhưng là một con thỏ. Này con thỏ toàn thân tuyết trắng, cái trán có cái nguyệt nha tiêu chí, lại xứng với song kim sắc đôi mắt, rất là xinh đẹp. Nhìn đến như vậy con thỏ, Quân Hạo thầm nghĩ, một con đứng ở mặt biển thượng con thỏ, tuyệt đối không phải một con bình thường con thỏ. Quân Hạo nhìn con thỏ kim sắc đôi mắt, hơi hơi mị một chút mắt, che giấu trong mắt kinh ngạc. Người là mã thỏ. Quân Hạo nhìn này con thỏ nói, hắn nhưng không cho rằng này con thỏ kim sắc đôi mắt là trời sinh. Đúng vậy, ta là một con ma thỏ, ngươi còn dám cùng ta nói sao? Con thỏ nhìn Quân Hạo nói. Không có gì có dám hay không? Huống chi, ta không có từ trên người của ngươi cảm giác được các ý. Quân Hạo nhìn con thỏ nói. Ta cũng không có từ các ngươi trên người cảm giác được các ý, các ngươi cùng người khác bất đồng, không có đối ta lộ ra khinh thường ánh mắt. Con thỏ ngữ khi ôn hòa nói, gặp qua người của hắn bởi vì hắn bản thể là con thỏ, liền cho rằng hắn thực nhược. Đối nó đều sẽ lộ ra khinh bỉ ánh mắt. Bất quá, này đó khinh bỉ hắn tu giả, đều vì bọn họ hành vi trả giá đại giới. Nghe xong con thỏ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cười cười. Sau đó, Quân Hạo đối con thỏ nói, ngươi ẩn thân thuật luyện không tồi. Nghe xong Quân Hạo nói, con thỏ ngượng ngùng nói, trước kia ta cũng cảm thấy chính mình luyện không tồi, đáng tiếc, gặp được ngươi về sau, ta cảm thấy chính mình luyện cái gì cũng không phải, bằng không ngươi liền sẽ không phát hiện ta. Ta chỉ là ngũ cảm so người khác hảo chút đi. Quân Hạo cười nói, nói xong, dừng một chút, hỏi, ngươi đi theo chúng ta làm gì? Trả thù vẫn là tìm kiếm trợ giúp. Chúng ta lần đầu gặp mặt, ngươi có thể cùng ta có cái gì thù? Con thỏ nói, kia nhưng không chuẩn, có lẽ chúng ta bị thương ngươi bạn bè thân thích đâu. Quân Hạo nhướng mày cười nói, thầm nghĩ, này con thỏ đến là trầm trụ khí, đến bây giờ cũng không nói ra hắn theo dõi bọn họ mục đích. Ta không có bằng hữu, thân nhân đến là có. Chỉ là ngươi không có thương tổn quá bọn họ. Con thỏ cười nói. Vậy là tốt rồi. Quân Hạo cười nói, có lẽ chúng ta về sau có thể trở thành bằng hữu. Nếu ngươi không bài xích ta ma thú thân phận, chúng ta hiện tại chính là bằng hữu. Con thỏ thuận côn bò nói. Hàn Duệ nhìn đánh thái cực một người một thỏ, nói, hiện tại cũng không phải là đánh thái cực thời điểm. Nói xong, dừng một chút nhìn con thỏ nói, ngươi đi theo chúng ta rốt cuộc là vì cái gì? Hàn Duệ nhưng không nghĩ cùng này con thỏ vô nghĩa. Bọn họ thời gian quý giá thực. Nghe xong Hàn Duệ nói, con thỏ thở dài nói, các ngươi trên người có ta thân nhân hương vị, cho nên, ta liền tìm các ngươi hương vị tìm tới tới. Nghe được con thỏ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ giết tà ma tu bên trong có này con thỏ thân nhân. Nghĩ vậy, hai người so vừa rồi càng cảnh giác. Tác giả nhàn thoại. Phần 523. Mục lục chương chương 523 canh 3. Con thỏ nhìn trở nên càng cảnh giác Quân Hạo cùng Hàn Duệ, cười nói, các ngươi không cần cảnh giác ta, ta đối với các ngươi thật sự không ác ý. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hiển nhiên là không tin này con thỏ nói, trong mắt tất cả đều là đối này con thỏ đề phòng. Này con thỏ là ma thú, như vậy hắn thân nhân khẳng định là ma tộc người hoặc là tà ma tu. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người mấy năm gần đây thấy được đều là tà ma tu, lại còn có đều bị bọn họ giết. Như vậy xem ra, này con thỏ hẳn là tới trả thù nếu là trả thù, như vậy này con thỏ này phiên làm lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là làm cho bọn họ thiếu cảnh giác? Bọn họ không sợ này con thỏ, nhưng là, bọn họ sợ này con thỏ có hậu tay. Con thỏ nhìn đến Quân Hạo cùng Hàn Duệ trong mắt đề phòng, bất đắc dĩ nói, các ngươi có phải hay không thần diễn tiên tông đệ tử? Chúng ta không phải tiên tu như thế nào sẽ là thần diễn tiên tông đệ tử? Quân Hạo phủ nhận nói, đối với thân phận không rõ con thỏ hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bọn họ là tiên tu. Nghe được Quân Hạo cùng Hàn Duệ phủ định nói, con thỏ sửng sốt một chút, cũng là hắn tưởng kém. Hai người kia trên người không có một chút tiên linh lực, như thế nào sẽ là Thần Diễn Tiên Tông đệ tử đâu, Thần Diễn Tiên Tông nhưng không thu ma tu. Bất quá, con thỏ nghĩ lại tưởng tượng, liền tính là này hai người không phải Thần Diễn Tiên Tông người, nhưng là cũng khẳng định gặp qua phụ thân hắn. Bằng không bọn họ trên người sẽ không có phụ thân hơi thở. Con thỏ chỉ thấy quá một lần phụ thân hắn, vẫn là mâu phụ trộm dẫn hắn thấy, phụ thân hắn còn không biết. Lúc ấy, hắn mâu phụ làm hắn chặt chẽ nhớ kỹ phụ thân hắn hơi thở. Cho nên, hắn cảm thấy sẽ không nghe sai, hai người kia trên người liền có phụ thân hắn hơi thở. Thực xin lỗi, là ta nghĩ sai rồi, các ngươi là ma tu không phải Thần Diễn Tiên Tông đệ tử. Con thỏ xin lỗi nói. Ngươi xin lỗi ta nhận lấy, về sau nói chuyện cần phải chú ý, nơi này là Tử Vong Hải vực, ngươi nói chúng ta hai cái là tiên tu, rất có thể sẽ hại chết chúng ta. Quân Hạo ngữ khí bất thiện nói, nơi này kiêng kỵ nhất người chính là tiên tu. Thực xin lỗi. Con thỏ lại lần nữa xin lỗi nói, hắn hiện tại khắc sâu nhận thức hắn sai lầm, hắn vừa rồi câu nói kia xác thật có thể hại chết người. Con thỏ nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta có thể tìm cái bí ẩn điểm địa phương nói chuyện sao? Nơi này nói chuyện không an toàn. Quân Hạo cùng Hàn Duệ bắt đầu tính đối cái này con thỏ ấn tượng cũng không tệ lắm, chính là hiện tại ấn tượng thẳng tắp giảm xuống. Quân Hạo cười lạnh nói, đây là muốn đem chúng ta đưa tới ngươi thiết bây dập sao? Ngươi cảm thấy chúng ta như là như vậy sẽ cùng xa lạ ma thú đi không đầu góc người sao? Không giống, vừa rồi là ta đường đột. Con thỏ xin lỗi nói, hắn là quá nóng nội, thế cho nên liên tiếp làm lỗi. Con thỏ nói xong, cười nói, ta tự giới thiệu một chút, ta kêu Hình Tiểu Băng, bản thể là băng ma thỏ, sinh ra ở ngàn quần đảo. Chúng ta đã biết. Quân Hạo nhàn nhạt nói, hắn không biết này con thỏ trong hồ lô lại ở bán cái gì dược. Nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nhàn nhạt biểu tình, Hình Tiểu Băng cười nói, các ngươi có thể hay không cảm thấy cái này họ rất quen thuộc a? Sắc thật rất quen thuộc. Quân Hạo nói, nói này Quân Hạo nhìn đến con thỏ trong mắt lộ ra kinh hỉ, thầm nghĩ, hắn nhận thức hai cái họ Hình, một cái là hắn sư phó, một cái là Hình Mạch Nhiên. Hình Mạch Nhiên cùng hắn giống nhau đến từ hạ giới, cho nên cái này con thỏ nhận thức người khẳng định không phải Hình Mạch Nhiên. Nghĩ vậy Quân Hạo nhăn lại đầu, cái này con thỏ vừa rồi nhắc tới Thần Diễn Tiên Tông, lại họ Hình, chẳng lẽ này con thỏ cùng hắn sư phó có quan hệ? Chính là, hắn sư phó là nhân loại, như thế nào sẽ có ma thú thân thích? Quân Hạo trong lòng có rất nhiều khó hiểu, cứ việc hắn trong lòng có rất nhiều khó hiểu, nhưng là hắn không có biểu hiện ra ngoài, hắn chuẩn bị tĩnh xem này thay đổi. Quân Hạo nhìn con thỏ trong mắt kinh hỉ, chuyện vừa chuyển, nói, Hình lại không phải đặc thù dòng họ, thiên hạ họ Hình người nhiều, ta như thế nào có thể không quen thuộc. Quân Hạo nói xong nhướng mày, hắn chính là cố ý nói như vậy. Con thỏ nhìn Quân Hạo hơi có chút đắc ý biểu tình, cũng không nghĩ ở cất giấu nghẹn chứ, hắn cấp Quân Hạo truyền âm nói, ngươi nhận thức Thần Diễn Tiên Tông Thanh Liên Phong Hình Vân sao? Nghe được con thỏ nói Hình Vân, Quân Hạo có một loại quả nhiên như thế cảm giác, Hình Vân là Quân Hạo sư phó, hắn đương nhiên nhận thức. Cũng không biết trước mặt này con thỏ là thật nhận thức Hình Vân, vẫn là lấy Hình Vân đương bấy dập, hại hắn cùng Hàn Duệ. Nếu thật là như vậy, kia lại là ai để lộ đi ra ngoài hắn cùng Hàn Duệ tin tức đâu? Nay trong nháy mắt, bách chuyển thiên hồi, Quân Hạo suy nghĩ rất nhiều. Không quen biết. Quân Hạo cuối cùng dứt khoát trả lời nói. Như thế nào sẽ không quen biết, các ngươi hai người trên người rõ ràng có Hình Vân hơi thở. Hơn nữa thực nồng đậm, này thuyết minh các ngươi cũng không phải gặp thoáng qua người xa lạ, các ngươi hẳn là rất quen thuộc mà thôi. Con thỏ nghi ngờ nói, nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết ngươi ở gạt ta có phải hay không, ta là ma thú, hắn là tiên tu, ngươi sợ ta hại hắn có phải hay không. Ngươi yên tâm ta sẽ không hại hắn, ta chỉ là muốn nghe đến hắn tin tức mà thôi. Ta mẫu phụ đã xảy ra chuyện rồi, ta không nghĩ ta phụ thân cũng xảy ra chuyện. Hắn mẫu phụ đã xảy ra chuyện. Hắn hiện tại đang muốn biện pháp đi ma vực cứu hắn mâu phụ đâu. Hiện tại nhìn thấy phụ thân hắn có người, hắn chỉ muốn biết phụ thân hắn hiện trạng. Hiện tại linh giới đại lục loạn rầm rầm, hắn sợ phụ thân hắn xảy ra chuyện. Nghe xong con thỏ nói, Quân Hạo cảm giác một đại buồn cầu huyết đốt tới hắn trên đầu. Hắn sư phó liền đạo lữ đều không có, từ đâu ra hải tử, huống chi hải tử vẫn là chỉ ma thỏ. Chẳng lẽ là hắn sư phó năm đó cùng một con ma thỏ xuân phong nhất độ quá, sau đó mới có trước mắt tiểu ma thỏ. Hắn cảm thấy lấy hắn sư phó nghiêm cẩn tính cách, không nên ở bên ngoài chạy xuống phong lưu nợ a. Tiểu Duệ, này con thỏ nói phụ thân hắn là Thần Diễn Tiên Tông Thanh Liên Phong Hình Vân, ngươi nói này mức độ đáng tin có bao nhiêu? Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Nghe được Quân Hạo truyền âm, Hàn Duệ trong lòng thập phần khiếp sợ, này tin tức thật là quá chấn động. Hắn vừa rồi truyền âm cho ngươi nói. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói. Đúng vậy, nghe xong tin tức này thật là sợ hai ta. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Tin tức này thật giả khó mà nói, rốt cuộc chúng ta không hiểu biết sư phó việc tư. Ngươi hỏi một chút hắn có hay không chứng cứ. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, Hình Vân đối bọn họ thực hảo, nhưng là, cũng sẽ không cùng bọn họ nói hắn phong lưu sử. Ta cũng đang muốn hỏi đâu, chỉ là này tin tức quá kinh tủng, tưởng cùng ngươi chia sẻ một chút. Quân Hạo nói. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền song âm, đánh giá nhìn thoáng qua cái này một thân tuyết trắng con thỏ, nói, phụ thân ngươi là Hình Vân. Đối. Con thỏ gật đầu nói, nếu không phải hiện tại là thời buổi rối loạn, hắn nóng lòng xác nhận phụ thân hắn an nguy, hắn tuyệt không sẽ làm cho người mặt nói ra hắn cùng Hình Vân quan hệ. Hình Vân chính là tiên tu, mà ngươi là ma thú, ngươi như thế nào sẽ là hắn song tử, chứng cứ đâu? Quân Hạo bộ mặt hơi trầm xuống nói, sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến con thỏ. Nói như vậy ngươi nhận thức Hình Vân. Con thỏ nhìn lại Quân Hạo nói, khí thế một chút cũng không thể so Quân Hạo nhược. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Quân Hạo nhìn thẳng con thỏ, hai người ánh mắt giao hội, bùm bùm sát nổi lửa hoa. Là ta hỏi trước ngươi vấn đề này, mà ngươi lại lừa ta, ngươi hiện tại hẳn là một lần nữa trả lời ta. Con thỏ bạc không yếu thế nói. Nghe được con thỏ nói, Quân Hạo cười lạnh nói, hiện tại hình như là ngươi có cầu với ta đi, đây là ngươi cầu người thái độ. Không biết cầu người muốn phóng thấp tư thái sao? Nghe được Quân Hạo nói, con thỏ khí thế một chút liền yếu đi, trước mắt người ta nói không sai, hắn cầu người phải lấy ra cầu người thái độ tới. Ai làm nhân ra biết hắn muốn biết sự tình đâu? Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng chứng cứ? Con thỏ phóng thấp tư thái hỏi. Biện pháp tốt nhất chính là huyết mạch cảm ứng, đáng tiếc, hiện tại Hình Vân không ở, biện pháp này không thể thực thi. Quân Hạo nói, cho nên liền xem ngươi có thể lấy ra cái gì chứng cứ chứng minh ngươi là hắn song tử. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng cười khổ nói, ta thật đúng là không có gì chứng cứ chứng minh ta chính là hắn song tử. Nói nơi này Hình Tiểu Băng trong mắt có chút ảm đạm. Kia thực xin lỗi, nếu như vậy ta liền không thể nói cho ngươi hắn tin tức. Rốt cuộc ngươi thân phận đặc thù, hiện tại lại là một cái mẫn cảm thời kỳ. Quân Hạo nói, ma thú cùng ma tu lại bất đồng, ma tu ít nhất là linh giới người, mà ma thú lại là thật thật tại tại ma giới chi vật. Hiện tại, lúc này hắn không thể ra một chút sai. Nếu làm người có tâm biết hắn sư phó có một cái ma thú song tử, như vậy chờ đợi hắn sư phó sẽ là tật phong mưa to, đây là Quân Hạo không muốn nhìn đến. Ngươi có thể nói cho ta hắn hiện tại hay không mạnh khỏe? Hình Tiểu Băng trầm mặc một hồi hỏi, chỉ cần phụ thân mạnh khỏe, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Không thể phụ cáo. Quân Hạo lạnh băng cự tuyệt. Ngươi cũng thật cẩn thận. Hình Tiểu Băng hơi mang châm chọc nói. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không đối Hình Vân mưu đồ không quỷ ác? Quân Hạo châm chọc nói, phải biết rằng các ngươi hai người lập trường là bất đồng. Đúng vậy, thiên ma bất lưỡng lập. Bằng không, ta mẫu phụ năm đó cũng sẽ không hoài ta làm bộ phản bội ta phụ thân, thoát đi hắn. Hình Tiểu Băng thương cảm nói, nói xong đốn hiểu rõ một chút, ánh mắt hung ác nhìn Quân Hạo, truyền âm nói, ta hôm nay cùng ngươi nói sự tình ngươi không thể cùng người thứ hai nói, chính là bên cạnh ngươi cái kia song nhi cũng không thể. Bằng không, ta giết ngươi. Dừng một chút, tiếp tục uy hiếp nói, còn có, ngươi cũng là ma tu, về sau ngươi không được lại tìm ta phụ thân rồi. Lúc này ngươi cũng nên tị hiểm, nếu là ta phụ thân chịu ngươi liên lụy, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta mẫu phụ đã xảy ra chuyện rồi, ta không thể lại làm ta phụ thân đã xảy ra chuyện. Nói cuối cùng, Hình Tiểu Băng cảm xúc có chút hạ xuống. Quân Hạo không có đem Hình Tiểu Băng này đó uy hiếp nói để ở trong lòng, hắn là sẽ không làm ra uy hiếp hắn sư phó sự tình. Quân Hạo từ này đó uy hiếp nói chung, đến là nghe ra Hình Tiểu Băng đối hắn sư phó quan tâm. Này đó tự nhiên mà vậy toát ra quan tâm, đến không giống như là làm bộ. Nếu là làm bộ, kia Hình Tiểu Băng suy diễn thật đúng là xuất thần nhập hóa. Hơn nữa, hắn còn từ Hình Tiểu Băng những lời này chung, bắt lấy một cái loại muốn tin tức, đó là làm bộ phản bội hắn sư phó. Hắn chỉ biết hắn sư phó đã từng bị hắn duy nhất một cái đồ đệ phản bội quá, chẳng lẽ Hình Tiểu Băng mẫu phụ chính là phản bội hắn sư phó cái kia đồ đệ. Người mẫu phụ gọi là gì? Quân Hạo hỏi, ngữ khí có chút cấp bách. Hình Tiểu Băng không biết Quân Hạo vì cái gì muốn hỏi hắn mẫu phụ tên, nhưng là hắn cảm thấy hắn đều nói cho Quân Hạo phụ thân hắn tên, mẫu phụ tên cũng không cần thiết gạt Quân Hạo. Cố Thanh Liên, ta mẫu phụ tên. Hình Tiểu Băng nói. Nghe được Cố Thanh Liên tên này, Quân Hạo hô hấp cứng lại, thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Tác giả nhàn thoại. Phần 524. Mục lục chương chương 524 canh 1. Người mẫu phụ Cố Thanh Liên đã từng là Hình Vân duy nhất đồ đệ. Quân Hạo hỏi, hắn sở dĩ như vậy hỏi là tưởng ở xác nhận một phen. Không xác, ta phụ thân liền cái này đều cùng ngươi nói, xem ra các ngươi là thực thân cận người. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo nói, thầm nghĩ, hắn liền cái này đều biết, khẳng định cùng phụ thân hắn quan hệ phỉ thiện. Nghĩ đến trước mắt người thân phận cũng là ma tu, Hình Tiểu Băng cảm thấy phụ thân hắn hẳn là không chán ghét ma tu. Nếu chán ghét ma tu như thế nào sẽ cùng người này giao hảo đâu? Nếu là như thế này, nếu lúc trước mâu phụ nói cho phụ thân hắn có ma thú huyết mạch, hiện tại có thể hay không lại là một khác phiên tình cảnh, bọn họ người một nhà cũng sẽ không tách ra lâu như vậy. Ta xác thật là hắn thân cận người. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, ta hiện tại là hắn duy nhất đồ đệ, có thể không phải hắn thân cận người sao? Ngươi cố ý chọc giận ta đúng không? Hình Tiểu Băng tức giận nói, hắn hiện tại ghen ghét trước mắt người này, rõ ràng hắn cùng mẫu phụ hẳn là phụ thân thân cận nhất người, chính là hiện tại vị trí này đổi thành trước mắt người, này như thế nào có thể không cho hắn ghen ghét? Ta chỉ trần thuật sự thật. Quân Hạo cười nói, trong mắt có tàng không được đắc ý. Sự thật chính là ngươi ở khí ta. Hình Tiểu Binh hừ lạnh một tiếng nói, đừng tưởng rằng hắn không có thấy trước mắt người trong mắt đắc ý. Quân Hạo nhìn như vậy Hình Tiểu Băng cười cười, nếu này con thỏ thật là hắn sư phó cùng Cố Thanh Liên hài tử, kia hắn chính là hắn sư đệ. Quân Hạo tuyệt không thừa nhận này con thỏ là hắn sư huynh, hắn tưởng liền tính này con thỏ so với hắn tuổi đại, hắn cũng sẽ nghĩ cách làm hắn biến thành hắn sư đệ. Nghĩ vậy con thỏ có thể là hắn sư phó hài tử, không biết hắn sư phó biết là cái gì cảm thụ. Quân Hạo thầm nghĩ hẳn là hỉ cực mà khóc đi. Ngươi biết cái này địa phương có hay không cái gì bí ẩn địa phương, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Quân Hạo trầm tư một chút nói, hắn muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn có này con thỏ sự tình. Nếu sự tình tới rồi tình trạng này, hắn liền tưởng giúp hắn sư phó biết rõ ràng chuyện này. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng cứ việc trong lòng thật cao hứng. Nhưng là, hắn như cũ liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo, nói, này sẽ ngươi sẽ không sợ ta thiết bẫy dập ám hại các ngươi. Quân Hạo nhìn trở nên ngạo kiều con thỏ, nói, trước khác nay khác, sự tình thiên biến vạn hóa, ý nghĩ của ta khẳng định cũng sẽ tùy thời đi theo biến hóa. Chỉ có như vậy, căn cứ hình thức biến hóa, mới có thể làm ra làm tốt quyết định. Cùng Hình Tiểu Băng tìm một chỗ tâm sự quyết định này là hắn ngàn tư thuộc lự, hắn cũng cùng Hàn Duệ thương lượng, Hàn Duệ cũng tán đồng hắn quyết định này. Ngươi cũng thật sẽ rào biện, bất quá ta không cùng ngươi chấp nhận. Nếu các ngươi không sợ ta thiết bẫy dập liền đi theo ta. Hình Tiểu Băng nhìn thoáng qua Quân Hạo nói, hắn xác thật không có đau mắt trước hai người kia chi tâm. Cho nên, trước mắt người vừa rồi như vậy hoài nghi hắn, là đối hắn thỏ cách vũ nhục, cái này làm cho hắn rất là không cao hứng. Kỳ thật, liền tính ngươi có bẫy dập ta cũng không sợ. Ta tin tưởng thực lực của chính mình. Quân Hạo sờ sờ chính mình căm nghiền ngâm nói, hắn cùng Hàn Duệ hơn nữa bọn họ khế ước thú kia cũng là một cổ không nhỏ chiến lực. Ngươi không sợ vừa rồi còn như vậy để phong ta, khẩu thị tâm phi. Hình Tiểu Băng bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo nói, nói xong liền chìm vào trong biển. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo cười cười. Sau đó cùng Hàn Duệ cũng chìm vào đáy biển, kích phát bích bọc nước, đi theo Hình Tiểu Băng phía sau. Hình Tiểu Băng mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ ở trong biển tìm một cái vứt đi huyệt động, vài người chui đi vào. Vì an toàn khởi kiến, Hàn Duệ còn ở cửa động bố trí mấy cái đại trận. Người là tiên tu. Hình Tiểu Băng nhìn bảy trận Hàn Duệ kinh ngạc hỏi, Hàn Duệ một bảy trận liền bại lộ hắn là tiên tu sự tình. Bất quá hiện tại bại lộ cũng không quan hệ, bởi vì vừa rồi Hàn Duệ đã kích phát rồi mấy cái trận bàn, đêm này sơn động ngăn cách đi lên. Hàn Duệ bảy trận không rảnh phản ứng Hình Tiểu Binh, Quân Hạo thế hắn trả lời nói, chúng ta không phải tiên tu sao có thể sẽ nhận thức cùng là tiên tu Hình Vân. Nói như vậy ngươi cũng là tiên tu. Hình Tiểu Băng giận chừng Quân Hạo nói, hắn nhưng nhớ rõ người này vừa rồi chính là chính miệng nói hắn là ma tu. Ngươi kia không phải biết rõ cố hỏi sao. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Hình Tiểu Băng nói. Vậy ngươi cũng là thần diễn tiên tông người. Hình Tiểu Băng nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cảm thấy Quân Hạo chính là một cái rõ đầu rõ đuôi đại kẻ lừa đảo. Lúc này, buồn bực Hình Tiểu Băng đều đã quên hỏi cái này hai người là như thế nào ngụy trang thành ma tu, liền hắn đều bị lừa qua đi. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cười nói, đúng vậy. Hắn cảm thấy nhìn một con bị chọc tức mau phun hỏa con thỏ, còn rất có ý tứ. Cho nên, hắn không có nói ra hắn chân thật thân phận. Hắn tưởng, nếu này con thỏ biết hắn là Hình Vân đồ đệ, có thể hay không thẹn quá thành giận cùng hắn đánh một trận. Nghe được Quân Hạo trả lời, Hình Tiểu Băng buồn bực nói, ngươi chính là cái đại kẻ lừa đảo. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo lược hiện bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải thành tâm tưởng lừa ngươi, ngươi nói nếu ngươi là ta, sẽ đối lần đầu tiên gặp mặt ma thú nói thật ra sao? Hùng chi vẫn là ở ma tu địa bàn. Ta sẽ. Hình Tiểu Băng không lưỡng lự nói, hắn nói sẽ kia cũng chỉ là lừa Quân Hạo. Đổi vị tự hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Nghĩ như vậy, cũng không tức giận như vậy. Xem ngươi chính là đang nói lời nói dối. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói. Liên ở Hình Tiểu Băng muốn nói lời nói thời điểm, Hàn Duệ bố trí xong cuối cùng một cái đại trận, đối Quân Hạo cùng Hình Tiểu Băng nói, Hảo, hiện tại nơi này an toàn hoàn toàn, chúng ta có thể nói thỏa thích. Không nghĩ tới ngươi vẫn là trận pháp sư A. Hình tiểu binh đối Hàn Duệ nói, ngự khí có thể so đối Quân Hạo ôn hòa nhiều. Đúng vậy. Hàn Duệ gật đầu nói. Ngươi là mấy cấp trận pháp sư A? Hình tiểu băng hỏi. Thập cấp. Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy này đó nói cũng không quan hệ. Nói không chuẩn còn có thể khởi đến uy hiếp Hình tiểu băng tác dụng, làm hắn thu liễm không nên có tâm tư. Thập cấp A, vậy ngươi rất lợi hại. Hình tiểu băng ngữ khí có chút mất mát nói, nếu là ngươi là thập cấp ma đan sư thì tốt rồi. Hình tiểu băng thầm nghĩ, nếu người này là thập cấp ma đan sư, là có thể giúp hắn luyện chế thập cấp chữa thương dược, đến lúc đó hắn là có thể hóa thành hình người. Mẫu phụ nói hắn rất giống phụ thân, nếu hóa thành hình người, bọn họ xem ở hắn giống phụ thân khuôn mặt thượng hẳn là sẽ tin tưởng hắn là phụ thân hắn sống tử. Nghe được Hình tiểu băng lời này, Quân Hạo tinh thần vừa động, nói, như thế nào? Ngươi yêu cầu thập cấp ma đan A. Hắn mượn dùng tụ linh đỉnh đến là có thể luyện chế thập cấp ma đan, nếu cuối cùng chứng thực Hình tiểu binh là hắn sư phó song tử, nếu Hình tiểu băng thật yêu cầu thập cấp ma đan nói, hắn đến là có thể cho hắn luyện chế một lò. Đương nhiên, nay hết thảy đều đến thành lập Hình tiểu băng là hắn sư phó song tử thân phận thượng. Đúng vậy, ta bị thương không thể biến thành hình người. Ta mẫu phụ nói ta cùng phụ thân lớn lên tướng, nếu ta có thể hóa thành hình người thì tốt rồi. Hình tiểu băng cảm khái nói, kỳ thật tương đối với hình người, hắn càng nguyện ý bảo trì hình thú. Nếu không phải tưởng chứng minh cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ xem, hắn cũng không vội với khôi phục hình người. Nga, là như thế này a? Quân Hạo nói, hắn hiện tại đối Hình tiểu băng nói hắn là hắn sư phó Hình Vân song tử, đã tin 8 phần. Chúng ta không nóng nảy xem ngươi hình người bộ dáng, chúng ta hiện tại có thể hay không công bằng nói chuyện. Hàn Duệ nhìn Hình tiểu băng nói, Quân Hạo đem Hình tiểu băng cùng hắn truyền âm đều nói cho hắn. Hắn cảm thấy hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là công bằng nói chuyện. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hình tiểu băng bất mãn đặng liếc mắt một cái Quân Hạo nói, ta không phải không cho ngươi đem ta là hình vân chuyện của con nói cho cái này xong như sao. Hình tiểu băng biết, thêm một cái người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm. Liên tính hắn đi vào này, cũng là tính toán cùng Quân Hạo truyền âm. Hiện tại xem ra, đến là không cần. Ngươi trong miệng song nhi là ta ái nhân, ta sự tình gì đều sẽ không gạt hắn. Ngươi nói cho ta chẳng khác nào là nói cho hắn, bất quá ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không lấy chuyện này uy hiếp hình vân. Quân Hạo cuối cùng bảo đảm nói. Sự tình đã như vậy, Hình tiểu băng liền tính là lại không muốn cũng chỉ có thể nhận. Ai làm nhân ra cảm tình hảo đâu, hảo đến không có bí mật đáng nói. Bất quá như vậy cảm tình thật là làm hắn hâm mộ, hắn cũng muốn tìm đến một cái có thể cho nhau tín nhiệm bạn lữ. Hình tiểu băng thu liễm chính mình bất mãn cảm xúc, đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, các ngươi không phải tưởng công bằng nói chuyện sao. Như vậy nếu là công bằng, các ngươi hiện tại có không nói cho ta các ngươi tên còn có cùng ta phụ thân quan hệ. Nghe xong Hình tiểu băng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ cảm thấy Hình tiểu băng nói không sai. Nếu bọn họ muốn biết Hình Vân cùng Cố Thanh Liên năm đó sự tình, kia đầu tiên phải đem bọn họ cùng Hình Vân quan hệ nói. Như vậy, Hình tiểu băng mới có thể cùng bọn họ nói Hình Vân cùng Cố Thanh Liên năm đó sự tình. Hai người liếc nhau, Hàn Duệ đối Hình tiểu băng nói Hàn Duệ, Thần Diễn Tiên Tông Thanh Liên phong đệ tử, độ kiếp hậu kỳ tu vi. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo tiếp tục nói, Quân Hạo, Thần Diễn Tiên Tông Thanh Liên phong đệ tử, độ kiếp hậu kỳ tu vi. Đồng thời, ta còn là Hình Vân đồ đệ, hiện tại duy nhất đồ đệ. Ngươi thế nhưng là ta phụ thân đồ đệ. Hình tiểu băng nhìn Quân Hạo kinh ngạc nói, biết bọn họ hai cái là Thanh Liên phong đệ tử, hắn đã thực kinh ngạc. Chính là không nghĩ tới càng kinh ngạc sự tình còn ở phía sau biên đâu, Quân Hạo thế nhưng là phụ thân hắn đồ đệ. Thầy cho quan hệ, này quan hệ nhưng đủ gần như. Đúng vậy. Quân Hạo cười nói. Nghĩ đến Quân Hạo là Hình Vân đồ đệ, Hình tiểu băng mặt tối sầm, bất quá hiện tại hắn là vẻ mặt lông thỏ, không ai nhìn ra hắn mặt hắc. Ta đây chẳng phải là ngươi sư huynh A. Hình tiểu băng bừng tỉnh đại ngộ nói, nghĩ đến hắn là Quân Hạo sư huynh, Hình tiểu băng có chút đắc ý. Tiểu sư đệ, tiếng kêu sư huynh nghe một chút. Hình tiểu băng đắc ý vênh vào nói. Nghe được Hình tiểu băng nói, Quân Hạo mặt đen, hắn không vui nói, ngươi còn không có chứng cứ chứng minh ngươi là sư phó của ta song từ đâu. Không chứng cứ phía trước đừng cùng ta tới phản quan hệ. Thầm nghĩ, hắn mới sẽ không kêu Hình tiểu băng sư huynh, liền tính kêu cũng muốn kêu sư đệ. Liền tính ta hiện tại không chứng cứ, ta cũng là Hình Vân song tử. Sự thật chính là sự thật, vô luận có hay không chứng cứ. Ta tưởng các ngươi đã có vài phần tin, bằng không các ngươi cũng sẽ không tìm ta đơn độc liêu, các ngươi nói có phải hay không. Hình tiểu băng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, mặc kệ này hai người tin hay không, hắn là Hình Vân nhi tử sẽ không thay đổi. Nghe được Hình tiểu băng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ trầm mặc. Tác giả nhàn thoại. Phần 525. Mục lục chương chương 525 canh 2. Hình tiểu băng nhìn trầm mặc không nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ta biết các ngươi là nghe nói ta mẫu phụ kêu Cố Thanh Liên mới nguyện ý cùng ta nói, các ngươi đối ta mẫu phụ Cố Thanh Liên thực cảm thấy hứng thú đúng không? Không sai, chúng ta xác thật là bởi vì Cố Thanh Liên tưởng cùng ngươi nói, bởi vì Cố Thanh Liên là mọi người trong miệng phản bội sư phó người xấu. Quân Hạo ngước mắt nhìn Hình Tiểu Băng nói. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng giống lớn nói, ta mẫu phụ không có phản bội ta phụ thân, hắn không phải người xấu. Chính là bọn họ đều nói là ngươi mẫu phụ phản bội sư phó của ta Hình Vân, đúng là bởi vì ngươi mẫu phụ năm đó phản bội sư phó của ta Hình Vân, mới đưa đến hắn nhiều năm như vậy đi không ra ngươi mẫu phụ phản bội bóng ma, tu vi mới có thể không hề tiến triển. Quân Hạo kể do nói, ngữ khí bằng phẳng, không tăng thêm bất luận cái gì tư nhân cảm tình, chỉ trần thuật chính mình nghe được sự tình. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng nụ trí, mặc kệ hắn mẫu phụ có cái gì khổ chung, ở phụ thân hắn cùng người khác trong mắt, hắn mẫu phụ xác thật là kẻ phản bội. Ta phụ thân có phải hay không đặc biệt hận ta mẫu phụ? Hình Tiểu Băng đau thương nói, nếu là chính mình bị chính mình đồ đệ kiêm ái nhân phản bội khẳng định sẽ hận hắn. Quân Hạo không biết hắn sư phó có phải hay không hận Cố Thanh Liên, đương nói lên Cố Thanh Liên khi, hắn không có từ hắn sư phó trong mắt nhìn đến hận ý, hắn nhìn đến chỉ là cô đơn. Quân Hạo không có trả lời Hình Tiểu Băng nói, mà là hỏi, ngươi biết Thanh Liên Phong có một mảnh Thanh Liên đi? Biết, ta nghe mẫu phụ nói qua. Mỗi lần mẫu phụ nói kia phiến Thanh Liên khi trong mắt đều có không hòa tan được tình ý, hắn nói hắn thích Thanh Liên, tên trùng cũng có Thanh Liên hai chữ, hắn phụ không chỉ có đem chính mình đỉnh núi đặt tên vì Thanh Liên Phong, còn ở Thanh Liên Phong thượng trồng trọt một mảnh Thanh Liên. Hình Tiểu Băng nói, này đó đều là hắn nghe hắn mẫu phụ nói. Kia phiến Thanh Liên hiện tại bị sư phó xử lý rất ít, hơn nữa sư phó thường xuyên sẽ đứng ở kia phiến Thanh Liên bên cạnh nhìn kia phiến Thanh Liên ra thần. Ta thấy rất nhiều lần, khi đó sư phó trong mắt toát ra chính là tưởng niệm. Quân Hạo nhàn nhạt nói, cho nên hắn không cho rằng sư phó hận Cố Thanh Liên, mà là tưởng niệm Cố Thanh Liên. Ý của ngươi là nói ta phụ thân không hận ta mẫu phụ, mà là tưởng niệm ta mẫu phụ sao? Hình Tiểu Băng kích động nói, nếu là như thế này, như vậy phụ thân hắn cùng mẫu phụ có phải hay không có thể gương vỡ lại lành? Nhìn Hình Tiểu Băng kích động biểu tình, Quân Hạo đại khái biết hắn suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là hắn sư phó cùng Cố Thanh Liên gương vỡ lại lành sự tình. Ngươi đừng quên hiện tại là khi nào? Quân Hạo không thể không bắt một gáo nước lạnh, tới tỉnh Hình Tiểu Băng. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng đặc biệt tưởng mạt một phen chính mình mặt, chính là nhìn đến hắn nâng lên chính là móng vuốt, hắn ngượng ngùng bông. Ta biết, nhưng là chỉ cần có một tia cơ hội, ta còn là muốn cho ta phụ thân cùng mẫu phụ hòa hảo trở lại. Hình Tiểu Băng ánh mắt kiên định nói, không phải vì ta chính mình, mà là vì ta mẫu phụ mấy năm nay quá khổ. Hắn biết hắn mẫu phụ mấy năm nay vẫn luôn nhớ thương phụ thân hắn, trong lòng quá đến phi thường khổ. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo trầm mặc một chút, nói, chúng ta cũng không biết sư phó của ta cùng ngươi mẫu phụ là người yêu quan hệ, mọi người đều cho rằng bọn họ chỉ là thầy trò quan hệ. Ta nghe ta mẫu phụ nói, ở tiên tu bên kia thầy trò luyến là cấm kỵ chi luyến. Cho nên, hắn cùng ta phụ thân yêu nhau về sau, hai người không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Hình Tiểu Băng nói, hắn không quá minh bạch tiên tu ý tưởng, ở bọn họ ma tu trong mắt nhưng không có gì cấm kỵ chỗ. Nguyên lai là như thế này a. Quân Hạo nói, là có loại này cách nói, thầy trò luyến bị nhận thức là cấm kỵ chi luyến. Thiên tu chính là nhiều quy củ. Hình Tiểu Băng ngữ khí không tốt nói. Vô quy củ không thành phạm vì sao? Quân Hạo cười nói, nếu không có quy củ đốc thúc, như vậy thế giới này không phải hỗn loạn bất kham sao? Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng bĩu môi, hắn không quá tán thành Quân Hạo nói. Người mẫu phụ là ma thú hắn như thế nào tiến thần diễn tiên tông, lại còn có trở thành Hình Vân sư phó đồ đệ. Ngươi có thể cho chúng ta nói ngươi mẫu phụ cùng Hình Vân sư phó sự tình sao? Hàn Duệ đối Hình Tiểu Băng nói, một cái ma thú vào tiên tu môn phái đây là thực làm người khó hiểu sự tình. Ta phụ thân không cùng các ngươi nói hắn cùng ta mẫu phụ sự tình sao? Hình Tiểu Băng dụ mắt hỏi, kỳ thật, hắn càng muốn biết phụ thân hắn trong miệng mẫu phụ là cái dạng gì người. Nói qua một ít, không nhiều lắm. Hắn chỉ nói ngươi mẫu phụ tu luyện thiên phú rất kém cỏi, nhưng là thực nỗ lực. Linh hồn lực cũng không cao. Luyện đan thiên phú cũng không tốt, nhưng là đặc biệt ham thích với luyện đan. Hơn nữa, mỗi lần luyện đan đều tạc lò tạc sư phó của ta đều hãi hùng khiếp vía. Sư phó khuyên quá rất nhiều lần, người mẫu phụ đều không nghe, hắn nói người mẫu phụ cố chấp thực. Thẳng đến có một lần người mẫu phụ bị nổ thành trọng thương, sư phó mới cưỡng chế làm hắn từ bỏ luyện đan. Quân Hạo cười nói, Quân Hạo hiện tại mới hiểu được hắn sư phó Hình Vân nói lên Cố Thanh Liên khi, vì cái gì biểu tình sẽ như vậy ôn nhu mà không phải phẫn hận. Bởi vì hắn ái Cố Thanh Liên, cứ việc Cố Thanh Liên phản bội hắn, hắn vẫn là yêu hắn. Ta biết chuyện này, ta nghe mẫu phụ nói lần đó hắn ở trên giường nằm hơn 2 năm, nhưng đem ta phụ thân đau lòng hỏng rồi. Lúc ấy, không phải ta phụ thân cưỡng chế không cho ta mẫu phụ luyện đan, mà là ta phụ thân cầu ta mẫu phụ không hề luyện đan. Cuối cùng, ta mẫu phụ thấy được ta phụ thân trong mắt đau lòng, cho nên mới quyết định không ở luyện đan. Hình Tiểu Băng cười nói, hắn không nghĩ tới phụ thân hắn như vậy sĩ diện, thế nhưng ở Quân Hạo trước mặt nói dối. Ngươi biết đến sự tình còn rất nhiều. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói, hắn không nghĩ tới Cố Thanh Liên như vậy tư mật sự tình cũng cùng Hình Tiểu Băng nói. Mẫu phụ có thể là nghẹn tàn nhẫn đi, cho nên giờ ta liền thành hắn kể ra đối tượng. Hình Tiểu Băng cười nói, khi còn nhỏ mẫu phụ thường xuyên lôi kéo hắn nói hắn cùng phụ thân điểm điểm tích tích, hắn nghe lô thai đều trưởng cái kén. Hiện tại, hắn muốn nghe mẫu phụ lại nhải, đáng tiếc mẫu phụ không ở hắn bên người. Nghĩ vậy, Hình Tiểu Băng cả người toát ra một tia sát khí. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ cứu ra mẫu phụ. Nhìn cả người mạo sát khí Hình Tiểu Băng, Quân Hạo hỏi, làm sao vậy? Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng biết chính mình vừa rồi quá kích. Hắn thu liêm toát ra sát khí, đối Quân Hạo cười nói, không có gì. Nhớ tới một ít không vui sự tình. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi không phải muốn nghe ta phụ thân cùng mẫu phụ chuyện cũ sao? Ta đây cho các ngươi nói, này đó ta đều là nghe ta mẫu phụ nói. Có lẽ nơi này biên mang theo chính hắn cảm tình sát thái, có một số việc các ngươi chính mình phán đoán. Hảo, ngươi nói chúng ta đang nghe. Quân Hạo cười nói, chuyện này là Cố Thanh Liên nói cho Hình Tiểu Băng, có chưa chính hắn cảm tình sát thái là thực bình thường. Nhưng là đối với sai, bọn họ sẽ chính mình phán đoán. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ gật gật đầu, sau đó bắt đầu cho bọn hắn giảng thuật phụ thân hắn cùng mẫu phụ chuyện cũ. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, năm đó Hình Vân ra ngoài rèn luyện, đương hắn đi đến một chỗ dân cư thưa thớt địa phương, nghe được một trận trẻ con khóc nỉ non thanh. Đương hắn tìm trẻ con tiếng khóc tìm tới khi, ánh vào hắn mí mắt chính là một cái nhỏ gầy trẻ mới sinh. Đứa nhỏ này Hình Vân xem cốt linh. Chỉ sinh ra 3 ngày, hắn đem hài tử ôm vào trong ngực tại chỗ đợi một ngày cũng không ai tới tìm đứa nhỏ này. Hình Vân nhìn bốn phía hoang tàn vắng vẻ bộ dáng, biết đứa nhỏ này có thể là đứa trẻ bị vứt bỏ. Nhìn đến đứa nhỏ này Hình Vân liền nhớ tới chính mình thân thế, hắn cũng là sư phó ra ngoài nhặt đứa trẻ bị vứt bỏ. Nghĩ vậy, Hình Vân liền đối đứa nhỏ này nổi lên lòng trắc ẩn, hắn quyết định giống hắn sư phó giống nhau, thu đứa nhỏ này vì đồ đệ, đem đứa nhỏ này hảo hảo nuôi lớn thành nhân. Khi đó, Hình Vân là hợp thể tu sĩ. Cứ như vậy, Hình Vân liền đem đứa nhỏ này mang về tông môn thu làm đồ đệ. Bởi vì lúc ấy hải tử thân, thượng treo một khối ngọc bội, ngọc bội là Thanh Liên đồ án mặt trên viết Cố Thanh Liên 3 chữ. Hình Vân cho rằng đây là hải tử thân sinh cha mẹ cấp lấy tên, cho nên đứa nhỏ này đã kêu Cố Thanh Liên. Cứ như vậy, Cố Thanh Liên ở Hình Vân chăm sóc hạ, vô ưu vô lự trưởng đến 6 tuổi. 6 tuổi Cố Thanh Liên thí nghiệm tư chất thời điểm, chắc ra ngũ linh căn. Lúc ấy, rất nhiều người khuyên Hình Vân đem Cố Thanh Liên đưa đến ngoại môn đi. Nhưng là, Hình Vân vẫn như cũ làm theo ý mình, cùng nguyên lai giống nhau đối Cố Thanh Liên hảo, đem người khác nói trở thành gió bên hai. Không, phải nói Hình Vân so trước kia đối Cố Thanh Liên càng tốt. Hắn sợ người khác ở Cố Thanh Liên trước mặt khua môi múa mép, hắn liền mang theo Cố Thanh Liên đi hắn sư phó nơi ngọn núi nhất hẻo lánh địa phương, từ đây hai người sống nương tựa lẫn nhau. Cố Thanh Liên sớm thuệ, hắn biết chính mình tu luyện tư chất không tốt, liền đặc biệt nỗ lực tu luyện. Cố Thanh Liên nỗ lực, Hình Vân đều xem ở trong mắt. Nhìn đến Cố Thanh Liên không có bởi vì tư chất kém liền từ bỏ chính mình, Hình Vân rất là vui mừng. Ở Cố Thanh Liên nỗ lực cùng Hình Vân đan dược dưới sự trợ giúp, Cố Thanh Liên tốc độ tu luyện tuy rằng không đuổi kịp những cái đó thiên tài, nhưng là tốc độ tu luyện cũng không chậm. Theo thời gian trôi đi, Cố Thanh Liên trưởng thành. Lớn lên Cố Thanh Liên thích hắn sư phó Hình Vân, cái này làm cho hắn thực rối rắm. Cuối cùng, tình cảm chiến thắng lý trí, hắn hướng Hình Vân thổ lộ. Bị Cố Thanh Liên thổ lộ Hình Vân khiếp sợ, hắn vẫn luôn ở lấy Cố Thanh Liên đương chính mình song tử dưỡng. Hiện tại Cố Thanh Liên hướng hắn thổ lộ, hắn buồn hẳn là trước tiên cự tuyệt, rốt cuộc hắn khi đó là không có kia tâm tư. Chính là, hư liền phá hủy ở nơi này, Hình Vân sợ thương tổn Cố Thanh Liên không có trước tiên cự tuyệt. Cái này làm cho Cố Thanh Liên thấy được hy vọng, cho nên Cố Thanh Liên càng đánh càng hăng, bắt đầu theo đuổi không bỏ. Ở Cố Thanh Liên theo đuổi hạ, Hình Vân tâm tư cũng chậm rãi đã xảy ra biến hóa. Hắn không ở dùng phụ thân ánh mắt coi chừng Thanh Liên, mà là dùng nam nhân ánh mắt coi chừng Thanh Liên. Cứ như vậy, Hình Vân chậm rãi cũng thích Cố Thanh Liên. Thẳng đến thích thượng Cố Thanh Liên, Hình Vân mới thập phần hối hận lúc trước thu Cố Thanh Liên vì đồ đệ, bởi vì thầy trò luyến bị người cho rằng là cấm kỵ chi luyến. Lúc này, hai người cảm tình đã thâm, muốn tách ra đã là không có khả năng. Cho nên, hai người liền bắt đầu ngầm tình yêu. Cho dù là ngầm tình yêu, hai người cũng vui vẻ chịu đựng. Yêu nhau hai người chẳng những không có chậm trễ tu luyện, ngược lại so trước kia tu luyện càng khắc khổ. Đặc biệt là Hình Vân, hắn tưởng mau chóng thăng cấp đại thừa, như vậy tông môn liền sẽ khen thưởng hắn một tòa chính mình đỉnh núi. Ở chính mình đỉnh núi thượng, hắn cùng Cố Thanh Liên liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Ở Hình Vân nỗ lực hạ, hắn rốt cuộc thăng cấp đại thừa. Có đỉnh núi, hắn liền mang theo Cố Thanh Liên dọn tới rồi chính mình đỉnh núi lên rồi. Hơn nữa đem cái này đỉnh núi đặt tên vì Thanh Liên Phong. Bởi vì hai người tên là thầy trò, thật là người yêu. Lại bởi vì như vậy cấm kỵ tình yêu, cho nên Thanh Liên Phong thượng chỉ có Hình Vân cùng Cố Thanh Liên hai người. Từ đây, hai người quá nổi lên chính mình hai người thế giới. Tác giả nhàn thoại. Phần 526. Mục lục chương chương 526 canh 3. Hình Vân cùng Cố Thanh Liên dọn đến Thanh Liên Phong về sau, bởi vì cả tòa ngọn núi chỉ có bọn họ hai người, hai cái hoàn toàn thả bay tự mình. Trường kỳ áp lực hai người, tuổi khô lửa bốc, thực mau hai người liền lăn đến cùng nhau. Cứ như vậy, hai người ở Thanh Liên Phong vui sướng sinh sống mấy trăm năm. Liên ở Cố Thanh Liên cho rằng bọn họ sẽ vẫn luôn như vậy đi xuống khi. Chờ, trên thân thể hắn biến hóa làm hắn trở nên sợ hãi lên. Hắn không biết làm sao vậy, đột nhiên có một ngày biến thành một con thỏ. Nếu Cố Thanh Liên là yêu tu, hắn biến thành con thỏ là thực bình thường sự tình. Chính là hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là người, đột nhiên biến thành con thỏ thật là sợ hãi hắn. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, hắn mở ra truyền thừa ký ức, từ truyền thừa trong trí nhớ hắn biết hắn bản thể thế nhưng là băng ma thỏ, là một loại huyết mạch cao quý ma thú, hắn là ma thú mà không phải yêu thú. Từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, hắn hiện tại biến thành ma thú, còn như thế nào cùng Hình Vân ở bên nhau. Hắn biết từ hắn kích phát huyết mạch biến thành ma thú ngày này khởi, hắn hạnh phúc liền đem cách hắn đi xa, cái này làm cho hắn rất là thống khổ. Hắn liên tiếp cùng Hình Vân tách ra, hắn không dám đem chuyện này nói cho Hình Vân, hắn mỗi ngày sinh hoạt ở thấp thỏm lo âu chung. Cuối cùng, Hình Vân cũng phát hiện hắn không đúng, hỏi hắn làm sao vậy. Hắn không dám cùng Hình Vân nói thật, mỗi lần đều là qua loa lấy lệ qua đi. Đối với hắn qua loa lấy lệ, Hình Vân tất nhiên là không tin. Cuối cùng Hình Vân hỏi lại, Cố Thanh Liên liền qua loa lấy lệ đều không muốn, trực tiếp hướng Hình Vân phát giận. Kia đoạn thời gian, Cố Thanh Liên cùng Hình Vân quá thực không xong. Cố Thanh Liên vốn là tính toán giấu giếm chính mình mà thu thân phận cùng Hình Vân vẫn luôn ở bên nhau, chính là sau lại hắn phát hiện hắn sai rồi. Kích phát huyết mạch về sau, hắn phát hiện hắn không thể đủ hấp thu tiên linh khí tu luyện. Hơn nữa, hắn tu vi còn ở chậm rãi giảm xuống, như vậy Cố Thanh Liên rất là nôn nóng. Nôn nóng cũng giải quyết không được vấn đề. Cố Thanh Liên biết chính mình vấn đề ra hiện tại nơi nào, bởi vì hắn hiện tại là ma thú, hắn muốn dựa hấp thu ma khí tu luyện. Chính là, linh giới trừ bỏ ma vực căn bản là không có ma khí, hắn muốn tiếp tục tu luyện phải đi ma vực. Cố Thanh Liên luyến tiếc Hình Vân, mà Hình Vân lại là tiên tu không có khả năng cùng đi hắn cùng đi ma vực. Muốn Hình Vân cùng hắn cùng đi ma vực, trừ phi hắn chuyển tu ma tu. Mà Cố Thanh Liên như thế nào bỏ được làm Hình Vân rơi vào ma đạo cùng hắn cùng nhau sống ở ma vực đâu. Liên tính Hình Vân nguyện ý hắn. Cũng không muốn, cuối cùng Cố Thanh Liên hạ quyết định từ bỏ tu luyện, cứ như vậy bồi Hình Vân đi đến hắn sinh mệnh chung kết bắt đầu. Đối với Cố Thanh Liên biến hóa, Hình Vân đều xem ở trong mắt. Mỗi lần nhìn đến Cố Thanh Liên tu vi giảm xuống, Hình Vân đều nóng lòng không thôi. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chính là Cố Thanh Liên tu vi vẫn là đang không ngừng giảm xuống. Hình Vân biết Cố Thanh Liên khẳng định biết chính mình là làm sao vậy. Nề hà hắn hỏi không ra tới nguyên nhân. Mỗi lần hỏi, Cố Thanh Liên đều nói hắn cũng không biết là làm sao vậy. Hắn luôn là nói cứ như vậy đi, hắn có thể chết ở hắn bên người hắn thực vui vẻ. Nếu Cố Thanh Liên không giải quyết tu vi giảm xuống vấn đề, như vậy hắn thật là sống không lâu. Nghĩ đến không lâu về sau, hắn ái nhân sẽ thọ nguyên gần mà chết, Hình Vân rất là thống khổ. Cuối cùng, Hình Vân cũng bạo phát, hắn nói Cố Thanh Liên ngươi không nói cho ta nguyên nhân cũng có thể, dù sao ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi sinh ta sinh, ngươi chết ta chết. Cố Thanh Liên nhìn đến như vậy quyết tuyệt Hình Vân, hắn biết Hình Vân nói được thì làm được. Cố Thanh Liên như thế nào bỏ được làm Hình Vân cho hắn trốn cùng, hắn cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp. Đó chính là làm bộ phản bội Hình Vân, làm Hình Vân hận hắn. Như vậy, Hình Vân liền sẽ không tưởng cùng hắn cùng chết. Cố Thanh Liên có ý nghĩ như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Cuối cùng, hắn quyết định liền làm như vậy. Nhưng là, hắn cảm thấy hắn như vậy đột nhiên phản bội Hình Vân nhất định sẽ cảm thấy thực đột ngột. Cho nên, hắn liền bắt đầu cùng Hình Vân cãi nhau, còn đem cùng Hình Vân chia tay treo ở bên miệng. Hắn nói hắn chịu không nổi như vậy nhật tử, hắn quá đủ rồi loại này lén lút nhật tử. Hắn bắt đầu thường xuyên ngoại gia, bởi vì Cố Thanh Liên lớn lên hảo, hắn thực mau thông đồng mấy cái tông môn không tồi đệ kiết. Hắn còn đem bọn họ đưa tới Hình Vân trước mặt khoe ra, Hình Vân tự nhiên là tức giận. Nhưng là, tùy Cố Thanh Liên như thế nào lan lộn, Hình Vân chính là không đồng ý cùng hắn chia tay. Còn bắt được cơ hội liền cùng Cố Thanh Liên lăn đến trên giường đi. Cả ngày diễn trò không riêng Hình Vân thống khổ, Cố Thanh Liên cũng thống khổ. Cuối cùng, Cố Thanh Liên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền nhân cơ hội ám sát Hình Vân. Hình Vân không có phòng bị, tự nhiên là trúng chiêu. Trùng hợp đúng lúc này, Hình Vân sư tỷ tới, vừa lúc nhìn đến Cố Thanh Liên ám sát Hình Vân kia một màn, đây đều là Cố Thanh Liên tính kế tốt. Hình Vân sư tỷ chất vấn Cố Thanh Liên vì cái gì làm như vậy, Cố Thanh Liên nói bởi vì Hình Vân không cho hắn gả chồng, tưởng ba chiếm hắn. Hình Vân sư tỷ tự nhiên là không tin, nói Cố Thanh Liên ba hoa trích chòe, vong ân phụ nghĩa. Hình Vân sư tỷ dưới sự giận dữ muốn giết Cố Thanh Liên, Hình Vân lúc ấy thâm bị thương nặng ngạnh chống không làm chính mình ngất xỉu, hắn cầu hắn sư tỷ buông tha Cố Thanh Liên. Hình Vân sư tỷ nhịn không được Hình Vân khổ cầu, cuối cùng làm Cố Thanh Liên lăn ra Thanh Liên phong. Cố Thanh Liên diễn trò làm nguyên bộ, lúc gần đi còn dùng oán hận ánh mắt nhìn thoáng qua Hình Vân, sau đó Cố Thanh Liên liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Lúc này, Cố Thanh Liên tâm đang nhỏ máu. Nhưng là hắn không thể hối hận, hắn một lần nói cho chính mình, đây là vì Hình Vân hảo. Chính là dựa vào cái này tín niệm, hắn mới không có quay đầu lại. Hắn cứ như vậy cũng không quay đầu lại đi ra Thanh Liên phong, đi ra Thần Diễn Tiên Tông. Sau đó lang thang không có mục tiêu đi đến một sơn thôn nhỏ, té xỉu ở nơi đó. Té xỉu Cố Thanh Liên bị trong thôn một cái hảo tâm song nhi cấp bối về nhà, cái kia song nhi cấp Cố Thanh Liên tìm tới trong thôn sẽ y đi thuật lang trung. Lang trung nói Cố Thanh Liên mang thai mới đưa đến hắn té xỉu, không có gì đại sự. Cho nên Cố Thanh Liên vừa tỉnh lại đây, nghe được chính là hắn mang thai tin tức. Cố Thanh Liên vuốt chính mình còn không có nhô lên bụng, trong lòng ngăn không được cười khổ. Bởi vì hắn cùng Hình Vân là cấm kỵ chi luyến, hai người không dám muốn hài tử, vẫn luôn tránh thai. Bọn họ tưởng phi thăng tiên giới, không ai nhận thức bọn họ về sau lại muốn hài tử, ai biết cuối cùng kia đoạn thời gian, hai người không có tránh thai, liền có mang đâu. Đối với đứa nhỏ này, Cố Thanh Liên tâm tình là phức tạp. Hắn vốn là quyết tâm muốn chết, chính là có hài tử về sau, hắn thay đổi chủ ý đây là hắn cùng Hình Vân hài tử. Hắn muốn đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, hơn nữa hảo hảo nuôi lớn. Cứ như vậy, Cố Thanh Liên ở cái kia song nhi trong nhà dưỡng mấy ngày, sau đó liền đi ma vực. Hắn bởi vì là bị Hình Vân nuôi lớn, không quen nhìn tà ma tu hành vi. Cuối cùng, hắn đi tới Ngàn Quân Đảo. Từ đây, liền định cư ở Ngàn Quân Đảo, đi lên ma tu con đường. Cố Thanh Liên này một mang thai chính là 500 năm, 500 năm hậu sinh một cái lớn lên thập phần hướng Hình Vân song nhi, đặt tên kêu Hình Tiểu Băng. Hình Tiểu Băng sinh ra là có thể biến thân, hoàn toàn kế thừa băng ma thỏ huyết mạch. Hình Tiểu Băng từ từ đem Cố Thanh Liên cùng Hình Vân quá vãng nói xong, hắn nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ta biết đến liền này đó, đều cùng các ngươi nói. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói xong Hình Vân cùng Cố Thanh Liên quá vãng, Quân Hạo không biết nên nói cái gì. Vốn là một đôi ân ái phu phu, liền bởi vì Cố Thanh Liên kích phát rồi ma thú huyết mạch mà tách ra. Nay trong đó đúng cùng sai, Quân Hạo không phải đương sự, cho nên hắn không quyền lợi đánh giá. Chính là, nơi này có một chỗ làm Quân Hạo khó hiểu. Người mẫu phụ không phải vẫn luôn là người sao? Sao lại như thế nào kích phát rồi ma thú huyết mạch ra? Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng khó hiểu hỏi, một người không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành ma thú. Ta mẫu phụ nói hắn từ truyền thừa trong trí nhớ biết, hắn loại tình huống này là bởi vì hắn là con lai. Hắn hẳn là nhân loại cùng băng ma thỏ hải tử, cũng hoặc là có một phương có băng ma thỏ huyết mạch. Bởi vì lúc sinh ra hắn nhân loại huyết mạch nồng đậm, cho nên hắn liền thành nhân loại. Nếu không có kỳ ngộ, hắn cả đời đều sẽ không kích phát băng ma thỏ huyết mạch. Hình Tiểu Băng nói, thầm nghĩ, kích phát rồi băng ma thỏ huyết mạch, hắn mẫu phụ tư chất biến hảo, tốc độ tu luyện biến nhanh. Chính là, lại cùng phụ thân hắn tách ra. Như vậy kết quả, là hắn mẫu phụ không muốn nhìn đến. Hắn tình nguyện vẫn là cái kia phế ngũ linh căn nhân loại Cố Thanh Liên, cũng không muốn biến thành cao đẳng huyết mạch ma thú Cố Thanh Liên. Bởi vì người trước có thể cùng hắn ái nhân bên nhau. Như vậy nói ngươi mẫu phụ là gặp kỳ ngộ. Hàn Duy nói, bởi vì gặp kỳ ngộ Cố Thanh Liên mới kích phát rồi ma thú huyết mạch. Đúng vậy, theo ta mẫu phụ nói, hắn nghĩ tới nghĩ lui, hắn kia đoạn thời gian đi ra ngoài rèn luyện khi ăn một gốc cây hắn không quen biết thảo, hắn cảm thấy là kia cây thảo kích phát rồi hắn băng ma thỏ huyết mạch. Bởi vậy, ta mẫu phụ vẫn luôn hối hận, hắn lúc ấy không cấm địa trụ dụ hoặc ăn kia cây thảo. Hình Tiểu Băng hồi ức nói. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duy liếc nhau. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói, người mẫu phụ cùng ngươi hình dung kia cây thảo trông như thế nào sao? Không có, ta mẫu phụ thập phần thống hận kia cây nghi là làm hắn kích phát huyết mạch thảo, như thế nào sẽ cùng ta hình dung nó đâu? Hình Tiểu Binh lắc đầu nói, cứ việc hắn cũng muốn biết kia cây thảo, nhưng là hắn không nghĩ vạch trần hắn mẫu phụ vết sẹo, cho nên hắn liền không hỏi. Quân Hạo thấy Hình Tiểu Băng không biết, cũng không có ở truy vấn kia cây thảo. Hắn nói sang chuyện khác nói, nếu ngươi mẫu phụ lúc trước nói ra hắn kích phát rồi băng ma thỏ huyết mạch, ta tưởng sư phó của ta là có thể tiếp thu. Phòng trừng ta mẫu phụ cũng là như vậy tưởng, mà hắn không nghĩ làm ta phụ thân tự hủy tiền đồ. Cho nên, cuối cùng làm như vậy quyết định. Hình Tiểu Băng nói, hắn mẫu phụ quyết định hắn lý giải, nhưng là hắn không tán đồng. Này thật là tạo hóa trêu người. Quân Hạo cảm khái nói. Nghe được Quân Hạo cảm khái, Hình Tiểu Băng liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo nói, ngươi đây là thừa nhận ta là ta phụ thân song tử. Không có. Quân Hạo bạc không do dự phủ định nói, tuy rằng hắn trong lòng đã thừa nhận Hình Tiểu Băng là Hình Vân song tử. Nhưng là, ở bọn họ không có nhìn thấy Hình Vân trước, hắn là quyết sẽ không thừa nhận. Bằng không, này con thỏ khẳng định sẽ lấy hắn sư huynh tự cho mình là. Này con thỏ giả hoạt thực, muốn cho này con thỏ kêu hắn sư huynh, hắn cảm thấy nhiệm vụ này hắn hoàn thành không được. Khẩu thị tâm phi đã có thể không đáng yêu. Hình Tiểu Băng đối Quân Hạo nói, hắn rõ ràng cảm giác Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối hắn thân thiết không ít. Nếu không phải này hai người tán thành hắn là Hình Vân song tử, bọn họ tuyệt không sẽ thay đổi đối thái độ của hắn. Hàn Duệ, bằng không ngươi tiếng la sư huynh nghe một chút. Này thanh sư huynh không cho ngươi kêu không lên tiếng, ta là có lễ vật. Hình Tiểu Băng vị sắc nói, hắn hiện tại cũng là đương sư huynh người, ngẫm lại hắn liền cao hứng. Quân Hạo Hàn Duệ, bọn họ hiện tại thật muốn tấu một đốn hầu sát Hình Tiểu Băng. Tác giả nhàn thoại. Phần 527. Mục lục chương 527 canh 1. Quân Hạo nhìn sát Hình Tiểu Băng, hỏi, người mẫu phụ hiện tại còn ở ngàn quần đảo thượng sao? Nếu ở hắn tính toán đi bái phỏng một chút chính mình vị này đã từng sư huynh. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi lên, trong mắt mang theo thống khổ, lắc lắc đầu nói, ta mẫu phụ hiện tại không ở ngàn quần đảo. Quân Hạo nhìn đến như vậy Hình Tiểu Băng, hỏi, sao lại thế này? Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng phức tạp nhìn hắn một cái. Hắn không biết có nên hay không đem hắn mâu phụ bị người bắt được ma vực sự tình nói cho hắn nghe. Nhưng là, nếu Quân Hạo cùng Hàn Duệ nguyện ý cùng hắn cùng đi ma vực cứu hắn mâu phụ, kia hắn phần thắng liền lớn rất nhiều. Hắn tin tưởng, nếu hắn thỉnh cầu Quân Hạo cùng Hàn Duệ cùng hắn cùng đi, bọn họ hẳn là sẽ cùng hắn đi. Chính là, này một hàng nguy hiểm thật mạnh, đặc biệt. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người là tiên tu, hai cái tiên tu vào ma vực liền như dê vào miệng cọp. Này một hàng... Đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người tới nói chính là cửu tử nhất sinh. Hình Tiểu Băng nói cho chính mình, hắn không thể như vậy ích kỷ, đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ quân tiến vào. Hắn không biết Quân Hạo cùng Hàn Duệ vì cái gì tới Tử Vong Hải vực, nhưng là nói vậy có chính mình việc cần hoàn thành. Hình Tiểu Băng ngước mắt nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc mắt một cái, hắn từ bọn họ trong ánh mắt thấy được quan tâm. Giờ khắc này, Hình Tiểu Băng hạ quyết tâm, vẫn là không cần nói cho bọn họ hắn mẫu phụ sự tình. Ta mẫu phụ đi ra ngoài rèn luyện, không biết khi nào đã trở lại. Hình Tiểu Băng cười nói. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng này cười so với khóc còn khó coi hơn tươi cười cùng trong mắt không hòa tan được sầu bi, một chút cũng không giống Cố Thanh Liên đi ra ngoài rèn luyện, đến là như là đã xảy ra chuyện. Ngươi đi qua ma vực sao? Quân Hạo đột nhiên hỏi. Hình Tiểu Băng không biết Quân Hạo vì cái gì muốn hỏi như vậy, nhưng là hắn vẫn là trả lời. Ta đi qua vài lần, làm sao vậy? Vậy ngươi biết ta cùng Hàn Duệ lần này chuyến này đích đến là nơi nào sao? Quân Hạo hỏi. Hình Tiểu Băng nghe Quân Hạo không ấn lẽ thường ra bài vấn đề, nhíu nhíu mày nói, các ngươi là đi ngàn quần đảo sao? Bởi vì Quân Hạo cùng Hàn Duệ phải đi phương hướng đúng là đi ngàn quần đảo phương hướng. Không phải. Quân Hạo lắc đầu nói, hắn là muốn đi ngàn quần đảo, nhưng là chạm vào này con thỏ hắn liền không nghĩ đi. Đó là đi sương mù hải. Hình Tiểu Băng tiếp tục suy đoán nói, nói tới đây, Hình Tiểu Băng cảnh cáo nói, nếu các ngươi thật muốn đi sương mù hải, ta đây khuyên các ngươi hiện tại vẫn là dẹp đường hồi phủ đi. Lấy ngươi cùng Hàn Duệ tu vi đi nơi đó còn chưa đủ cấp nơi đó ma thú tắc kẽ răng đâu. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo lộ ra gian trá tươi cười, nói, kia không phải còn có ngươi đâu sao. Ta tin tưởng có ngươi này ma thú dẫn đường, chúng nó nhất định sẽ không khó xử chúng ta. Ta không rảnh, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đâu. Hình Tiểu Băng cự tuyệt nói, nếu không phải vội vã đi cứu mẹ phụ, hắn đến là có rảnh dẫn bọn hắn đi sương mù hải chuyển một vòng. Hắn ở sương mù hải vẫn là có vài phần thể diện. Bảo Quân Hạo cùng Hàn Duệ an toàn không thành vấn đề. Chính là, hiện tại không ta mặc kệ các ngươi vì cái gì muốn đi sương mù hải, cũng không biết các ngươi là như thế nào che giấu các ngươi tiên tu thân phận. Nhưng là, ngươi môn là thật không thể đi sương mù hải. Nơi đó ma thú, so các ngươi tưởng tượng cường đại. Hình Tiểu Băng lời nói thâm thía khuyên nhủ, hắn hiện tại đã đem Quân Hạo cùng Hàn Duệ coi như là chính mình sư đệ, hắn nhưng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Hành, chúng ta đây liền không đi. Quân Hạo cười nói. Mục đích của hắn mà vốn dĩ liền không phải sương mù hải, bọn họ muốn đi chính là ma vực. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Quân Hạo dễ nói chuyện như vậy. Bất quá, mặc kệ thế nào này hai người không đi sương mù hải là chuyện tốt. Nếu như vậy, chúng ta đây liền lại này đường ai nấy đi đi. còn có các ngươi trở về sau, không cần đem ta cùng ta mẫu phụ sự tình nói cho ta phụ thân. Hình Tiểu Băng cuối cùng dặn dò nói, hắn cùng mẫu phụ lần này sợ là giữ nhiều lành ít, nếu hắn cùng mẫu phụ đều phải đã chết, liền không muốn nói cho phụ thân hắn, làm hắn không vui mừng một hồi. Vì cái gì? Sư phó nếu là biết các ngươi sự tình nhất định sẽ cao hứng. Quân Hạo cao mày nói, hắn cho rằng Hình Tiểu Băng sẽ gấp không chờ nổi làm hắn đem tin tức này nói cho hắn sư phó đâu. Mà hiện thực lại là cùng hắn tưởng hoàn toàn không giống nhau. Ta tưởng cho ta phụ thân một kinh hỉ, đến lúc đó ta cùng mẫu phụ tự mình đi bái phòng hắn. Đến lúc đó còn thỉnh sư đệ ngươi hỗ trợ, đem ta phụ thân mang xuất Thần Diễn Tiên Tông. Rốt cuộc, ta cùng ta mẫu phụ thân phận đặc thù. Hình Tiểu Băng cười nói, thầm nghĩ, phỏng chừng không có như vậy một ngày. Ngươi này không phải kinh hỉ đến là kinh hách. Quân Hạo cười nói, mặc kệ là ai đột nhiên nhiều một cái hài tử, đều sẽ khiếp sợ đi. Mặc kệ là kinh hỉ vẫn là kinh hách, chúng ta liền nói như vậy định rồi. Hình Tiểu Băng nói, ta nhưng không có đáp ứng bất hòa sư phó nói, trừ phi ngươi nói cho ta chân chính nguyên nhân. Ngươi nhưng đừng lấy vừa rồi lấy cơ qua loa lấy lệ ta nhưng không tin. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói, ngươi đây là hoài nghi ta chỉ số thông minh. Hình Tiểu Băng, có cái thông minh sư đệ thật là buồn rầu, chính là chân thật nguyên nhân hắn là thật không thể nói à, vậy phải làm sao bây giờ? Quân Hạo nhìn trầm mặc Hình Tiểu Băng, nói, ngươi không cần phí não tế bào tưởng lý do, bởi vì ta có thể phân biệt ra thật giả. Chúng ta hiện tại tiếp theo nói ta cùng Hàn Duệ mục đích địa. Quân Hạo cũ lời nói nhắc lại nói, các ngươi không phải về Thần Diễn Tiên Tông sao? Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo nói, hắn nhớ rõ vừa rồi bọn họ là nói như vậy đi. Ta nói chúng ta không đi sương mù hải nhưng chưa nói hoàn hồn Diễn Tiên Tông. Quân Hạo cười nói, xem ra ngươi vừa rồi là hiểu lầm. Vậy ngươi không đi sương mù hải cũng không trở về Thần Diễn Tiên Tông, vậy các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Hình Tiểu Băng ngữ khí không tốt nói, hắn là bị Quân Hạo nói khí tới rồi. Hắn liền nói Quân Hạo không giống như là như vậy nghe lời người, nguyên lai là như thế này. Chúng ta đi ma vực. Vẫn luôn không nói chuyện Hàn Duệ nói, ta cùng Quân Hạo mục đích địa chính là ma vực. Ngươi nói cái gì? Ta vừa rồi không nghe rõ các ngươi đang nói một lần. Hình Tiểu Băng khó có thể tin hỏi, hắn cảm thấy hắn nhất định là nghe lầm. Ngươi thính lực không thành vấn đề, chính là ngươi nghe được như vậy. Ta cùng Hàn Duệ muốn đi ma vực. Quân Hạo lặp lại một lần nói. Ta không đồng ý. Hình Tiểu Băng ánh mắt bất thiện nói, này hai người muốn đi ma vực kia quả thực là không biết trời cao đất dày. Ma vực là tình huống như thế nào, hắn đi như vậy nhiều lần, so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi có đồng ý hay không đều không ảnh hưởng chúng ta quyết định. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói, ma vực chúng ta là đi định rồi. Ta phụ thân biết các ngươi muốn đi ma vực sao? Trầm mặc một hồi Hình Tiểu Băng hỏi. Biết, hắn đồng ý chúng ta đi ma vực. Quân Hạo nói. Như vậy a? Hình Tiểu Băng rũ mắt nói, hắn không nghĩ tới Quân Hạo bọn họ cùng mục đích của hắn mà giống nhau. Kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Là mang theo bọn họ cùng đi vẫn là cùng bọn họ tại đây đường ai nấy đi? Hình Tiểu Băng phân tích một chút lợi và hại, hắn cảm thấy vẫn là hắn mang theo bọn họ đi tương đối hảo. Ta cũng phải đi ma vực, các ngươi cùng ta cùng đi đi. Như vậy, trên đường ta còn có thể chiếu cố các ngươi một chút. Bất quá, các ngươi nhớ kỹ không đến bất đắc dĩ dưới tình huống, các ngươi ngàn vạn không nên động thủ. Các ngươi vừa động thủ vậy bại lộ. Hình Tiểu Binh dặn dò nói. Ngươi yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Quân Hạo cười đối Hình Tiểu Băng nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi đi ma vực là cứu ngươi mâu phụ sao. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Binh ngước mắt kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao mà biết được. Liên tính hắn chuẩn bị mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi ma vực, cũng không tính toán nói cho bọn họ hắn mâu phụ sự tình, chính là, hắn không nghĩ tới bọn họ lại là đoán được. Xem ngươi biểu tình đoán được. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói, Hình Tiểu Băng biểu tình nói cho hắn, Cố Thanh Liên đã xảy ra chuyện. Nguyên lai ta biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Hình Tiểu Băng cười khổ nói, hắn còn tưởng rằng hắn che giấu thực hảo đâu. Đúng vậy, chúng ta đã sớm đã nhìn ra. Cho nên, Quân Hạo mới đi loanh quanh làm ngươi đoán chúng ta mục đích địa. Hắn là tưởng nói cho ngươi, chúng ta cũng đi ma vực, ngươi không cần ở giấu giếm chúng ta ngươi mâu phụ ra sự tình. Chính là, vòng một vòng ngươi cũng chưa nói. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nói, các ngươi không nói thẳng, ta như thế nào sẽ biết các ngươi mục đích là cái gì a? Hình Tiểu Băng nói, hắn là một chút không nghe ra tới Quân Hạo ý tứ. Không nói cái này, ngươi cùng chúng ta nói ngươi mẫu phụ sự tình. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, hiện tại nếu biết Cố Thanh Liên đã xảy ra chuyện, có thể giúp hắn vẫn là tưởng giúp một phen. Thật muốn tham dự chuyện này chung sao? Đối phương thế lực cũng không nhỏ. Hình Tiểu Băng hỏi, hắn là thật không nghĩ làm cho bọn họ tham dự tiến vào. Đương nhiên, nói như thế nào Cố Thanh Liên cũng là ta sư mẫu, có thể giúp chúng ta tự nhiên là muốn bang. Quân Hạo nói. Ngươi đâu? Hình Tiểu Băng đối Hàn Duệ nói, hắn cảm thấy chuyện này Quân Hạo không thể thế Hàn Duệ làm quyết định, rốt cuộc sống còn. Quân Hạo quyết định chính là ta quyết định. Hàn Duệ nô định nói. Nhìn đến như vậy Quân Hạo cùng Hàn Duệ, Hình Tiểu Băng nói ngắn gọn nói, ta mẫu phụ bị ma vực ma tộc người bắt đi, người kia coi trọng ta mẫu phụ, tưởng cưới ta mẫu phụ làm thị quân. Cái kia ma tộc người địa vị rất lớn, mới từ ma giới lại đây không lâu, nghe nói là hoàng tộc người. Ma giới cùng ma vực thông đạo đã thông. Quân Hạo hỏi, nếu thật là như vậy ma giới đại quân tiếp cận liền không xa. Ngươi biết chuyện này. Hình Tiểu Băng hỏi, chẳng lẽ các ngươi lần này đi ma vực chính là vì chuyện này sao? Tin tức này ta là trong lúc vô ý được đến, chúng ta tới ma vực chính là vì tìm hiểu tin tức. Còn có, chúng ta cố người lâm vào ma vực, chúng ta tưởng tiếp ứng hắn. Quân Hạo nói, các ngươi cố người là cái gì tu vi? Hình Tiểu Băng cau mày hỏi, nếu tu vi thấp, lâm vào ma vực 8 phần là giữ nhiều lành ít. Bảy kiếp tán tiên. Quân Hạo nói, bảy kiếp tán tiên, như vậy ở ma vực hẳn là có thể giữ được mệnh. Hình Tiểu Băng nói, bảy kiếp tán tiên đã là cái này thế gian đứng đầu chiến lược. Ta cũng như vậy cảm thấy. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, hỏi, ma giới cùng ma vực thông đạo đã thông sao? Ta nghe cái kia ma tộc hướng ta mẫu phụ khoe ra, hắn nói bọn họ căn bản là không cần đả thông cái gì thông đạo là có thể tiến vào, bọn họ nói đả thông thông đạo hoàn toàn là lừa ma vực tà ma tu. Bởi vì thông đạo đả thông, tà ma tu cao giai tu giả cũng có thể thông qua cái này thông đạo đi ma giới, đây là hình ma tu đáp ứng cùng ma tộc người hợp tác điều kiện. Hình Tiểu Băng nghĩ nghĩ nói, nguyên lai là như thế này A Quân Hạo nói, như vậy vấn đề lại tới nữa, nếu không đả thông thông đạo, bọn họ lại là vào bằng cách nào đâu. Quân Hạo cảm thấy hiện tại một cái mê đoàn tiếp theo một bí ẩn chờ hắn tới giải. Tác giả nhàn thoại. Phần 528. Mục lục chương chương 528 canh 2. Hình Tiểu Băng đã thật lâu không đi ma vực, hắn đối ma vực tình huống hiện tại hiểu biết cũng không nhiều lắm, cho nên hắn cũng không thể cấp Quân Hạo cung cấp càng nhiều tin tức. Thực xin lỗi, ta biết đến cũng không nhiều lắm, không thể giúp ngươi cung cấp càng nhiều tin tức. Hình Tiểu Băng xin lỗi nói, sớm biết rằng Quân Ngô muốn tìm hiểu ma kiểm tin tức, hắn liền đi ma vực nhiều chuyển động vài vòng hảo. Bất quá, hiện tại nói cái gì đều vãn. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo cười nói, ngươi vừa rồi cung cấp tin tức cũng đã giúp ta đại ân. Có thể giúp được ngươi liền hảo. Hình Tiểu Băng cười nói, ngươi vừa rồi đem tin tức truyền cho ai, ta phụ thân sao? Ta mới vừa đem vừa rồi tin tức truyền cho chúng ta tông môn thiếu tông chủ cùng Chí Lôi tông người. Sư phó hiện tại chỉ là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, ở tông môn không có quyền lên tiếng. Hơn nữa, ta cũng không nghĩ bởi vì tin tức này đánh vỡ sư phó bình tĩnh sinh hoạt. Quân Hạo trầm tư một chút nói, có một số việc hắn cảm thấy không cần thiết gạt Hình Tiểu Băng. Hiện tại Quân Hạo đã đem Hình Tiểu Băng quy kết vì người một nhà. Cho nên hắn mới nói cho hắn, hắn đem tin tức truyền cho ai. Cảm ơn ngươi vì ta phụ thân suy nghĩ. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói, ta mẫu phụ hiện tại là bạc cấp hậu kỳ tu vi, bởi vì hắn chấp niệm quá sâu. Nhiều năm như vậy bạc cấp hậu kỳ hàng rào hắn cũng không có phá tan. Nói xong, Hình Tiểu Băng thở dài nhìn thở dài Hình Tiểu Băng, Quân Hạo cũng thở dài một tiếng. Lúc này Quân Hạo nhớ tới một câu, muốn hỏi thế gian, tình ái là chi, chỉ gọi người sinh tử tương hứa. Các ngươi hai cái nguyên lai là tính toán như thế nào đi ma vực, là thừa chuyển tống trận vẫn là đi sương mù hải. Hình Tiểu Băng thu liễm cảm xúc hỏi, trước kia hắn đi ma vực đều là đi sương mù hải, bởi vì chuyển tống trận phí dụng quá quý. Hiện tại bởi vì vội vã đi ma vực, hắn chuẩn bị thừa truyền tống trận đi. Chính là, hắn chỉ chuẩn bị chính mình một người phí dụng. Nhiều Quân Hạo cùng Hàn Duệ hắn không có như vậy nhiều ma tinh, cái này làm cho hắn có chút xấu hổ. Chúng ta hai cái là tính toán cưỡi truyền tống trận, rốt cuộc truyền trận tốc độ mau. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói, truyền tống trận tốc độ không chỉ có mau còn an toàn, chính là các ngươi có ma tinh sao. Truyền tống trận phí dụng nhưng không thấp. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn không cho rằng hai người kia có cũng đủ ma tinh. Yêu cầu rất nhiều ma tinh sao? Hàn Duệ hỏi, này dọc theo đường đi hắn cùng Quân Hạo giết không ít tà ma tu, được không ít ma tinh. Lấy trong tay hắn ma tinh, ấn linh giới truyền tống trận giá hẳn là đủ rồi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hình Tiểu Băng ha hả cười hai tiếng. Xem ra này hai người thật đúng là không biết truyền tống trận phí dụng, không hỏi tham hảo truyền tống trận phí dụng cũng không biết này hai người là như thế nào có tin tưởng có thể cưỡi khởi truyền tống trận. Không không nói. Vô chi giả không sợ. Xem chút Hình Tiểu Băng biểu tình, Quân Hạo ninh mày nói, thực quý sao? Nếu không quý, Hình Tiểu Băng liền không phải như vậy biểu tình Quân Hạo nói. Hình Tiểu Băng nói, đâu chỉ là quý a, kia quả thực là giá trên trời. Hình Tiểu Băng nói xong, liền hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói truyền tống trận giá cả. Này thật đúng là giá trên trời. Hàn Duệ cảm khái nói, trong tay hắn về điểm này ma tinh liền chín châu mất sợi lông đều không đến, thật là thiếu đáng thương. Như vậy quý giá cả còn có người thừa truyền tống trận sao? Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, có a, ở đâu cũng không thiếu người giàu có. Hình Tiểu Băng cảm khái nói, hơn nữa, mỗi ngày còn có không ít người tới cơi truyền tống trận đi ma vực. Đặc biệt là hiện tại lúc này, Tử Vong Hải vực người giàu có sợ bị chiến tranh lan đến, đều hướng ma vực chạy. Nghe nói gần nhất thừa truyền tống trận giá cả còn trường giới. Như vậy cao còn trường giới, như vậy những cái đó từ ma vực ra tới tấn công linh giới tà ma tu đều như vậy giàu có sao? Quân Hạo nói, những người đó đi đều là tông môn hoặc gia tộc tư hữu truyền tống trận, căn bản là không hoa ma tinh. Cho nên, ngươi lo lắng căn bản không thành lập. Hình Tiểu Băng nói, hơn nữa bọn họ kia một bên truyền tống trận cũng không ở Sương Mù Hải, ta đoán hẳn là ở linh giới các đại lục. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo trong lòng trầm xuống, hắn cảm thấy Hình Tiểu Băng nói không tồi. Thầm nghĩ, tà ma tu đều đem truyền tống trận thiết lập ở linh giới cái đại lục, có thể thấy được bản lĩnh là không nhỏ. Quân Hạo cảm thấy tin tức này hắn cũng đến truyền ra đi, nghĩ đến liền làm, hắn đem này tin tức phân biệt truyền cho Trung Như Hải cùng Ôn Như Ngọc. Hy vọng bọn họ được đến tin tức về sau, có thể bắt đầu phá hủy tà ma tu truyền tống trận. Làm xong này hết thảy, Quân Hạo nhìn trò chuyện với nhau thật vui Hình Tiểu Băng cùng Hàn Duệ nói, chúng ta đây muốn đi ma vực, chẳng phải là còn phải kiếm lộ phí. Nói xong, nhìn Hình Tiểu Băng liếc mắt một cái. Xem Quân Hạo xem hắn, Hình Tiểu Băng xua tay nói, ta liền chuẩn bị ta một người ma tinh. Hiện tại trướng rơi giống như còn không quá đủ rồi. Ma tinh đến dùng khi, phương hận thiếu. Sớm biết rằng có như vậy một ngày, ta trước kia liền tiết kiệm một chút hảo. Không có ma tinh đừng nói như vậy nói nhảm nhiều. Quân Hạo trắng liếc mắt một cái Hình Tiểu Băng nói, hắn vốn dĩ liền không trông cậy vào Hình Tiểu Băng. Nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ta cùng Hàn Duệ hai cái không ma tinh, ngươi còn mang theo chúng ta hai người đi ma vực sao. Ta biết ngươi đổi thời gian, bằng không chính ngươi đi trước đi. Hắn biết Hình Tiểu Băng nóng lòng cứu cô Thanh Liên, hắn nhưng không nghĩ kéo Hình Tiểu Băng chân sau. Không được, các ngươi hai cái đơn độc đi ta không yên tâm. Hình Tiểu Băng cự tuyệt nói, lại nói cứu ta mẫu phụ cũng không kém điểm này thời gian, thật sự không được, ta liền mang các ngươi hai người đi Sương Mù Hải. Quân Hạo thấy Hình Tiểu Băng kiên quyết ánh mắt, hỏi, nếu như vậy, chúng ta đây là kiếm ma tinh mau, vẫn là đi Sương Mù Hải mau a? Kia đến xem ngươi kiếm ma tinh bản lĩnh, nếu ngươi có bản lĩnh. Như vậy kiếm ma tinh chỉ là một giây chung sự tình, không bản lĩnh, cho ngươi lại nhiều thời giờ cũng kiếm không đủ. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo nói, này đến xem năng lực cá nhân. Vậy ngươi là loại nào tình huống? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn cảm thấy Hình Tiểu Băng lời này nói có đạo lý. Ta chính là một giây chung là có thể kiếm được ma tinh người. Hình Tiểu Băng khoác lác nói, hắn nhưng không nghĩ làm Quân Hạo chế dễ ước. Nga, như vậy a nếu ngươi như vậy có bản lĩnh, vậy ngươi liền đem ta cùng Tiểu Duệ lộ phí cũng kiếm ra đến đây đi. Quân Hạo cười nói, các ngươi có tay có chân vì cái gì muốn ta giúp ngươi nhóm kiếm ma tinh. Hình Tiểu Băng bất mãn nói, thầm nghĩ, hắn đây là vác đá nện vào chân mình, hắn nào có như vậy đại bản lĩnh một giây chung là có thể kiếm tới hai người giá trên trời truyền tống phí dụng A. Này không phải vì tiết kiệm thời gian sao? Ta cùng Tiểu Duệ làm không được một giây chung là có thể kiếm đủ ma tinh nông nỗi. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói, thầm nghĩ, têu ngươi thổi, áo choàng rớt đi. Một Quân Hạo, vẫn là nói chính sự đi. Hàn Duệ nhìn Quân Bách Hình Tiểu Băng nói. Đúng vậy, nói chính sự. Hình Tiểu Băng đối Hàn Duệ đầu một cái cảm tạ ánh mắt. Kiếm ma tinh chính là chính sự. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói. Hình Tiểu Băng, thật là tự làm bậy không thể sống. Ta sai rồi còn không được, ngươi cũng đừng bắt lấy điểm này không bỏ. Hình Tiểu Băng đầu hàng nói. Nhìn đến như vậy Hình Tiểu Băng, Quân Hạo cười. Sau đó đối Hình Tiểu Băng nói, ngươi có ma thực sao? Có, nhưng là cấp bậc đều không quá cao. Bán không bao nhiêu ma tinh. Hình Tiểu Băng nói, cấp bậc cao đều bị hắn cấp ăn. Vậy ngươi có ma đan đan phương sao? Quân Hạo hỏi, nếu có ma thực cùng đan phương, hắn đến là có thể luyện chế ma đan bán. Đây là Quân Hạo trước mắt nghĩ đến nhanh nhất tới ma tinh con đường. Ma đan phương ta có một ít, chỉ là ngươi muốn ma đan đan phương làm ngàn cái gì? Hình Tiểu Băng khó hiểu hỏi, nếu là ma đan sư, hắn biết hắn chuẩn bị làm gì? Chính là, Quân Hạo lại không phải ma đan sư. Ta chuẩn bị luyện chế một đám ma đan. Như vậy tới ma tinh tốc độ mau. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói. Hình Tiểu Băng đương nhiên biết buôn bán ma đan tới ma tinh nhanh, chính là, ngươi không phải tiên tu sao? Tiên tu có thể luyện chế ma đan sao? Hình Tiểu Băng không thể tin tưởng hỏi. Người khác có lẽ không thể, nhưng là ta có thể. Quân Hạo cười nói, kỳ thật, ma đan cùng linh đan luyện chế phương pháp giống nhau, chỉ là cuối cùng chứa đan khi yêu cầu dùng ma khí thuần dưỡng. Hắn có tụ linh đỉnh này bước hoàn toàn không lo. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng từ trên xuống dưới hảo hảo đánh giá một phen Quân Hạo, nói, ngươi thật là làm người lau mắt mà nhìn a, nhìn không ra tới ngươi còn có này bản lĩnh. Đến nỗi Quân Hạo là như thế nào luyện chế ma đan, cái này hắn không cần thiết hỏi thăm. Ta bản lĩnh lớn đâu, cho nên gặp được ta chính là phúc khí của ngươi. Quân Hạo dõng dạc nói. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng gục xuống hai chỉ thai thỏ đều lập lên. Sau đó nói, ta đây phúc tinh, ngươi có thể giúp ta luyện chế một lò thập cấp ma đan sao? Ngươi đều kêu ta phúc tinh, kia đương nhiên là có thể. Quân Hạo cười nói, vừa lúc ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu tương sư phó của ta. Không phải, ngươi thật có thể luyện chế thập cấp ma đan a? Hình Tiểu Băng khải mắt tròn xoay hỏi, khó có thể tin a. Ta lừa ngươi làm gì? Quân Hạo nhìn khiếp sợ Hình Tiểu Băng cười nói, ngươi nói ta nếu là luyện chế thập cấp ma đan bán, có phải hay không thực khối là có thể kiếm đủ thừa truyền tống trận ma tinh? Đó là khẳng định. Ngươi nếu có thể luyện chế ra mấy viên thập cấp ma đan lấy ngàn quần đảo bán đấu giá, đó là một giây chung là có thể kiếm đủ. Hình Tiểu Băng kích động nói. Ta cũng là như vậy tưởng, đáng tiếc, ta không có thập cấp ma thực. Quân Hạo tiếc hận nói, không bột đấu gột nên hồ. Nghe được Quân Hạo nói, kích động Hình Tiểu Bạch lập tức liền suy sụp. Hắn huệ phải nói, ta cũng không có thập cấp ma thực. Ngươi không có thập cấp ma thực, vì cái gì còn muốn cho ta cho ngươi luyện chế thập cấp ma đan á? Quân Hạo hỏi, hắn còn tưởng rằng Hình Tiểu Băng có đâu. Này thật là không vui mừng một hồi. Ta vừa rồi không phải xính miệng lưỡi cực nhanh sao? Ai biết ngươi thật có thể luyện chế thập cấp ma đan a? Hình Tiểu Băng nói. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo lau một phen mặt nói, là ta đem sự tình tưởng thật tốt quá, liền tính ngươi có thập cấp ma thực, chúng ta cũng không có thập cấp ma đan phương a. Ngươi trong tay có cái gì ma đan phương a, ta đây liền luyện chế cái gì ma đan đi. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, tuy rằng không phải thập cấp, nhưng là lượng nhiều nói, cũng thực dễ dàng tích góp đủ ma tinh. Trong tay ta vừa đến thập cấp ma đan phương đều có, ta không cùng các ngươi nói đi, ta mẫu phụ chính là ma đan sư. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là nhiều năm như vậy lại là góp nhặt không ít ma đan phương. Hình Tiểu Băng nói, tới ngàn quần đảo về sau, hắn mẫu phụ đem luyện đan lại nhặt lên. Như vậy a, chúng ta đây liền đi ngàn quần đảo, mua ma thực luyện chế ma đan kiếm linh tinh. Quân Hạo nói, có đan phương khác liền hảo thuyết. Có quyết định, ba người liền rời đi đáy biển, hướng ngàn quần đảo mà đi. Tác giả nhàn thoại. Phần 529. Mục lục chương chương 529 canh 3. Phía trước chính là ngàn quần đảo. Hình Tiểu Băng nhìn phía trước đối Quân Hạo nói, trước kia hắn mỗi lần ra ngoài, đều là gấp không chờ nổi tưởng hồi ngàn quần đảo, bởi vì hắn biết mâu phụ sẽ ở ngàn quần đảo chờ hắn. Chính là hôm nay, hắn lại chần chừ. Ngàn quần đảo vẫn là cái kia ngàn quần đảo, chính là hắn mâu phụ đã không ở nghĩ vậy, Hình Tiểu Băng nắm chặt chính mình song quyền. Chúng ta nhất định có thể cứu trở về ngươi mâu phụ. Quân Hạo nhìn nắm chặt song quyền mắt mang đau thương Hình Tiểu Băng nói. Đúng vậy, ngươi nói không sai, chúng ta nhất định có thể cứu trở về mẫu phụ. Hình Tiểu Băng khẳng định nói, mặc kệ đối phương cỡ nào cường đại, hắn nhất định sẽ cứu ra hắn mẫu phụ. Hình Tiểu Băng nói xong nhìn về phía Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, đi thôi, ta mang các ngươi đi dạo ngàn quần đảo cảnh sắc rất là không tồi. Hình Tiểu Băng nói xong, liền mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ đi hướng ngàn quần đảo. Chúng ta trước mắt thành thị này là Triều Hải Thành. Nó là tán tu tụ tập thành thị, bên trong cư trú đều là ta cùng mẫu phụ như vậy tán tu. Hình Tiểu Băng cấp Quân Hạo giới thiệu nói, thành thị này về tán tu liên minh quản, tán tu liên minh là nơi này tán tu tạo thành một tổ chức. Ba người vừa đi một bên nói, thực mau liền đến cửa thành trước. Quân Hạo vốn tưởng rằng vào thành muốn giao vào thành phí, chính là, Hình Tiểu Băng cứ như vậy tùy tiện dẫn bọn hắn vào được. Nơi này vào thành không cần giao vào thành phí sao? Quân Hạo cấp Hình Tiểu Băng truyền âm nói, linh giới mỗi cái thành thị nhưng đều là muốn thu phí. Ngàn quần đảo thượng không chú ý này một bộ, sở hữu thành thị đều không giao phí. Hình Tiểu Băng nói. Như vậy a? Quân Hạo nói, nói xong Quân Hạo liền bắt đầu đánh giá đường phố hai bên cửa hàng, nhìn này đó cửa hàng, Quân Hạo thầm nghĩ, nơi này cửa hàng cùng linh giới giống nhau, nếu không phải không chung sám xịt, Quân Hạo đều tưởng ở linh giới đâu. Liên ở Quân Hạo đánh giá chung quanh cửa hàng thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm truyền tới Quân Hạo trong tai. Hình Tiểu Băng nghe nói ngươi bị đả thương không thể biến thành hình người, nguyên lai là thật sự á? Quân Hạo nghe thế chói tai thanh âm, nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ, Hình Tiểu Băng đây là gặp được kẻ thù. Hình Tiểu Băng nhìn đứng ở chính mình trước mặt vui sướng khi người gặp họa Chu Tuyết Nhiên, không khách khí nói, cũng ngay. Chính mình thủ hạ bại tướng còn dám thượng trước mặt hắn khiêu khích, thật là chán sống. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Chu Tuyết Nhiên đôi tay chống nạnh nói, Hình Tiểu Băng, ngươi hiện tại đều biến thành một con thỏ còn dám như vậy kiêu ngạo. Ngươi không sợ ta đem ngươi băm thành khối hầm a? Chó ngoan không cản đường, Chu Tuyết Nhiên ngươi hiện tại liền cẩu đều không bằng. Hình Tiểu Băng hung tợn nói, hắn ghét nhất Chu Tuyết Nhiên, ỷ vào trong nhà thế lực làm sàng làm bậy. Nếu không phải hắn sợ cho hắn mẫu phụ trọc phiền thoái, hắn đã sớm giết hắn. Ngươi dám mắng ta là cẩu, Hình Tiểu Băng ta xem ngươi thật là sống đủ rồi. Chu Tuyết Nhiên buồn bực nói, trước kia hắn đánh không lại Hình Tiểu Băng, chính là hiện tại thâm bị thương nặng Hình Tiểu Băng khẳng định không phải đối thủ của hắn. Lại nói, hắn phía sau còn đi theo hai gã bảo tiêu đâu, hắn không sợ Hình Tiểu Băng. Hôm nay là cái cơ hội tốt, hắn nhất định lộng chết Hình Tiểu Băng, Chu Tuyết Nhiên âm ngoan tưởng. Ta không sống đủ, nhưng là ta biết ngươi là sống đủ rồi. Bằng không, như thế nào đến gây chuyện ta đâu. Hình Tiểu Băng tàn nhẫn nói, trước kia hắn cố kỵ hắn mẫu phụ, hiện tại hắn mẫu phụ đã không ở Triều Hải Thành, hắn không hề cố kỵ. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Chu Tuyết Nhiên cười ha ha nói, Hình Tiểu Băng, ngươi hiện tại đều dáng vẻ này, ngươi còn dám kiêu ngạo, thật là không biết sống chết. Hôm nay ta muốn nhìn là ngươi sống đủ rồi vẫn là ta sống đủ rồi. Chu Tuyết Nhiên nói xong đối phía sau người ta nói, tìm chết. Hình Tiểu Băng nói xong, liền cùng Chu Tuyết Nhiên hai cái thủ hạ chiến ở cùng nhau. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng cùng hai cái độ kiếp hậu kỳ chính ma tu chiến ở bên nhau, đều không có rơi xuống phong, không thể không cảm khái, Hình Tiểu Băng thực lực thật là cường hãn. Nay vẫn là ở hắn bị thương dưới tình huống, nếu không bị thương, như vậy thực lực khẳng định nâng cao một bước. Các ngươi hai cái là Hình Tiểu Băng tân thu người hầu sao? Chu Tuyết Nhiên nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều áp chế tu vi, hiện tại là hợp thể tu vi. Nói bọn họ là Hình Tiểu Băng người hầu không đủ vì quá. Là, ngươi có gì chỉ bảo? Quân Hạo nhìn Chu Tuyết Nhiên kia trương khắc nghiệt mặt nói, nhìn hắn loạn chuyển đôi mắt liền biết hắn khẳng định không đánh ý kiến hay. Nghe được Quân Hạo nói, Chu Tuyết Nhiên cau mày thầm nghĩ, không hổ là Hình Tiểu Băng người hầu, nói chuyện khẩu khí cùng Hình Tiểu Băng giống nhau kiêu ngạo. Nếu không phải hắn là Hình Tiểu Băng người hầu, hắn mới sẽ không cùng hắn đáp lời đâu. Hình Tiểu Băng người này kiêu ngạo thật sự, người thường hắn tuyệt không sẽ coi trọng mắt. Từng ấy năm tới nay, hắn lần đầu thấy Hình Tiểu Băng thu người hầu. Chu Tuyết Nhiên tưởng, hai người kia nhất định có đặc thù bản lĩnh, bằng không tuyệt không sẽ chịu Hình Tiểu Băng ưu ái. Có đặc thù người có bản lĩnh hắn cũng thích, cho nên hắn quyết định cậy Hình Tiểu Băng góp tưởng. Nếu làm Quân Hạo biết Chu Tuyết Nhiên hiện tại suy nghĩ, nhất định sẽ nói não bổ là bệnh. Nghĩ đến trước mắt người có đặc thù bản lĩnh, Chu Tuyết Nhiên vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi hai người đi theo Hình Tiểu Băng không tiền đồ, các ngươi đi theo ta thế nào? Đi theo ngươi liền có tiền đồ sao? Quân Hạo cười lạnh nói, hắn không nghĩ tới người này muốn thu nạp hắn cùng Hàn Duệ. Hắn cùng Hàn Duệ hiện tại chỉ là hợp thể tu giả, không biết người này coi trọng bọn họ cái gì, vẫn là cố ý chọc giận Hình Tiểu Băng. Quân Hạo tưởng, tám phần là tưởng khí Hình Tiểu Băng. Đó là, ngươi biết ta là ai sao? Chu Tuyết Nhiên nhìn Quân Hạo nói, thầm nghĩ, hắn nói ra thân phận của hắn nhất định hù chết trước mắt hai người kia. Không biết, chẳng lẽ ngươi vẫn là cái gì đại nhân vật? Quân Hạo nhướng mày hỏi. Hắn đến muốn nhìn người này là cái gì địa vị, như vậy kiêu ngạo. Không tồi, ta là tán tu liên minh minh chủ song tử. Chu Tuyết Nhiên đắc ý nói. Nhìn Chu Tuyết Nhiên đắc ý sắc mặt, Quân Hạo châm chọc nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tán tu liên minh minh chủ đâu, không nghĩ tới chỉ là minh chủ song tử a. Ngươi khinh thường ta. Chu Tuyết Nhiên chỉ vào chính mình nói, sau đó âm ngoan trừng mắt Quân Hạo nói, ngươi chẳng qua là một cái hạ tiện nô buộc, ngươi có cái gì tư cách khinh thường ta. Ta dựa vào cái gì muốn xem đến khởi một cái ký sinh trùng. Quân Hạo hơi hơi mị một chút đôi mắt cười lạnh nói. Ngươi tính thứ gì, cũng dám khinh thường ta. Chu Tuyết Nhiên buồn bực nói, ta muốn giết ngươi cái này hạ tiện đồ vật. Nói xong một đoàn xương đen liền hướng Quân Hạo đánh tới. Quân Hạo không thể động thủ, vừa động thủ liền bại lộ hắn tiên tu thân phận. Hiện tại cũng không phải là hắn bại lộ hắn tiên tu thân phận thời điểm, cho nên hắn chỉ bằng mượn hắn thân thể lực lượng liền lại tránh được Chu Tuyết Nhiên công kích. Chu Tuyết Nhiên thấy một cái hợp thể kỳ tu sĩ thế nhưng tránh thoát hắn công kích, thập phần buồn bực, cho nên liền tăng lớn công kích lực độ. Chu Tuyết Nhiên là độ kiếp hậu kỳ tu giả, Quân Hạo chính là dựa vào thân thể lực lượng khiêng lấy Chu Tuyết Nhiên công kích. Ngươi là thể tu sao? Chu Tuyết Nhiên nhìn Quân Hạo nói, thầm nghĩ, nếu người này thật là thể tu, vậy không đáng hắn mượn sức. Xem như đi. Quân Hạo nói, hắn tuy rằng không phải thể tu, nhưng là hắn thân thể cường độ so đồng cấp thể tu còn cường. Nghe được như vậy trả lời, Chu Tuyết Nhiên có chút thất vọng, thầm nghĩ, chính mình thật là quá xem trọng Hình Tiểu Băng. Liên ở Chu Tuyết Nhiên thất thần hết sức, Quân Hạo một quyền liền đánh tới Chu Tuyết Nhiên bụng, một chút đã bị Quân Hạo cấp đánh bay đi ra ngoài. Liên ở Quân Hạo chuẩn bị lại tiếp viện Chu Tuyết Nhiên một quyền làm hắn đi địa phủ đưa tin thời điểm, một người đột nhiên lao ra, một tay ôm lấy Chu Tuyết Nhiên, một tay tiếp được Quân Hạo công kích. Hai cái nắm tay đụng tới cùng nhau, truyền đến thân thể tiếng đánh. Quân Hạo sau này lui nửa bước mới đứng vững chính mình. Mà cái kia tiếp được Quân Hạo nắm tay người, sau này lui hai bước mới đứng vững chính mình thân hình. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, thầm nghĩ, người này thực lực cùng hắn giống nhau, thậm chí là so với hắn cao, là cái kình địch. Quân Hạo ở đánh giá cái kia đột nhiên xuất hiện người khi, người kia cũng ở đánh giá Quân Hạo. Đánh giá xong, người kia nhìn Quân Hạo, cười nói: các hạ nhưng bán ta cái mặt mũi, tha ta này không hiểu chuyện đệ đệ một mạng. Ngươi là hắn ca ca? Quân Hạo cau mày hỏi. Là. Chu Tuyết Tùng nói, thầm nghĩ, trước mắt người này chỉ dựa vào thân thể lực lượng là có thể đem hắn đệ đệ đánh thành trọng thương, có thể thấy được thực lực phi phàm. Cũng không biết hắn đệ đệ như thế nào chọc phải người này, nếu không phải hắn hôm nay vừa lúc từ này đi ngang qua, kia hắn đệ đệ liền mệnh tang người này tay. Ngươi cùng này vẻ mặt khắc nghiệt tương Chu Tuyết Nhiên một chút cũng không tướng. Quân Hạo độc miệng nói. Nghe được Quân Hạo nói, Chu Tuyết Tùng thầm nghĩ, liền tính hắn đệ đệ dài quá vẻ mặt khắc nghiệt tướng, cũng không cần thiết nói ra đến đây đi. Đại ca, ngươi giúp ta giết cái này tiện đồ vật. Chu Tuyết Nhiên nhìn Quân Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, an Chu Tuyết Tùng cho hắn chữa thương dược hoán lại đây. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Tuyết Tùng hàn một trương khuôn mặt tuấn tú quát lớn nói, sau đó dùng ma khí phong Chu Tuyết Nhiên khẩu, sợ hắn lại nói ra cái gì không nên lời nói. Thầm nghĩ, hắn cái này đệ đệ thật là bị người cấp súng hư, một chút ánh mắt đều không có. Xem ra trở về sau, hắn đến hảo hảo giáo huấn hắn một đốn. Bằng không, sớm muộn gì sẽ bị chính mình tìm đường chết. Các hạ ta hướng ngươi xin lỗi, này coi như là ta nhận lỗi. Chu Tuyết Tùng lấy ra một trương tử kim sắc tạp nói. Quân Hạo, ngươi chạy nhanh thu hồi tới, đây chính là thứ tốt. Thu thập xong kia hai người hình tiểu băng đi tới nói, đây chính là hoàn hải cửa hàng khách quý tạp, cầm này trương tạp ở bất luận cái gì địa phương hoàn hải cửa hàng mua đồ vật đều có thể đánh nửa giá. Chu đại thiếu lần này thật đúng là xuất huyết nhiều a. Hình tiểu băng nhìn Quân Hạo tiếp được Chu Tuyết Tùng kia trương tử kim sắc khách quý tạp nói, thầm nghĩ, Chu Tuyết Tùng là có tiếng vắt cổ chảy ra nước, hiện tại lấy ra một trương tử kim tạp nhất định đau lòng không được. Xem tại đây trương tử kim tạp mặt mũi thượng, chúng ta hôm nay tạm tha Chu Tuyết Nhiên này mệnh. Bất quá, về sau hắn ở chọc tới trên đầu chúng ta, vậy không phải một trương tử kim tạp là có thể giải quyết. Đến lúc đó, ta chắc chắn lấy hắn mạng chó. Hình tiểu băng âm ngon nói, người khác sợ tán tu liên minh cùng hoàn hải cửa hàng, hắn nhưng không sợ. Nghe được hình tiểu băng tàn nhẫn nói, Chu Tuyết Tùng bảo đảm nói, ta trở về nhất định hảo hảo giáo dục Tuyết Nhiên, tuyệt đối sẽ không làm hắn lại tìm hình thiếu phiền toái của ngươi. Thầm nghĩ, hình tiểu băng chính là cao đẳng huyết mạch ma thú, không chỉ có tự thân thực lực mạnh mẽ, lại còn có rất nhiều ma thú bằng hữu. Nếu hắn đem những cái đó ma thú đều gọi tới, như vậy san bằng tán tu liên minh không là vấn đề. Cho nên, hình tiểu băng là thật chọc không được. Nhớ kỹ ngươi lời nói, các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Hình tiểu băng ánh mắt lạnh băng nói. Quân Hạo nhìn như vậy hình tiểu băng, thầm nghĩ, đây mới là hình tiểu băng gương mặt thật đi. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 530. Mục lục chương chương 530 canh 1. Hình tiểu băng ánh mắt lạnh băng nhìn Chu Tuyết Nhiên cùng Chu Tuyết Tùng huynh đệ hai người bóng dáng, thẳng đến nhìn không thấy mới thu hồi chính mình ánh mắt. Sau đó quay đầu nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, thực xin lỗi, liên lụy các ngươi. Ngươi nói cái gì đâu? Lời này ta nhưng không thích nghe. Quân Hạo bất mãn nói. Đúng vậy, ngươi quá khách khí. Hàn Duệ đối hình tiểu băng nói. Hình tiểu băng nghe được hai người nói cười cười, nói, chúng ta đi hoàn hải cửa hàng huyết đua một phen, có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Chúng ta mua càng nhiều, Chu Tuyết Nhiên nhật tử liền càng không hảo quá. Nghe được hình tiểu băng nói, Quân Hạo nhướng mày hỏi, vì cái gì a? Chúng ta mua đồ vật cùng Chu Tuyết Nhiên chi gian có quan hệ gì a? Đương nhiên là có quan hệ, hơn nữa vẫn là có đại quan hệ. Hình tiểu băng cười nói, sao lại thế này? Nói đến nghe một chút. Quân Hạo cảm thấy hứng thú hỏi. Nghe Quân Hạo nói, hình tiểu băng cười nói, các ngươi đừng nhìn Chu Tuyết Tùng nhân mô cẩu dạng, kỳ thật hắn là một con vắt cổ chảy ra nước, coi tài như mạng. Hắn hôm nay cho ngươi kia trương tử kim tạp, ngươi phải biết rằng lấy kia trương tử kim tạp mua đồ vật chính là nửa giá. Các ngươi tưởng a, chúng ta mua càng nhiều, Chu Tuyết Tùng tổn thất liền càng nhiều. Đối với yêu tiền như mạng Chu Tuyết Tùng tới nói, loại này đau không thua gì mọi tim chi đau. Hình tiểu băng nói xong dừng một chút, vui sướng khi người gặp hòa nói, Chu Tuyết Tùng sở dĩ đưa ra này trương tử kim tạp hoàn toàn là bởi vì Chu Tuyết Nhiên. Ngươi nói như vậy Chu Tuyết Tùng còn không được hảo hảo giáo huấn một chút Chu Tuyết Nhiên a? Hoàn Hải cửa hàng là Chu Tuyết Tùng tài sản riêng sao? Quân Hạo hỏi, nếu Hoàn Hải cửa hàng là Chu Tuyết Tùng tài sản riêng, như vậy Chu Tuyết Tùng thân gia cũng không nhỏ a. Đúng vậy, nếu không phải hắn tài sản riêng hắn như thế nào có thể cảm giác được thịt đau đâu? Hình tiểu băng cười nói, ngươi nói không tồi, chúng ta đây hiện tại liền đi Hoàn Hải cửa hàng, cấp kia huynh đệ hai người ngột ngạt đi. Quân Hạo cười nói, dù sao chúng ta muốn mua ma thực. Đưa tới cửa tiện nghi không chiếm bạch không chiếm, như vậy chúng ta có thể tỉnh không ít ma tinh. Hoàn Hải cửa hàng thu ma đan sao? Quân Hạo hỏi, nếu thu ma đan vậy đem đồ vật ở bán cho Hoàn Hải cửa hàng, vậy tỉnh không ít chuyện. À, ngươi không nói ta còn đã quên, nghe nói Cẩm Tử Kim tạp đi Hoàn Hải cửa hàng bán đồ vật, giá cả ở vốn có cơ sở nâng lên cao 10%. Nói như vậy chúng ta một mua một bán, trung gian chúng ta nhiều kiếm lời không ít ma tinh. Nếu làm Chu Tuyết Tùng biết ngươi từ hắn kia giá thấp mua ma thực, lại đi giá cao bán đan dược, Chu Tuyết Tùng không được khí hộp máu a, như vậy Chu Tuyết Nhiên nhật tử liền càng không dễ chịu lắm. Hình Tiểu Băng Lược kích động nói. Vậy ngươi nói chúng ta giá cao đem đan dược bán cho Hoàn Hải cửa hàng, sau đó chúng ta ở lấy tử kim tạp đi mua, sau đó lại bán cho Hoàn Hải cửa hàng, ngươi nói Chu Tuyết Tùng có thể hay không bị tức chết. Hàn Duệ cười nói, bất quá, như vậy khẳng định sẽ đem Chu Tuyết Tùng cấp đắc tội. Còn có thể như vậy thao tác. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Hình Tiểu Băng kích động nói. Nói xong nhìn Hàn Duệ liếc mắt một cái, còn nói thêm, không nghĩ tới à, Hàn Duệ ngươi như vậy gian trá, ta còn vẫn luôn cho rằng ngươi là người thành thật đâu. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói ta là người thành thật, đây là chính ngươi suy nghĩ nhiều. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nói, xác thật là ta suy nghĩ nhiều, bất quá Hàn Duệ ngươi biện pháp này xác thật không tồi. Như vậy, chúng ta lại có thể nhanh hơn kiếm ma tinh tốc độ. Hình Tiểu Băng nói, bất quá làm như vậy khẳng định là phải đắc tội Chu Tuyết Tùng. Hắn chính là tán tu liên minh minh chủ nhi tử, làm như vậy sẽ không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng sao? Hàn Duệ lo lắng hỏi. Ngươi cũng đừng quên ta thân phận, ta chính là ma thú, ta có rất nhiều ma thú bằng hữu, tán tu liên minh ta còn không bỏ ở trong mắt. Lại nói, loại chuyện này chúng ta lại không thường làm, Chu Tuyết Tùng tổn thất này bút ma tinh chỉ có thể xóa sạch hàm răng hướng trong bụng ướt. Hình Tiểu Băng cười nói, tán tu liên minh cùng xương mù hải ma thú so sánh với, gặp sư phụ. Như vậy a. Chúng ta đây cứ như vậy làm. Hàn Duệ nói, Chu Tuyết Tùng như vậy giàu có, điểm này tổn thất đối hắn hẳn là chín châu mất sợi lông. Chúng ta làm như vậy khẳng định là đắc tội Chu Tuyết Tùng, nếu như vậy, chúng ta sao không dùng giá thấp mua bọn họ Hoàn Hải cửa hàng sở hữu đồ vật, sau đó ở giá cao bán cho Hoàn Hải cửa hàng đâu. Trầm mặc Quân Hạo nói, không nghĩ tới Quân Hạo ngươi tâm như vậy hắc. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo nói, làm như vậy tương đương là tay không bộ bạch lang. Cũng thế đi. Quân Hạo cười nói, tử kim tạp sử dụng không có hạn chế sao? Nếu mỗi cái tử kim tạp người nắm giữ đều như vậy làm, như vậy Hoàn Hải cửa hàng không được đóng cửa a? Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, hắn cảm thấy Chu Tuyết Tùng không giống như là như vậy không đầu óc người. Tử kim tạp có hay không hạn chế ta không biết, nhưng là, nhiều năm như vậy xác thật không có người làm như vậy. Bất quá, chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Hình Tiểu Băng cười nói, nghĩ đến trước khi đi có thể hố một phen Chu Tuyết Tùng huynh đệ hai người, Hình Tiểu Băng tâm tình không tồi. Đến chúng ta nói chuyện dùng chính là truyền âm, bằng không làm Chu Tuyết Tùng biết chúng ta nói chuyện nội dung liền không hảo. Quân Hạo cười nói. Đúng vậy. Hình Tiểu Băng nói, nói xong nhìn trước mắt 5 tầng tiểu lâu, đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, chúng ta tới rồi. Ba người vào Hoàn Hải cửa hàng, liền bắt đầu bốn phía cướp đoạt ma thực. Ba người cướp đoạt một phen, đem bọn họ ba người trên người ma tinh đều xài hết về sau, mới lưu luyến không rời rời đi. Bọn họ mới vừa cầm tử kim tạp ở Hoàn Hải cửa hàng cướp đoạt một phen. Chân trước vừa đi sau lưng liền có người đem bọn họ mua đồ vật sự tình đăng báo cho Chu Tuyết Tùng. Đây là Chu Tuyết Tùng quy định, có lấy tử kim tạp đi mua đồ vật người, đều phải hướng hắn báo cáo. Liên như Hình Tiểu Binh nói như vậy, nghe được Quân Hạo cầm tử kim tạp mua như vậy đồ vật, Chu Tuyết Tùng đau lòng khó nhịn. Cuối cùng, Chu Tuyết Tùng đem này hỏa khí đều rơi tại Chu Tuyết Nhiên trên người, hắn vốn là làm Chu Tuyết Nhiên diện bích tư quá 3 tháng, kết quả gia tăng đến 5 tháng. Quân Hạo ba người về tới Hình Tiểu Băng chỗ ở. Quân Hạo liền bắt đầu luyện chế ma đan. Bọn họ mua đa số là thất bát cấp ma thực. Bởi vì Quân Hạo chuẩn bị luyện chế thất cấp cùng bát cấp ma đan. Quân Hạo không luyện chế quá ma đan, cho nên hắn từ một bậc ma đan bắt đầu luyện tập, thẳng đến đem một chi lục cấp ma đan toàn bộ luyện thuần thục, Quân Hạo mới bắt đầu luyện chế thất cấp ma đan. Luyện chế xong thất cấp ma đan, hắn lại bắt đầu luyện chế bát cấp ma đan. Bởi vì Quân Hạo không thể vận dụng tu vi chống cự lôi kiếp, cho nên lôi kiếp đều là Hình Tiểu Băng giúp hắn chắn. Cứ như vậy, Quân Hạo dùng nửa năm thời gian luyện chế ra một đống ma đan. Hình Tiểu Băng đem này phê ma đan bán về sau, bọn họ mới vừa tích cóp đủ nửa cái người truyền tống trận phí dụ. Ấn như vậy tính ra, bọn họ đến 2 năm thời gian mới có thể tích cóp đủ ma tinh. Quân Hạo cảm thấy như vậy tốc độ quá chậm, hắn không có thời gian tại đây chậm trễ đi xuống. Như vậy đi xuống tốc độ quá chậm, ta tưởng luyện chế thập cấp ma đan. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói, trong tay hắn có 2 chương thập cấp ma đan đan phương. Một chương là Hình Tiểu Băng yêu cầu thập cấp chữa thương ma đan đan phương, một chương là gia tăng tu vi thập cấp ma đan pháp. Này 2 loại ma đan, hắn vô luận là luyện chế ra nào một loại ra tới, đều có thể thấu đủ thừa truyền tống trận ma tinh. Vậy luyện chế thập cấp chữa thương đan dược đi, vừa lúc ta cũng yêu cầu hắn. Mang theo thương ảnh hưởng thực lực của ta, ta cảm thấy đi ma vực thực lực của ta vẫn là khôi phục đỉnh hảo. Hình Tiểu Băng nghĩ nghĩ nói, trước kia hắn tưởng khôi phục thương thế, nhưng là không có đan dược cũng uổng phí. Hiện tại cơ hội bãi ở trước mắt, hắn nhất định đến bắt lấy. Ta lần trước ở đi Hoàn Hải cửa hàng khi, ta thấy chúng nó nơi đó vừa lúc có vài loại kia thập cấp chữa thương đan dược sở yêu cầu ma thực, lấy chúng ta hiện tại tích lũy ma tinh hẳn là có thể đem chúng nó đều mua tới. Đáng tiếc, vẫn là thiếu vài loại A. Quân Hạo cau mày nói, đối với ma thực hắn là thật không có biện pháp, Bích Ngọc Dịch không thể đủ dục sinh ma thực. Cho nên, chỉ có thể dựa Hình Tiểu Băng. Ta đây đi trước đem kia vài quặng mua trở về, dư lại ta suy nghĩ biện pháp. Hình Tiểu Băng ngồi xổm trên ghế đối Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, quá hai ngày Hoàn Hải cửa hàng cử hành đấu giá hội, hiện tại hàng đấu giá còn không có ra tới, không biết có hay không dư lại vài loại thập cấp ma thực. Đấu giá hội xuất hiện thập cấp ma thực tỷ lệ vẫn là rất lớn. Quân Hạo nói, chính là chúng ta hiện tại không có như vậy nhiều ma tinh A, cho dù có chúng ta cũng mua không nổi. Thật là một viên ma tinh chẳng lẽ anh hùng hắn A. Hình Tiểu Băng dùng móng vuốt gãi gãi đầu bực bội nói, ta hiện tại thật muốn đi đánh cướp những cái đó người giàu có đi, đáng tiếc, ta mẫu phụ không cho ta làm loại chuyện này. Đánh cướp xác thật là cái tới ma tinh mau chức nghiệp, chính là này không phải đứng đắn chức nghiệp. Quân Hạo cười nói, thầm nghĩ, Hình Tiểu Băng làm một con ma thú tam quan như vậy chính, Cố Thanh Liên khẳng định tiêu phí không ít tâm huyết. Đúng vậy, ta mẫu phụ cũng là nói như vậy. Hình Tiểu Băng nói, chúng ta lại tưởng biện pháp khác, khẳng định có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Quân Hạo cười nói, ngươi không phải nói ngươi có rất nhiều ma thú bằng hữu sao? Ta có thể giúp bọn hắn luyện ma đan, đương nhiên là thu phí. Quân Hạo nói, hắn một cái thập cấp ma đan sư nghèo thành như vậy, cũng không ai. Biện pháp này không tồi, ta những cái đó bằng hữu trung sắc thật có không hảo phú lưu du người, đặc biệt là kia mấy cái thần dữ của. Hình Tiểu Băng nói, hắn nói cái kia thần dữ của chính là sương mù trong biển mấy cái ma long. Ta có mấy cái ma long bằng hữu, bọn họ đem ma tinh xem cùng mệnh giống nhau. Làm cho bọn họ lấy ra ma tinh có chút khó khăn á. Hình Tiểu Băng buồn rầu nói. Cái này dễ làm a, bọn họ luyến tiếc ma tinh, như vậy khiến cho bọn họ lấy ma thực. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, ma thực bọn họ hẳn là bỏ được đi, vừa lúc chúng ta cũng yêu cầu ma thực. Vẫn là ngươi thông minh a. Hình Tiểu Băng cười nói, hắn như thế nào liền không nghĩ tới biện pháp này đâu. Không phải ta thông minh, là ngươi gặp chuyện không biết biến báo. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói. Ngươi nói rất đúng, về sau ta nhất định hướng ngươi học tập. Hình Tiểu Băng nói. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo cười cười. Vậy nói như vậy định rồi, nhưng là ngươi đừng làm bọn họ lại đây, bọn họ quan khán ta luyện đan, dễ dàng bại lộ ta thân phận. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói. Ta biết đúng mực, ngươi yên tâm hảo. Hình Tiểu Băng hướng Quân Hạo bảo đảm nói, những người đó tuy rằng là hắn bằng hữu, nhưng là, hắn cũng sẽ không lấy Quân Hạo mạo hiểm. Hai người thương lượng hảo, Hình Tiểu Băng liền xuất phát đi tìm hắn những cái đó ma thú bằng hữu đi. Tác giả nhàn thoại. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng chuyển. Phần 531. Mục lục chương chương 531 canh 2. Hình Tiểu Băng đi ra ngoài chạy một vòng, cấp Quân Hạo tiếp 10 đơn sinh ý, trong đó 6 riêng là luyện chế thập cấp gia tăng tu vi ma đan, 4 riêng là thập cấp chữa thương ma đan. Quân Hạo nhìn chính mình trong tay trang luyện chế những cái đó ma thực túi chữ vật tử, đối Hình Tiểu Băng nói, bọn họ đến là tin tưởng ngươi, đem nhiều như vậy chân quý thập cấp ma thực giao cho ngươi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng đắc ý nói, đều là sinh tử chi giao, bọn họ tự nhiên là tin quá ta. Lại nói, này đó thập cấp ma thực đối bọn họ tới nói cũng không tính cái gì, liền tính ta lừa bọn họ cũng coi như mua giáo hấn. Dùng này đó ma thực, thấy rõ ta gương mặt thật bọn họ cũng coi như là kiếm lời. Các ngươi cùng là ma thú, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đâu. Nhân ra lấy thập cấp ma thực không để trong lòng, mà ngươi lại vì này đó ma thực sầu không biết rất nhiều ít mau. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, bọn họ sống nhiều ít năm, ta mới sống nhiều ít năm a, bọn họ mấy chục vạn năm tích lũy, cũng không phải là ta có thể so sánh được với. Nếu ta hiện tại cùng bọn họ tuổi tác tương đương, như vậy ta khẳng định so với bọn hắn tích lũy nhiều. Hình Tiểu Băng nói, là cái này lý. Quân Hạo nhận đồng nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng nó đều sống mấy chục vạn năm, như vậy bọn họ vì cái gì còn không phi thăng tiên giới a? Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng thở dài nói, nơi này ma khí loãng, tu vi tới rồi kim cấp về sau, liền rất có thể thăng cấp. Đây cũng là bọn họ này đó ngưng lại ở ma giới ma thú cùng ma tộc bi ai. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo nói, vậy ngươi vì cái gì tốc độ tu luyện nhanh như vậy a? Ta cùng mẫu phụ năm đó ở sương mù trên biển rèn luyện khi, có kỳ ngộ, liền dựa vào này kỳ ngộ, chúng ta tu vi mới đến này một bước. Đáng tiếc kỳ ngộ cũng không có thể làm mẫu phụ đột phá bạc cấp hậu kỳ. Ngược lại là ta, trực tiếp đột phá đến kim cấp hậu kỳ. Hình Tiểu Băng đối Quân Hạo nói, đến nỗi là cái gì kỳ ngộ, hắn không phải không muốn cùng Quân Hạo nói, chỉ là kia đoạn ký ức thật sự không thế nào hảo, hắn hiện tại đều không nghĩ hồi ức. Mỗi cái tu sĩ đều khả năng sẽ gặp được kỳ ngộ, cho nên Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng trong miệng kỳ ngộ cũng không hiếu kỳ. Bất quá, nhìn Hình Tiểu Băng không tốt sắc mặt, Quân Hạo thầm nghĩ, lúc ấy tình huống khẳng định rất nguy hiểm. Nếu nơi này ma khí loãng, kia vì cái gì ma tộc người còn muốn xuất lĩnh đại quân tấn công linh giới đâu? Quân Hạo nhíu mày hỏi, chẳng lẽ đơn giản là ma tộc người trời sinh hiếu chiến? Ta từ truyền thừa trong trí nhớ biết được, ma tộc người năng lực sinh sản phi thường cường, ma giới luôn là kín người hết chỗ. Cho nên ta suy đoán ma tộc người tấn công linh giới chính là vì giải quyết kín người hết chỗ vấn đề. Hình Tiểu Băng nghĩ nghĩ nói, hắn cảm thấy đây là ma tộc tấn công linh giới nguyên nhân chủ yếu. Ý của ngươi là ma tộc muốn cho linh giới trở thành bọn họ thuộc địa, đem quá nhiều dân cư dọn đến linh giới tới. Sau đó chậm rãi thay đổi linh giới hoàn cảnh, làm linh giới biến thành cái thứ hai ma giới. Quân Hạo trầm tư một chút nói, nếu thật là như vậy linh giới tiên tu liền không sinh tồn nơi. Ma giới người hẳn là có như vậy tính toán, chính là bọn họ vẫn luôn không thành công. Hình Tiểu Băng nói, không thành công liền thường xuyên tấn công linh giới, cũng đủ chấp nhất. Quân Hạo sắc mặt hơi trầm xuống nói, bọn họ tấn công linh giới cũng không nhất định một hai phải thành công, ngươi nghĩ tới không nghĩ tới, mỗi lần chiến tranh bùng nổ, những cái đó tới tấn công linh giới ma tộc người tánh mạng đều lưu tại linh giới. Nay lại nói tiếp là một trận bi thương sự tình, nhưng là, này đối ma tộc người tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Những người này chết ở linh giới, như vậy ma giới liền giảm bớt dân cư áp lực. Ha ha, lại nói tiếp ma tộc cao tầng này tay bài đánh không kém, chính là tàn nhẫn điểm. Quân Hạo cười nhạo nói, liền hướng Hình Tiểu Băng nói như vậy, mặc kệ ma tộc là thua vẫn là thắng, dân cư vấn đề đều giải quyết. Không tàn nhẫn như thế nào đương ma hoàng đâu, ma hoàng đó là một đường sắt thượng cái kia bảo tọa. Hình Tiểu Băng nói, chính là, như vậy cũng không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề a, nếu muốn giải quyết dân cư sinh sôi nảy nở quá nhanh vấn đề, phải ưu sinh ưu dục. Quân Hạo nói, tựa như hắn đã từng ngốc địa phương thực hành kế hoạch hóa gia đình giống nhau. Ưu sinh ưu dục xác thật không tồi. Bất quá ma tộc người thập phần chú trọng sinh sản hậu đại, cho nên ưu sinh ưu dục muốn ở ma tộc thực hành thực khó khăn. Hình Tiểu Băng nói, này đó đều là từ truyền thừa trong trí nhớ biết đến. Dân cư đều tràn lan, còn ở không ngừng sinh, cái này làm cho ta thực không hiểu a. Quân Hạo nhíu mày trầm tư nói, đây là bởi vì một cái gia tộc cường đại đều là dựa vào những cái đó ưu tú con cháu chống đỡ, trong gia tộc ưu tú con cháu càng nhiều tương lai phát triển càng tốt. Mà một cái gia tộc như thế nào mới có thể ra càng nhiều ưu tú con cháu đâu, vậy đến giữa không ngừng sinh sản hậu đại, sinh hài tử càng nhiều ra ưu tú con cháu tỷ lệ liền càng nhiều. Đây là ma tộc vẫn luôn sinh sản hậu đại nguyên nhân, đều là vì gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Hình Tiểu Băng nói, mà ma tộc người không chỉ có thụ thai dễ dàng, mỗi thai ít nhất có hai đứa nhỏ, ngươi nói dân cư có thể không nhiều lắm sao. Hình Tiểu Băng nói, cũng may ma tộc người có tốt nhất thụ thai kỳ, qua tốt nhất thụ thai kỳ liền không dễ dàng mang thai. Bằng không hiện tại ma giới trừ bỏ ma tộc người liền không có khác. Vậy các ngươi băng ma thỏ nhất tộc không phải càng có thể sinh sao? Quân Hạo trêu ghẹo nói, hắn chính là nhớ rõ con thỏ đều là một toa sinh. Chúng ta băng ma thỏ nhất tộc là cao đẳng huyết mạch ma thú, cũng không phải là bình thường con thỏ, không có khả năng một toa sinh. Cao đẳng huyết mạch ma thú thụ thai suất cùng ma tộc hoàng tộc giống nhau, thụ thai suất là rất thấp. Hình Tiểu Băng nói ma tộc nhiều đều là người thường cùng bình thường ma cho nên bọn họ liền đều thành tấn công ma giới phá hôi. Quân Hạo nói, đúng vậy. Hình Tiểu Băng nói, bình thường ma tộc người cùng ma thú nếu tư chất không tốt, kia chỉ có thể trở thành phá hôi, đây là nhược thụ cường thực, ma giới cạnh tranh so linh giới càng kịch liệt càng tàn khốc. Hình Tiểu Băng nói, hắn tuy rằng không đi qua ma giới, nhưng là, hắn có truyền thừa ký ức a. Không nói cái này, chúng ta hiện tại vẫn là kiếm ma tinh quan trọng. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, này đó đều không phải hắn nên nhọc lòng sự tình. Bọn họ mỗi người cầm tam phân thập cấp ma thực, tam phân ma thực ngươi có thể luyện chế ra một lò đan dược sao? Hình Tiểu Băng thật cẩn thận hỏi, hắn cảm thấy Quân Hạo liền tính có thể luyện chế thập cấp ma đan, nhưng là tam phân ma thực hắn cảm thấy có điểm thiếu. Hắn mẫu phụ mỗi lần đều đắc dụng 5 phân trở lên ma thực mới có thể thành công luyện chế ra một lò đan dược. Ngươi liền đem tâm phóng trong bụng đi, tam phân ma thực khẳng định có thể thành công luyện chế ra một lò, ta luyện đan thuật so người tưởng hảo. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng nói, thầm nghĩ, chờ luyện chế hoàn thành về sau hắn liền cấp Hình Tiểu Băng một phần kinh hỉ. Hắn kinh hỉ, nhất định có thể làm Hình Tiểu Băng mở rộng tầm mắt. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng xấu hổ cười nói, là ta nhiều lo lắng. Nói xong nói sang chuyện khác nói, Hàn Duệ đâu, ta đều trở về đã nửa ngày cũng chưa thấy được Hàn Duệ. Ngươi ra đi trong khoảng thời gian này ta lại luyện chế phê đan dược, Hàn Duệ đi Hoàn Hải cửa hàng bán đan dược đi. Bán ma tinh ở từ Hoàn Hải cửa hàng mua một đám đồ vật ra tới, đến lúc đó chúng ta lúc đi ở bán cho Hoàn Hải cửa hàng. Như vậy, có thể kiếm một tuyệt bút trên lệch giá. Ta nghĩ nghĩ, chúng ta đi ma vực không biết ngốc bao lâu, ngươi không phải nói ở ma vực không có ma tinh một bước khó đi sao. Ta tưởng chúng ta đây hiện tại nhiều tích lũy một ít. Quân Hạo nói, các ngươi tưởng đến là lâu dài, ta đây hiện tại đi ra ngoài đem những cái đó thập cấp ma thực đều mua tới, chờ chúng ta có ma tinh chúng ta lại nhiều mua một đám. Đến lúc đó, ta mang các ngươi đi một thành phố khác Hoàn Hải cửa hàng đi bán, như vậy có thể thiếu không ít phiền toái. Hình Tiểu Băng nói, đúng là bởi vì sợ phiền toái, bọn họ mới không có ngay từ đầu liền thực hành bọn họ nguyên lai kế hoạch. Hành, vậy ngươi đi thôi, ta nghiên cứu chờ ngươi trở về ta liền bắt đầu luyện chế thập cấp ma đan. Quân Hạo cười nói, hắn còn chờ Hình Tiểu Băng cho hắn tiếp lôi kiếp đâu. Ta đây sẽ mau chóng trở về, chờ ngươi luyện chế thành công chúng ta liền từ mỗi lò đan dược lấy ra một viên, như vậy chúng ta liền có 10 viên thập cấp ma đan. Chúng ta đem này 10 viên ma đan đưa đến gần nhất đấu giá hội đi lên, chúng ta thừa chuyển trận phí dụng liền có. Hình Tiểu Băng kích động nói, tuy rằng hắn cảm thấy thực xin lỗi bằng hữu, nhưng là ai làm hắn nghèo đâu. Ngươi cắt xén bọn họ đan dược, ngươi sẽ không sợ bọn họ tìm ngươi tính sổ sao. Quân Hạo nhìn thoáng qua Hình Tiểu Băng nói, hắn không nghĩ tới Hình Tiểu Băng đánh chính là cái này chủ ý, tuy rằng hắn cũng là đánh cái này chủ ý, nhưng là hắn đánh chính là hắn nhiều luyện chế ra này bộ phận chủ ý. Sợ cái gì a? Bọn họ lại không biết ngươi một lò ra mấy viên đan dược. Liền tính ta mỗi lò cho bọn hắn một viên, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Rốt cuộc mọi người đều biết, thập cấp ma đan là phi thường khó luyện chế. Hình Tiểu Băng đạo lý rõ ràng nói, ai đều biết một lò đan dược ra 6 viên, ngươi trộm lấy ra một viên không phải hủy ta thanh danh sao? Quân Hạo nhìn thoáng qua Hình Tiểu Băng nói, ngươi lại không phải thật sự ma đan sư, ngươi còn để ý thanh danh làm gì? Ngươi cũng đừng quên ngươi ước nguyện ban đầu là cái gì? Ngươi ước nguyện ban đầu chính là kiếm ma tinh. Hình Tiểu Băng đối Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói, một lò ra 6 viên ma đan đó là đặc biệt ma đan sư, như vậy ma đan sư thiếu chi lại thiếu, giống nhau ma đan sư một lò ra 2-3 viên liền không tồi. Hình Tiểu Băng nói xong, nhìn thoáng qua Quân Hạo nói, chẳng lẽ ngươi có thể một lò ra 6 viên thập cấp ma đan? Hắn có lẽ có thể đi. Quân Hạo ba phải cái nào cũng được nói, hắn một lò không phải ra 6 viên mà là ra 12 viên, hắn sợ hắn nói ra đem Hình Tiểu Băng sợ hãi. Vẫn là đem cái này trở thành kinh hỉ lại cấp Hình Tiểu Băng nói đi, trước làm hắn chậm rãi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng kích động nói, ngươi một lò nếu có thể ra 6 viên, ta đây liền khấu bọn họ 3 viên, như vậy chúng ta nhưng kiếm quá độ a. Ta cảm thấy ngươi tâm quá tối, liền bằng hữu đều hố. Quân Hạo trêu ghẹo nói, ta là xem ở bọn họ là ta bằng hữu phân thượng mới cho hắn 3 viên, nếu là người khác ta liền cho hắn 2 viên. Kỳ thật, cấp 2 viên cũng đã không ít. Hình Tiểu Băng nói, cho bọn hắn 3 viên phòng trừng kia mấy cái ma long đều sẽ nhạc không khép miệng được. Ngươi xem làm đi, dù sao là ngươi bằng hữu, ta chỉ phụ trách luyện chế ma đan. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói, cái khác cùng hắn không quan hệ. Kỳ thật ta một viên đều không tính toán cho bọn hắn, thập cấp ma đan thật sự là quá có lực hấp dẫn. Nếu ta thương thế khôi phục, ăn nhiều mấy viên thập cấp gia tăng tu vi ma đan, ta tu vi khẳng định là có thể đột phá đến kim cấp đại viên mãn. Nếu là không có đan dược, chỉ dựa vào ta chính mình tích lũy, mỗi cái ngàn năm đột phá không được. Hình Tiểu Băng tiếc hận nói, hắn vẫn là có hạt cuối, cứ việc không tha, nhưng là vẫn là đến cho nhân ra. Hình Tiểu Băng tiếc hận xong, liền đi Hoàn Hải cửa hàng. Mà Quân Hạo đi phòng luyện đan, chuẩn bị luyện chế thập cấp ma đan. Tác giả nhàn thoại. Phần 532. Mục lục chương chương 532 canh 3. Hình Tiểu Băng chính mình một người đi ra ngoài, khi trở về là cùng Hàn Duệ cùng nhau trở về. Hai người sau khi trở về, Quân Hạo liền bắt đầu luyện chế thập cấp ma đan. Chuẩn bị tốt sao? Hình Tiểu Băng sắc mặt ngưng trọng nhìn Quân Hạo nói, tuy rằng Quân Hạo hướng hắn bảo đảm tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là hắn vẫn là thập phần chí lo lắng. Chuẩn bị tốt. Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng tự tin nói, nói xong dừng một chút, cười nói, ra tới cho ngươi một kinh hỉ. Nhìn đến Quân Hạo trong mắt tự tin, Hình Tiểu Băng thấp thỏm bất an tâm, an ổn không ít. Đến nỗi Quân Hạo nói kinh hỉ, hắn hiện tại có chút chờ mong. Ta đây liền chờ ngươi kinh hỉ. Hình Tiểu Băng cười nói, nói xong nhìn Quân Hạo nghiêm túc nói, ngươi yên tâm luyện đan, bên ngoài lôi kiếp ta cho ngươi chắn. Nghe được Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo đối Hàn Tiểu Băng cười cười. Sau đó đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ, ta đi vào, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Ta sẽ, ngươi không cần lo lắng cho ta, chuyên tâm luyện đan. Hàn Duệ cười nói, ngươi cũng đừng miễn cưỡng, làm theo khả năng. Nếu là trước đây Hàn Duệ tuyệt không sẽ nói như vậy, bởi vì hắn tin tưởng Quân Hạo luyện đan thuật. Chính là lần này bất đồng, lần này Quân Hạo luyện chế chính là hắn chưa từng luyện quá thập cấp ma đan. Yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Quân Hạo cười nói, lại không phải sinh ly tử biệt, còn không phải là luyện cái đan sao. Các ngươi hai cái dùng như vậy sao? Hình Tiểu Băng nhìn nháo nháo dính dính Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, hắn đều xem bất quá mắt. Dùng. Hai người quay đầu chăm miệng một lời nói. Ngươi cái này ngàn năm lão quang côn không hiểu, liền không cần nói bừa. Quân Hạo bất mãn nói. Không tồi. Hàn Duệ tán đồng nói. Hình Tiểu Băng. Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người lại nói hai câu, sau đó Quân Hạo liền tiến phòng luyện đan. Quân Hạo này đi vào chính là một tháng thời gian phòng luyện đan một chút động tĩnh đều không có. Hình Tiểu Băng bắt đầu ngồi không yên, bắt đầu nôn nóng bất an ở trong sân dạo bước. Thầm nghĩ, Quân Hạo trước kia luyện chế bát cấp ma đan khi thực mau, như thế nào luyện chế thập cấp ma đan như vậy chậm a, sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Nghĩ vậy, Hình Tiểu Băng nhìn thoáng qua Hàn Duệ. Chỉ thấy Hàn Duệ ngồi ở chỗ kia, mặt hiểm thượng một chút nôn nóng biểu tình đều không có. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Hình Tiểu Băng nôn nóng tâm tình giảm bớt không ít. Thầm nghĩ, Hàn Duệ không nóng nảy, như vậy Quân Hạo khẳng định không có việc gì. Thời gian trôi đi, nhoáng lên một tháng thời gian lại đi qua. Chính là phòng luyện đan còn không có động tĩnh, Hình Tiểu Băng lại ngồi không yên. Thầm nghĩ, Quân Hạo lại đảo cái quỷ gì, vì cái gì hai tháng đi qua, một chút động tĩnh cũng không có. Hàn Duệ nhìn lại ở đi qua đi lại Hình Tiểu Băng, nói, ngươi có thể hay không đừng đi qua đi lại, ngươi vẫn luôn ở ta trước mắt hoảng, ta nhìn quán mắt. Ngươi nhắm mắt lại đều có thể xem ta quán mắt. Ta cũng là thật phục ngươi rồi. Hình Tiểu Băng liếc xéo liếc mắt một cái Hàn Duệ nói. Ngươi qua lại đi lại không thấy ta, ngươi như thế nào liền biết ta không mở to mắt ra. Hàn Duệ ngước mắt nhìn Hình Tiểu Băng nói. Hình Tiểu Băng vì nói chuyện không ngước nhìn hắn cùng Quân Hạo, cố ý đem thân cao trở nên so chúng nó cao. Hàn Duệ, ngươi nói Quân Hạo có thể hay không ra sự, hắn đều đi vào 2 tháng. Ấn hắn dĩ vãng luyện đan tốc độ, thập cấp ma đan cũng không cần luyện chế 2 tháng A. Hình Tiểu Băng lo lắng hỏi. Hắn hiện tại thật bội phục Hàn Duệ còn có thể trầm trụ khí. Không biết người, còn tưởng rằng hắn một chút cũng không để bụng Quân Hạo đâu. Quân Hạo đây là lần thứ nhất luyện chế thập cấp ma đan, hắn ở bắt đầu luyện chế trước, khẳng định đến quen thuộc một phen. Thập cấp ma thực chính là thực chân quý, tặng một lò phải tổn thất không ít ma tinh. Quân Hạo phỏng chừng là ở lấy một phần ma thực lặp lại luyện tập, chờ hắn cảm thấy có nắm chắc, mới bắt đầu luyện chế. Hàn Duệ đối Hình Tiểu Băng nói. Ý của ngươi là Quân Hạo hiện tại còn không có chính thức bắt đầu luyện chế thập cấp ma đan. Hình Tiểu Băng hỏi. Hẳn là, tục ngữ nói ma đao không lầm đốn tuổi sao. Hàn Duệ cười nói. Ngươi nói không tồi. Hình Tiểu Băng nói xong dừng một chút, tiếp tục hỏi. Ý của ngươi là Quân Hạo thuần thục về sau, là có thể mỗi lò đều luyện chế thành công sao. Ấn dĩ vãng kinh nghiệm khẳng định là có thể, nhưng là hiện tại luyện chế chính là thập cấp ma đan liền khó nói. Hàn Duệ nói. Liền tính không thể mỗi lò đều luyện chế thành công. Liền tính luyện chế thành công một nửa, kia cũng là 15 lò A. Hình Tiểu Bạch kích động nói, thầm nghĩ, quái sao Quân Hạo nói ra tới cấp hắn một kinh hỉ, tin tức này với hắn mà nói tuyệt đối là cái kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi, Hình Tiểu Băng lại có chút lo lắng. Nếu Quân Hạo nếu là liên tục luyện chế ra 15 lò thập cấp ma đan, kia hắn không phải muốn chống cự 15 thứ thập cấp đan kiếp sao? 15 thứ thập cấp đan kiếp, hắn có thể cố nhịn qua sao? Nghĩ vậy, Hình Tiểu Băng đem chính mình rốt cuộc lo lắng nói cho Hàn Duệ nghe. Hàn Duệ nghe xong Hình Tiểu Băng nói, nhìn thoáng qua Hình Tiểu Băng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, liền tính ngươi có thể liên tục tiếp được 15 thứ thập cấp ma đan kiếp, Quân Hạo cũng kiên trì không được a, phải biết rằng luyện đan chính là thân thể lực sống. Lấy Quân Hạo hiện tại linh lực chứa đựng, có người giúp hắn chắn lôi kiếp dưới tình huống, hắn một hơi có thể luyện chế ra tam lò thập cấp ma đan. Có thể thấy được, Quân Hạo tiên linh lực chứa đựng có bao nhiêu phong phú. Hàn Duệ nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói không phải còn có ta đâu sao? Sẽ không làm ngươi một người kháng, ta sẽ giúp ngươi chia sẻ. Ngươi hiện tại không thể vận dụng tiên linh lực như thế nào giúp ta chia sẻ lôi kiếp à, dùng thân thể ngạnh kháng sao. Hình Tiểu Băng nhìn Hàn Duệ không khách khí nói. Kia cũng không phải không có khả năng, bị sét đánh về sau, thân thể còn có thể càng cường. Hàn Duệ cười nói, hiện tại hắn luyện thể thuật đã luyện thành đại thành, thân thể cường độ cùng Quân Hạo không hề thua kém. Ta cảm thấy ngươi chính là một cái kẻ điên, thế nhưng tưởng chỉ bằng mượn chính mình thân thể đối kháng thập cấp đăng kiếp. Hình Tiểu Băng nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, vì không cho Quân Hạo trở thành quả phu, này đan kiếp vẫn là ta tới chắn đi. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo cười cười, hắn biết Hình Tiểu Băng không tin. Không tin không quan hệ, chờ đến sự thật bãi ở hắn trước mắt, hắn liền không thể không tin. Cho nên, hiện tại tranh luận cũng không ý nghĩa. Cứ như vậy, một tháng thời gian lại đi qua. Hôm nay, bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên mây đen giăng đầy, Hàn Duệ ngửa đầu nhìn không trung đen nghìn nghịt kiếp vân, trên mặt lộ ra đã lâu tươi cười. Hắn không phải không lo lắng Quân Hạo, chỉ là đem lo lắng đè ở trong lòng. Hiện tại nhìn đến kiếp vân, Hàn Duệ treo tâm buông xuống. Đây là kiếp vân, Quân Hạo thật sự thành công. Hình Tiểu Băng ngồi xổm ngồi dưới đất, nhìn kiếp vân nói: "Còn không có thành công, nếu ngươi ngăn cản không được đan kiếp, như vậy này lò đan dược liền sẽ bị lôi kiếp làm hỏng." Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nói: "Ngươi yên tâm, thập cấp đan kiếp với ta mà nói chút lòng thành, ngươi liền ở bên cạnh nhìn hảo đi." Hình Tiểu Băng tự tin tràn đầy nói: "Vẫn là ngươi ở bên cạnh nhìn hảo đi, cái này đan kiếp ta tới đón." Hàn Duệ nói: "Hiện tại đang có một đám người hướng bọn họ cái này phương hướng chạy tới, không cần tưởng cũng biết là hướng về phía thập cấp ma đan tới." Hắn bất động dùng tiên linh lực khẳng định ngăn không được những người này, cho nên hắn vẫn là tiếp lôi kiếp hảo. Hình Tiểu Băng thần thức tự nhiên cũng là thấy được bên ngoài tình huống, nhìn đến hướng bên này người, Hình Tiểu Băng thầm nghĩ, người tới không có ý tốt ta, đều là tới đoạt ma đan. Ngươi thân thể thật có thể ngăn cản trụ này thập cấp ma đan kiếp. Hình Tiểu Băng không yên tâm hỏi, đây đều là hắn suy xét không chu toàn, kỳ thật hắn hẳn là đem kia mấy cái ma long gọi tới thì tốt rồi. Không cho bọn họ tới trong nhà, chính là ở tại Triều Hải Thành cũng hảo a. Ngươi yên tâm, ta còn có át chủ bài ở, điểm này lôi kiếp với ta mà nói không tính cái gì. Hàn Duệ tự tin nói, đám kia người tới không có ý tốt, ngươi chuyên tâm đối phó đám kia người là được. Tựa như Hàn Duệ cùng Hình Tiểu Băng tưởng như vậy, này nhóm người xác thật là người tới không có ý tốt, đặc biệt những người này chung còn kèm theo không ít tà ma tu. Thập cấp ma đan mặc kệ là đối chính ma tu vẫn là tà ma tu, mặc kệ là đối ma tộc người vẫn là đối ma thú tới nói, đều tràn ngập dụ hoặc lực. Hiện tại nhìn đến thập cấp ma đan kiếp, mặc kệ là Triều Hải Thành người vẫn là Triều Hải Thành phụ cận người. Nhìn đến thập cấp ma đan kiếp, đều liều mạng hướng lôi kiếp tụ tập địa phương đuổi, chỉ sợ vãn bị người nhanh chân đến trước. Đối này thập cấp ma đan bọn họ đều nhất định phải được. Hàn Duệ thần thức quét về phía tiểu viện tử bên ngoài người, hiện tại bên ngoài người đã đem cái này sân vây chật như nêm cối, không nói cái đại người sống liền tính một con tiểu sâu đều ra không được. Cái này sân phòng ngự trận có thể duy trì một trận, ngươi trước không cần cùng bọn họ động thủ. Hiện tại minh hiển thị chúng ta thế đơn lực mỏng, chúng ta cần thiết đến bảo trì thực lực. Hàn Duệ đối Hình Tiểu Băng nói. Yên tâm, ta sẽ không xúc động hành sự. Hình Tiểu Băng nhìn bên ngoài tu giả nói, mặc kệ những người đó ôm thế nào quyết tâm hắn đều sẽ không làm cho bọn họ thành công. Hàn Duệ cùng Hình Tiểu Băng kiềm chế trụ, chính là bên ngoài người kiềm chế không được. Triều Hải Thành người đều biết này, cái này tiểu viện tử là Hình Tiểu Băng cùng hắn mâu phụ trụ địa phương. Bọn họ không biết Hình Tiểu Băng từ nơi nào mời đến thập cấp ma đan sư. Nhưng là bọn họ đối cái này thập cấp ma đan sư cùng ma đan đều nổi lên cướp đoạt lại đây tâm tư. Bọn họ tưởng tiến vào cái này tiểu viện, chính là bị tiểu viện bố trí đại trận cấp ngăn cản ở bị ngăn cản trụ bước chân, bọn họ rất bất mãn, liền bắt đầu công kích tiểu viện phòng ngự đại trận. Hàn Duệ nhìn bên ngoài công kích phòng ngự trận người, sờ sờ trên cổ tay cái kia biến dị phòng ngự đại trận, hắn tưởng, nếu những người này đem tiểu viện phòng ngự trận công phá, như vậy hắn liền kích phát cái này đại trận. Có cái này đại trận ở, bọn họ an toàn hoàn toàn. Hình Tiểu Băng không phải túng chứng, bên ngoài người công kích nhà hắn phòng ngự đại trận, chính là đối hắn khiêu khích. Các ngươi đều cho ta dừng tay. Hình Tiểu Băng bay đến giữa không trung, lớn tiếng hô, các ngươi khi ta Hình Tiểu Băng đã chết sao? Băng không như thế nào tới nhà của ta nháo sự. Ngươi đem cái kia thập cấp ma đan sư giao cho chúng ta hiện tại liền hảo tẩu. Một cái tà ma tu nhìn Hình Tiểu Băng nói, chúng ta có thể không cần hắn đang ở luyện chế kia lò đan dược, nhưng là cái này thập cấp ma đan sư chúng ta muốn định rồi. Nghe thấy cái này tà ma tu nói, Hình Tiểu Băng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua cái kia tà ma tu cổ liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, ai cho ngươi mặt dám lên ta này đoạt người a? Hình Tiểu Băng, ngươi đừng cho mặt lại không cần, liền tính ngươi là ma thú, ta cũng không sợ ngươi. Cái kia tà ma tu kiêu ngạo nói, ngươi một người đánh quá chúng ta nhiều người như vậy sao? Ai nói ta là một người? Hình Tiểu Băng nhìn trong đám người mấy cái hình bóng quen thuộc cười. Thầm nghĩ, hắn giúp đỡ tới. Tác giả nhàn thoại. Phần 533. Mục lục chương chương 533 canh 1. Hắc Uyên, các ngươi cũng tới xem náo nhiệt tới a. Hình Tiểu Băng nhìn kia mấy cái ăn mặc hắc y dị phục người ta nói nói. Ta cảm thấy ngươi có chút không đáng tin cậy, cho nên chúng ta lại đây giám sát ngươi đã đến rồi. Hắc Uyên gợi lên khỏe miệng đối Hình Tiểu Băng nói, mấy ngày hôm trước Hình Tiểu Băng tìm được bọn họ, nói hắn mời tới một vị thập cấp ma đan sư, vị kia thập cấp ma đan sư hiện tại tương đối thiếu thập cấp ma thực. Hình Tiểu Băng cho bọn hắn một cái các ngươi hiểu ánh mắt. Bọn họ sống lâu như vậy đương nhiên hiểu Hình Tiểu Băng cái kia ánh mắt là có ý tứ gì. Đối với Hình Tiểu Băng bọn họ là tín nhiệm, cho nên lập tức liền lấy ra ma thực cho Hình Tiểu Băng. Hình Tiểu Băng cầm ma thực đi rồi về sau, mấy người có chút không yên tâm. Không phải không yên tâm Hình Tiểu Băng tham bọn họ đồ vật, mà là sợ kia thập cấp ma đan sư luyện chế ra thập cấp ma đan lấy. Sau, Hình Tiểu Băng thủ không được những cái đó ma đan. Cho nên, cứ việc Hình Tiểu Băng không cho bọn họ tới, bọn họ trái lo phải nghĩ về sau vẫn là tới. Bất quá bọn họ không có tới Hình Tiểu Băng ra, mà là ở tại Triều Hải Thành. Bọn họ ở Triều Hải Thành đã ở gần 3 tháng, chính là Hình Tiểu Băng chô ở còn không có nên đón đăng kiếp. Bọn họ cảm thấy Hình Tiểu Băng tìm tới vị này thập cấp ma đan sư trình độ chẳng ra gì. Bọn họ đối vị này thập cấp ma đan sư có không luyện chế ra thập cấp ma đan tới đã không báo hy. Nhìn! Chính là, liền ở bọn họ không báo hy vọng thời điểm, Hình Tiểu Băng nơi ở trên không thế nhưng nên đón thập cấp đăng kiếp. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái kia vị thập cấp ma đan sư đã luyện chế ra thập cấp ma đan, cái này làm cho bọn họ rất là kích động. Chính là, nhìn đến hướng nơi đó ong nhộng tới tu giả, kích động mấy người trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Nay thập cấp ma đan là của bọn họ, dám đoạt bọn họ đồ vật, vậy đến thừa nhận bọn họ lửa giận. Nghe xong Hắc Uyên nói, Hình Tiểu Băng có chút chột dạ, hắn xác thật tưởng tham bọn họ ma đan, hiện tại vẫn là tưởng. Bất quá, hiện tại bọn họ vài người tới, hắn tưởng tham cũng tham không được. Nghĩ vậy, Hình Tiểu Băng có chút thì đau, cũng vô tâm tình cùng những người này giằng co. Nếu các ngươi tới những người này liền về các ngươi giải quyết không được, vậy xứng đáng các ngươi ma đan bị đoạt. Hình Tiểu Băng nói xong, liền về tới trong viện. Đại ca, Tiểu Băng như thế nào đột nhiên không cao hứng a? Hắc Vệ tiến đến Hắc Uyên bên người hỏi. Ai biết được? Hắc Uyên nói xong, nhìn lập tức muốn rơi xuống đăng kiếp, đối hắn bên người mấy người nói, hiện tại nên chúng ta ra tay, muốn cấp chúng ta đổ vật phải trả giá đại giới. Hắc Uyên nói xong, năm điều màu đen cự long liền xuất hiện ở Hình Tiểu Băng sân trên không. Không muốn chết liền đều cút cho ta. Hắc Uyên xoay quanh ở trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn mọi người rít gào nói, không muốn chết đều cút cho ta. Các hạ, ngươi có phải hay không quá bá đạo à, chẳng lẽ các ngươi ma long tộc tưởng độc chiếm sao? Một cái kim cấp hậu kỳ ma tộc người đối Hắc Uyên nói, hắn vốn dĩ cảm thấy chính mình thực may mắn, đi vào này chim không thèm địa phương còn có thể nhìn thấy một vị thập cấp ma đan sư. Ngươi có ma nhân tộc hoàng tộc huyết mạch. Hắc Uyên nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa ma tộc người ta nói, hắn không nghĩ tới nơi này thế nhưng mạo ra một hoàng tộc huyết mạch ma tộc người, tuy rằng huyết mạch không thuần, nhưng là cũng không nên xuất hiện ở chỗ này đi. Không tồi. Cái kia ma tộc người ngạo nghễ nói, tuy rằng hắn huyết mạch không thuần, ở ma giới trong hoàng tộc không chớp mắt, nhưng là ở chỗ này, hắn cao cao trở lên. Hắc Uyên nhìn cái kia ma tộc người trong mắt ngạo sắc, khinh thường nói, Lan, bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Còn không phải là hoàng tộc huyết mạch một cái dòng bên sao. Hiện tại cũng dám đối hắn kiêu ngạo, thật là không biết sống chết. Phải biết rằng ở ma giới các chủng tộc chung, bọn họ ma long tộc ở ma giới cũng là số một. Liền ma nhân tộc hoàng tộc cũng đến nể tình. Ta chính là cao quý ma nhân đàn hoàng tộc, ngươi cũng dám đối ta bất kính, trở về ta nhất định làm ma hoàng đổ các ngươi ma long tộc. Cái kia ma tộc người kiêu ngạo nói. Sách, nếu ngươi này phiên không biết tự lượng sức mình nói bị ma hoàng nghe được, không biết hắn có thể hay không lộng chết ngươi. Hắc Uyên nhẹ xách một tiếng nói, ma long thực lực mạnh mẽ, liền tính là ma nhân tộc hoàng, cũng sợ hãi bọn họ ma long tộc. Lan, bằng không ta hiện tại liền chịu chết ngươi. Hắc Long hung tợn đối cái kia ma tộc người ta nói. Tưởng chịu chết ta, kia đến xem ngươi có hay không như vậy bản lĩnh. Cái kia ma tộc người oán hận nói xong liền hướng Hắc Uyên khởi xướng tiến công. Tìm chết. Hắc Uyên ánh mắt lạnh băng nói xong liền cùng cái kia ma tộc người đứng ở cùng nhau. Hắc Uyên cùng cái kia ma tộc người đứng chung một chỗ thời điểm, đạo thứ nhất đan kiếp liền hàng xuống dưới. Hắc Vệ, ngươi đi tiếp lôi kiếp. Trong chiến đấu Hắc Uyên đối Hắc Vệ nói xong lại cùng cái kia ma tộc người chiến ở bên nhau. Lôi kiếp qua đi, Quân Hạo trong tay nắm bình ngọc đi ra phòng luyện đan. Mới vừa ra tới, liền thấy được loạn thành một nồi cháo trạng không trung. Sao lại thế này? Quân Hạo nhìn không trung năm điều che trời Hắc Long cùng tu giả chiến ở bên nhau cảnh tượng hỏi. Bọn họ đều là tới đoạt ngươi. Ngươi hiện tại chính là tưởng bánh trái A. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo nói. Hương bánh trái so sú bánh trái mạnh hơn nhiều. Quân Hạo cười nói, sau đó đem bình ngọc đưa cho Hình Tiểu Băng, cho hắn truyền âm nói, đây là thập cấp chữa thương đan dược, tổng cộng 6 viên. Kỳ thật hắn luyện chế ra 12 viên, kia 6 viên làm hắn tự không hạ. Chỉ là hiện tại người nhiều mắt tạp, hắn không cơ hội cùng Hình Tiểu Băng nói. 6 viên, ngươi thế nhưng một lò thật sự luyện chế ra 6 viên ma đan. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo không thể tin tưởng kinh hô, nói xong hắn liền hối hận. Hắn vừa rồi này cả kinh hô, bên ngoài người khẳng định đều nghe thấy được. Cái này bên ngoài người liền càng muốn cướp được Quân Hạo, quan trọng nhất chính là Hắc Uyên bọn họ nghe được Quân Hạo luyện chế ra 6 viên ma đan, hắn tưởng lén trộm lấy là không thể thực hiện được. Nghe được Quân Hạo một lò ra 6 viên thập cấp ma đan, bên ngoài người sôi trào. Như vậy ma đan sư, bọn họ càng muốn được đến. Năm điều ma long nghe được Quân Hạo nói, so nơi này tất cả mọi người kích động. Bởi vì này ma đan là cho bọn họ luyện chế, ra càng nhiều bọn họ tâm tình càng tốt. Bọn họ còn có thể đỉnh trụ sao? Quân Hạo cấp hình tiểu băng truyền âm nói, nếu bọn họ còn đỉnh trụ, ta liền tiếp theo đi luyện tiếp theo lò. Hắn ở tụ linh đỉnh chính mình chứa đan thời điểm, liền ở khôi phục tiên linh lực, hiện tại đã khôi phục hảo. Hắn tưởng đem dư lại 9 lò chạy nhanh luyện chế hoàn thành, sau đó rời đi nơi này. Nhìn bên ngoài điên cuồng tu giả, Quân Hạo cảm thấy nơi này đã không an toàn. Có thể đỉnh trụ, thực lực của bọn họ nhưng không chỉ có này đó. Hình tiểu băng nhìn đánh nhau chung 5 điều ma long nói, này 5 điều ma long thấp nhất tu vi là kim cấp hậu kỳ, tối cao Hắc Uyên là kim cấp đại viên mãn. Cái khác 4 điều ma long đều luyện chế 1 lò chữa thương đan dược, chỉ có Hắc Uyên luyện chế 2 lò tăng trưởng tu vi ma đan. Hắn tưởng, Hắc Uyên chỉ sợ là tưởng dùng này đó ra tăng tu vi ma đan đưa tới thiên kiếp đi. Vậy là tốt rồi. Quân Hạo nói, nói xong nhìn về phía Hàn Duệ, cấp Hàn Duệ truyền âm nói, tiểu Duệ, ngươi đem cái kêu biến dị đại trận cho ta, ta đem hắn bố trí thượng, như vậy chúng ta liền an toàn hoàn toàn. Bên ngoài nguyện ý như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi. Ở Quân Hạo linh hồn lực lại có thể sáng lập một cái khế ước không gian về sau, Quân Hạo đồng thời cũng phát hiện cái này biến dị đại trận có ý thức nguyên, như vậy Quân Hạo liền huyết khế nó. Bởi vì cái này đại trận có ý thức, không cần Quân Hạo khống chế, chính hắn là có thể bố trí hảo. Cho nên, hắn mới đem cái này đại trận giao cho Hàn Duệ. Nhưng là, chung quy không bằng ở Quân Hạo trong tay bố trí hoàn mỹ. Rốt cuộc nó ý thức còn ngây thơ mờ mịt. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ đem cái này đại trận cho Quân Hạo. Quân Hạo dùng linh hồn lực cùng trận linh câu thông, thực mau cái này đại trận liền đem hình tiểu băng sân bao phủ trụ. Sau đó, cái này sân mọi người ở đây trước mắt biến mất. Nguyên lai hình tiểu băng sân gặp biến đến bạch mang. Mang một mảnh. Đây là đại trận lại lần nữa biến dị sau xuất hiện tân công năng. Bên ngoài người nhìn không tới bên trong, nhưng là bên trong người có thể nhìn đến bên ngoài. Ba người nhìn bên ngoài người đình chỉ đánh nhau, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn kia nhóm cái này phương hướng. Bất quá, kia chỉ là trong nháy mắt sự tình, sau đó liền lại bắt đầu cùng kia 5 điều ma long chiến đấu lên. Bên ngoài người đều là cao giai ma tu, bọn họ tự nhiên biết hình tiểu băng sân không có biến mất, mà là bị đại trận cấp che giấu đi lên. Chỉ cần bọn họ thu thập này 5 điều ma long, bọn họ liền sẽ nghĩ cách phá trận. Cái này thập cấp ma đan sư, các ngươi khẳng định giữ không nổi. Phải biết rằng các ngươi ma long tộc tuy rằng ở ma giới có thể hô mưa gọi gió, nhưng là, này không phải ma giới. Nơi này chỉ có các ngươi 5 điều ma long, liền tính các ngươi lại lợi hại, có thể ngăn cản trụ chúng ta ma nhân tộc đại quân sao. Một cái kim cấp đại viên mãn ma tộc người đối Hắc Uyên nói, người này là bảo hộ cái kia ma nhân tộc hoàng tộc. Các ngươi ma nhân tộc có thể ở ma vực cắm dễ, còn không phải dựa chúng ta ma long tộc sao. Năm đó nếu không phải Thận Long hao hết tâm huyết vì các ngươi đem kia 3 đợt công kích ma vực tiên tu kéo vào hảo cảnh, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Các ngươi ma nhân tộc hiện tại chỉ sợ đã bị tiên tu tiêu diệt đi. Năm đó, Thận Long có thể dựa lấy bản thân chi lực tiêu diệt tiên tu đại quân. Hiện tại, chúng ta cũng có thể tiêu diệt các ngươi ma nhân tộc đại quân. Hắc Uyên nhìn cái này ma tộc người ta nói, trong mắt mang theo coi khinh. Bất quá chính là ma nhân tộc hoàng tộc một con chó, hiện tại cũng dám uy hiếp hắn. Đáng tiếc cái kia Thận Long đã chết, không có hắn, ta xem các ngươi lấy cái gì tiêu diệt chúng ta ma nhân tộc đại quân. Cái kia ma tộc người vui sướng khi người gặp hòa nói, Thận Long lại lợi hại có ích lợi gì, còn không phải đã chết. Các ngươi ma nhân tộc vẫn là trước sau như một vong ân phụ nghĩa. Hắc Uyên cười lạnh nói, có bản lĩnh, các ngươi liền phóng ngựa lại đây. Thầm nghĩ, Thận Long vì bọn họ thâm bị thương nặng thật là không đáng giá, cũng may lần này luyện chế ra thập cấp chữa thương ma đan, có này thập cấp ma đan, Thận Long thân thể thượng thương hẳn là có thể giảm bớt không ít. Chính là, thần hồn thượng thương. Nghĩ vậy, Hắc Uyên không nghĩ. Ngươi cho rằng các ngươi ma long tộc lại là cái gì thứ tốt sao? Người kia nhìn Hắc Uyên nói xong dừng một chút, nói, tóm lại, cái này thập cấp ma đan sư chúng ta muốn, các ngươi thức thời liền chạy nhanh rút lui. Bằng không, đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Chỉ bằng các ngươi mấy người cũng muốn giết chúng ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Hắc Uyên nhìn trước mặt người ta nói, có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ, các ngươi một hồi sẽ biết. Người kia kiêu ngạo nói. Hắc Uyên nhìn kia kiêu ngạo ma tộc người. Một ngụm long tức liền phun hướng về phía cái kia ma tộc người. Thức mau, hai người lại chiến ở cùng nhau. Đại trận Quân Hạo cùng Hàn Duệ từ Hắc Uyên cùng cái kia ma tộc người đối thoại xuôi thai đến rất nhiều bọn họ không biết sự tình. Tác giả nhàn thoại. Phần 534. Mục lục chương chương 534 canh 2. Xem ra này mấy đầu ma long là theo chân bọn họ trong miệng ma nhân tộc náo bẻ. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói. Này đối chúng ta tới nói là tin tức tốt, nếu khả năng, chúng ta đem kia mấy cái ma long tranh thủ lại đây. Như vậy đối chúng ta chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, có này mấy cái ma long trợ giúp, bọn họ ở ma vực làm việc liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Biện pháp này không thể thực hiện được, liền tính này 5 điều ma long cùng ma nhân tộc náo bẻ. Nhưng là, bọn họ khẳng định cũng không muốn quy phụ tiên tu. Rốt cuộc, không phải tộc ta tất có dị tâm. Quân Hạo nói, lấy chúng ta cá nhân danh nghĩa, mà không phải lấy tiên tu danh nghĩa. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, cũng không nhất định thế nào cũng phải muốn bọn họ quy thuận với chúng ta, chính là lấy chúng ta cá nhân danh nghĩa cùng bọn họ giao hảo. Ta cảm thấy này đối với chúng ta hai bên đều là có lợi. Nếu chúng ta không bại lộ tiên tu thân phận, lấy ta thập cấp ma đan sư thân phận, bọn họ khẳng định nguyện ý cùng chúng ta giao hảo. Rốt cuộc một vị thập cấp ma đan sư đối bọn họ trọng yếu phi thường. Chính là thành lập ở nói dối thượng hữu nghị thuyền nhỏ, thực dễ dàng lật thuyền. Nhưng là nói ra chúng ta tiên tu thân phận, ta hiện tại còn chưa tin bọn họ. Quân Hạo nói, nếu bọn họ bại lộ thân phận, kia mấy cái ma long trở mặt, kia đối bọn họ là thực bất lợi. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duy nói, nghe Tiểu Bạch nói, ở tiên giới căn bản là không có chính ma chi phân, mọi người đều là tiên giới người gặp được ngoại địch xâm lấn, bọn họ sẽ ở bên nhau sóng vai chiến đấu. Đáng tiếc này không phải tiên giới, chúng ta cùng ma giới sinh vật không có khả năng trở thành sóng vai chiến đấu chiến hữu. Ở chỗ này, chúng ta chỉ có thể huy đao tương hướng. Quân Hạo cảm khái nói, đúng vậy, đây là thế sự khó liệu. Đã từng từ địch, sau khi phi thăng biến thành thân mật chiến hữu, phỏng chừng hai bên đều đến thích ứng một đoạn thời gian. Hàn Duệ nghĩ nghĩ nói, giống sư phó Hình Vân cùng Cố Thanh Liên tình huống như vậy, phi thăng đến tiên giới liền giải quyết dễ dàng. Cũng chính là ở linh giới trong khoảng thời gian này gian nan, cũng không biết Cố Thanh Liên lúc trước ở rối rắm cái gì. Quân Hạo nói, tiên giới sự tình Cố Thanh Liên lại không biết, nếu biết ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ không làm ra lúc trước như vậy quyết định. Chờ nhìn thấy Cố Thanh Liên ta nhất định đem tin tức này nói cho hắn. Hàn Duệ nói, cũng nói cho sư phó, tỉnh bọn họ hai người lại lăn lộn. Biết tin tức này, ta tin tưởng hai người tu luyện sức mạnh nhất định sẽ trở nên thực đủ. Quân Hạo cười nói, này không nhiều hảo sao. Hàn Duệ nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nói ma long biết tiên giới sự tình sao. Nếu bọn họ biết chuyện này liền dễ làm. Tiên giới đối chúng ta tới nói, tuy rằng xa xôi không thể thành. Nhưng là ta tưởng khẳng định cũng có con đường truyền xuống tiên giới tin tức, chỉ là biết đến người khẳng định không nhiều lắm. Quân Hạo nói, ma long có biết hay không cũng không dám nói. Chờ chúng ta hỏi một chút Hình Tiểu Băng kia mấy cái ma long tình huống lại quyết định. Hàn Duệ trầm tư một chút nói, Hình Tiểu Băng hẳn là biết chút kia mấy cái ma long tình huống. Hành, chờ ta đi vào luyện đan về sau, ngươi lại hướng hắn dò hỏi. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, hắn hiện tại là không công phu cùng Hình Tiểu Băng câu thông. Ngươi nói cái kia Thận Long thật sự đã chết sao? Hàn Duệ hỏi, lấy bản thân chi lực diệt tiên tu ngàn ngàn vạn vạn tu giả, kia đến là cỡ nào cường đại? Hẳn là không chết, bởi vì Hắc Uyên đang nói cái kia chập long thời điểm không có nhiều ít bi thống càng có rất nhiều phẫn nộ. Quân Hạo hồi ước nói, bất quá liền tính không chết, khẳng định cũng bị thương không nhẹ. Bằng không, ma nhân tộc sẽ không cho rằng hắn đã chết. Quân Hạo tiếp tục nói, kia bọn họ lần này luyện chế thập cấp chữa thương dùng ma đan, có phải hay không chính là tưởng cứu cái kia Thật Long? Hàn Duệ suy đoán nói, nếu là như thế này, Hàn Duệ lòng có chút loạn. Hắn không biết có nên hay không làm Quân Hạo tiếp tục luyện chế. Quân Hạo nhìn rồi dám Hàn Duệ, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ cái kia Thật Long đã từng đã làm cái gì, kia đều là các vị này chủ. Hắn chưa từng là chúng ta địch nhân, về sau, cũng không nhất định là. Cho nên, không cần thiết rồi dám này chữa thương ma đan có phải hay không cứu cái kia Thật Long. Huống chi, chúng ta còn muốn cùng kia 5 điều ma long giao hảo. Nếu chúng ta muốn cùng bọn họ giao hảo, khẳng định đến tiếp thu cái kia Thật Long. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ gật gật đầu nói, ta đã biết. Ta đây đi vào. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, Quân Hạo tuy rằng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, hắn vẫn là tiến phòng luyện đan tiếp tục luyện đan. Quân Hạo này vừa tiến vào phòng luyện đan, liền bắt đầu không để ý đến chuyện bên ngoài, hết sức chuyên chú luyện chế ma đan. Ở Quân Hạo đi vào luyện đan về sau, Hàn Duệ liền tìm cơ hội hướng Hình Tiểu Băng hỏi thăm kia mấy cái ma long tình huống. Ngươi hỏi thăm bọn họ làm gì a? Hình Tiểu Băng khó hiểu hỏi, hắn không cho rằng Hàn Duệ cùng Hắc Uyên bọn họ có thể có cái gì giao thoa. Bởi vì Hắc Uyên bọn họ đã sớm nói cho hắn, bọn họ sẽ không tham dự lần này đại chiến. Cho nên, Hàn Duệ cùng bọn họ ở trên chiến trường khẳng định là chạm vào không. Ta muốn hiểu biết một chút bọn họ nhân phẩm. Hàn Duệ đối Hình Tiểu Băng nói. Không phải, ngươi hỏi thăm bọn họ nhân phẩm làm gì? Ngươi cũng đừng quên, ngươi hiện tại đã gả chồng. Hình Tiểu Băng đối Hàn Duệ nói. Một cái song nhi hỏi thăm nam tử nhân phẩm, đầu tiên làm Hình Tiểu Băng nghĩ đến chính là cái kia song nhi coi trọng cái kia nam tử. Ngươi suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu? Ta hỏi thăm bọn họ nhân phẩm là muốn biết bọn họ có đáng giá hay không ta cùng Quân Hạo cùng bọn họ tương giao. Hàn Duệ giải thích nói. Nguyên lai là như thế này à, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết, ta cho rằng ngươi coi trọng Hắc Uyên bọn họ đâu. Hình Tiểu Băng đối Hàn Duệ nói. Liền ngươi sức tưởng tượng phong phú. Hàn Duệ đối Hình Tiểu Băng nói, hắn cảm thấy Hình Tiểu Băng quá dám suy nghĩ. Các ngươi nghĩ như thế nào cùng Hắc Uyên bọn họ giao hảo. Hình Tiểu Băng nhìn Hàn Duệ nói, phải biết rằng, các ngươi là tiên tu. Từ xưa tiên ma bất lưỡng lập, ta không xem trọng các ngươi quyết định này. Như thế nào tiên như thế nào ma. Quân Hạo cười khẽ nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi biết không? Ở tiên giới căn bản là không có tiên ma chi phân, bọn họ là hòa bình ở chung. Ngoại địch xâm lấn khi, bọn họ là có thể phó thác phía sau lưng chiến hữu. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hình Tiểu Băng đồng tử co chặt một chút, này quả thực điên đảo nhân sinh quan của hắn. Ngươi lại như thế nào biết chuyện này? Hình Tiểu Băng kích động hỏi, nếu thật giống Hàn Duệ nói như vậy phụ thân hắn cùng mẫu phụ phi thăng về sau, không phải có thể bên nhau lâu dài sao? Nghe lưu lạc tại hạ giới một cái tiên giới người nói. Hàn Duệ nói, rốt cuộc là không có nói ra Tiểu Bạch. Đó chính là nói tin tức này chuẩn xác không có lầm. Hình Tiểu Băng hỏi ngược lại. Đối. Hàn Duệ đối Hình Tiểu Băng nói, hắn liền biết nói ra tin tức này, Hình Tiểu Băng nhất định sẽ kích động. Nghe được Hàn Duệ khẳng định trả lời, Hình Tiểu Băng kích động nói, kia thật sự là quá tốt. Tin tức này đối bọn họ một nhà tới nói là thiên đại tin tức tốt. Hàn Duệ nhìn kích động Hình Tiểu Băng nói, nào vậy ngươi hiện tại có thể cùng ta nói kia mấy cái ma long phẩm hạnh sao? Kia mấy cái long trừ bỏ thích ma tinh, phẩm hạnh không nói. Bằng không, ta cũng sẽ không cùng bọn họ tương giao nhiều năm như vậy. Hình Tiểu Băng đối Hàn Duệ nói, hơn nữa, bọn họ hiện tại đang ở toàn tâm toàn ý chuẩn bị phi thăng, không ở tham gia ma giới bất luận cái gì hành động. Nói cách khác, liền tính ma giới tấn công linh giới, bọn họ cũng sẽ không tham dự tiến vào. Vậy ngươi nói nếu chúng ta nói cho hắn tiên tu thân phận, bọn họ sẽ đối chúng ta bất lợi sao? Hàn Duệ hỏi. Các ngươi tưởng lấy tiên tu thân phận cùng bọn họ kết giao? Hình Tiểu Băng hỏi. Đúng vậy, bằng hữu chi gian quý ở thành tâm. Hàn Duệ cười nói. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hình Tiểu Băng nói, ngươi nói không tồi. Nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ta có thể bảo đảm bọn họ biết các ngươi thân phận về sau, sẽ không làm đối với các ngươi bất lợi sự tình, ngược lại sẽ bị các ngươi hành vi đả động. Vậy ngươi ý tứ là bọn họ nguyện ý cùng chúng ta giao hảo? Hàn Duệ hỏi ngược lại. Đó là đương nhiên, cùng các ngươi giao hảo chỗ tốt nhiều hơn, bọn họ rất vui lòng. Ngươi lại như thế nào cho rằng bọn họ không muốn cùng các ngươi giao hảo đâu? Hình Tiểu Băng hỏi. Bởi vì chúng ta là tiên tu A. Hàn Duệ nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, bọn họ trong miệng cái kia thận long còn sống sao? Nghe xong Hàn Duệ nói, Hình Tiểu Băng trầm mặc một hồi, nói, tồn tại, nhưng là tồn tại cùng đã chết cũng không sai biệt lắm. Nói như thế nào? Hàn Duệ hỏi, tồn tại cùng đã chết không sai biệt lắm, kia tình huống hẳn là thực gặp đi. Đúng vậy, không song thấu. Không chỉ có thân thể thương thế nghiêm trọng, thần hồn thượng thương càng nghiêm trọng. Hình Tiểu Băng nói, trên mặt treo lên ưu sắc. Hàn Duệ nhìn Tiểu Băng trên mặt ưu sắc, hỏi, ngươi lo lắng hắn. Chính là đây là vì cái gì? Hắn xảy ra chuyện khi, ngươi còn không có sinh ra đâu đi. Hắn đã cứu ta một lần. Hình Tiểu Băng nói, cho nên, ta liền nhớ kỹ hắn. Hắn không phải thâm bị thương nặng sao? Như thế nào còn có thể cứu ngươi a? Hàn Duệ khó hiểu hỏi. Có một lần, ta đi sương mù hải rèn luyện, gặp được một đầu thập phần cường đại ma hoa thú. Ta không địch lại, chạy trốn thời điểm liền lầm sấm đến hắn động phủ bên ngoài. Khi đó, hắn thần hồn thượng thương còn không có như vậy nghiêm trọng. Hắn dùng linh hồn lực giết cái kia đuổi giết ta ma hoa thú, còn làm ta đi hắn động phủ nghỉ ngơi. Khi ta tiến vào động phủ nhìn đến hắn kia tuyết trắng long thân khi, miễn bản ta có bao nhiêu chấn động, ta cảm thấy hắn là ta đã thấy xinh đẹp nhất long. Hình Tiểu Băng nói đơn giản một chút hắn cùng kia đầu thận long quá vãng, ta cùng Hắc Uyên bọn họ chính là khi đó nhận thức. Nói xong phiền muộn nói, cũng không biết hắn hiện tại thương thế thế nào, từ mẫu phụ xảy ra chuyện về sau, ta liền không lại đi xem qua hắn. Còn có điểm tưởng niệm hắn. Người trước kia đều là bao lâu thời gian đi thăm hắn một lần? Hàn Duệ tò mò hỏi. 2 năm đi. Hình Tiểu Băng nhìn thận long ngốc phương hướng nói, bắt đầu bọn họ còn có thể tại trong ý thức câu thông, sau lại hắn thần hồn thương thế nghiêm trọng về sau, liền lâm vào ngủ say. Nhưng là hắn vẫn là thường xuyên đi xem hắn, này đã thành thói quen. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Hàn Duệ trầm mặc một hồi, nói, ngươi có phải hay không thích hắn a? Sao có thể? Hình Tiểu Băng phản bác xong, liền lâm vào trầm tư, không ở cùng Hàn Duệ nói. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng như suy tư gì bộ dáng, thầm nghĩ, hắn chính là cảm thấy Hình Tiểu Băng thích cái kia Thật Long. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 535. Mục lục chương chương 535 canh 3. Từ Hàn Duệ nói Hình Tiểu Băng thích cái kia Thật Long về sau, Hình Tiểu Băng tựa như điêu khắc giống nhau, ngồi xổm ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Đan kiếp đã đến, hắn đều không có chú ý tới, còn hãm ở trầm tư chung. Có cái kia biến dị đại trận ở, đan kiếp đều bị hắn cấp cản lại, căn bản không cần bất luận kẻ nào đi ra ngoài chán. Như vậy, Quân Hạo luyện chế 9 lò ma đan ra tới, Hình Tiểu Băng còn ngồi xổm ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Hắn đây là làm sao vậy? Quân Hạo hướng Hình Tiểu Băng phương hướng bĩu môi nói. Ai biết ta? Hàn Duệ lắc lắc đầu nói, từ ta nói Hình Tiểu Băng thích kia đầu Thận Long về sau, hắn cứ như vậy. Hình Tiểu Băng thích Thận Long, chính là cái kia Thận Long. Quân Hạo nhướng mày hỏi. Đúng vậy, chính là cái kia Thận Long. Hình Tiểu Băng nói cái kia Thận Long là hắn gặp qua xinh đẹp nhất Long. Hàn Duệ gật đầu nói. Sao lại thế này? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Quân Hạo cảm thấy hứng thú hỏi. Hắn muốn biết Hình Tiểu Băng là như thế nào cùng kia đầu Thận Long đáp thượng quan hệ. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ liền đem hắn cùng Hình Tiểu Băng nói chuyện nói cho Quân Hạo nghe. Cho nên, ta cho rằng Hình Tiểu Băng thích cái kia Thận Long. Hàn Duệ cuối cùng nói. Nghe ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy Hình Tiểu Băng thích kia đầu Thận Long. Bất quá, đây là chuyện tốt. Nếu Hình Tiểu Băng cùng cái kia Thận Long thành, chúng ta cùng kia mấy cái Long quan hệ liền càng chặt chẽ. Quân Hạo nói. Là cái này lý. Chính là nếu là Hình Tiểu Băng một bên nhiệt tình làm sao bây giờ a? Hàn Duệ cau mày nói, Hình Tiểu Băng thích Thận Long, nhưng là Thận Long không nhất định thích Hình Tiểu Băng a. Nay liền không cần chúng ta nhọc lòng, lấy Hình Tiểu Băng tính cách, hắn nếu là biết chính mình thích kia đầu Thận Long về sau, nhất định sẽ chủ động theo đuổi. Hơn nữa, vẫn là cái loại này không đạt mục đích không bỏ qua cái loại này. Quân Hạo cười nói, vấn đề là hiện tại kia đầu Thận Long thần hồn bị thương, lâm vào ngủ say, ngươi làm Hình Tiểu Băng như thế nào truy a? Hàn Duệ cau mày nói, này xác thật là cái vấn đề, liền tính Hình Tiểu Băng có muôn vàn thủ đoạn, đối mặt một cái người thực vật cũng thi triển không khai. Quân Hạo nhíu mày nói, thầm nghĩ, Hình Tiểu Băng này tình lộ có chút không dễ đi. Đúng vậy. Hàn Duệ tán đồng nói, hiện tại không phải thảo luận cái này thời điểm, chúng ta trước rời đi nơi này. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói, bên ngoài hiện tại còn ở đại chiến. Phòng trưng một chốc một lát đều sẽ không rời đi nơi này. Cho nên, bọn họ cần thiết rời đi nơi này. Quân Hạo nói xong, phế đi sức của chín châu hai hổ mới đem Hình Tiểu Băng đánh thức. Bởi vì Hình Tiểu Băng biết nơi này là an toàn, cho nên hắn mới mặc kệ chính mình lâm vào suy nghĩ sâu xa. Chính là, hắn không nghĩ tới hắn này một suy nghĩ sâu xa dùng thời gian dài như vậy. Cũng may tại đây đoạn thời gian, làm hắn trải vớt rõ ràng một chút sự tình, đó chính là hắn thật sự thích cái kia cường đại xinh đẹp Thật Long. Nếu thích, kia hắn liền tính toán buông tay đuổi theo. Đương nhiên ở hắn truy người phía trước, hắn đến trước chữa khỏi Thật Long thương. Trước kia hắn chữa khỏi Thận Long thương rất khó, hiện tại có Quân Hạo cái này thập cấp ma đan sư ở, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Hình Tiểu Băng đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói. Đúng vậy, hiện tại liền rút lui. Ta cùng Hàn Duệ đối nơi này không thân, đi đâu ngươi định đoạt? Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói, ở Hình Tiểu Băng địa bàn, bọn họ không cần thiết khoa tay múa chân. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng trầm tư một chút, nói, chúng ta đây liền đi Sương Mù Hải. Đi kia mấy cái long hang ổ chờ bọn họ đi. Ngươi lựa chọn cái này địa điểm có phải hay không muốn đi xem Thận Long a? Nghe nói ngươi thời gian rất lâu không gặp hắn, có phải hay không rất tưởng niệm a? Quân Hạo trêu ghẹo nói. Đúng vậy, đã lâu không gặp, ta thật là tưởng niệm. Hình Tiểu Băng cười đối Quân Hạo nói, hắn nghĩ thông suốt, tự nhiên cũng sẽ không ngượng ngùng, tưởng chính là tưởng. Ngươi nghĩ thông suốt a? Quân Hạo hỏi. Đúng vậy, còn phải đa tạ Hàn Duệ nhắc nhở, bằng không ta còn không biết chính mình thích hắn đâu. Hình Tiểu Băng thần sắc sung sướng nói. Ta nhớ rõ ngươi khi đó nói không thích cái kia Thận Long A. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nói, trong mắt mang theo một tia trêu chọc. Ta khi đó không phải còn không rõ chính mình tâm sao. Hình Tiểu Băng đối Hàn Duệ chớp chớp mắt nói. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, nhìn bên ngoài kêu loạn nháo tâm. Quân Hạo nói sang chuyện khác nói. Chúng ta tùy thời có thể đi, chính là chúng ta đi như thế nào đi ra ngoài A chỉ cần chúng ta hiện tại vừa hiện thân, những người đó khẳng định đem công kích mục tiêu chuyển hướng chúng ta. Hình Tiểu Băng nói, ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ không bại lộ tiên tu dưới tình huống, bọn họ phá vây thực khó khăn. Quân Hạo nhìn trên mặt đất không chung chiến ở bên nhau mọi người, nói, chúng ta đi ngầm. Hàn Duệ cùng Hình Tiểu Băng cũng cho rằng đi ngầm được không, ba người chuẩn bị một phen, Quân Hạo mở ra đại trận một góc, ba người độn địa mà đi. Đi rồi, Quân Hạo cũng không có triệt cái kia đại trận. Cho nên, bên ngoài người căn bản không biết đại trận đã lâu đi người không. Hình Tiểu Băng mang theo Quân Hạo cùng Hàn Duệ ra thành về sau, liền hướng Sương Mù Hải mà đi. Ba người không dám trì hoãn, ngày đêm kiêm trình, thẳng đến tới rồi Sương Mù Hải, ba người mới ở đáy biển tìm cái vứt đi huyệt động, chuẩn bị nghỉ ngơi một phen. Nơi này ly Ma Long trụ địa phương còn có bao xa a? Quân Hạo hỏi. Hiện tại chúng ta còn ở Sương Mù Hải bên cạnh, bọn họ ở tại Sương Mù Hải chỗ sâu trong. Từ nay đến bọn họ chỗ ở còn có rất xa khoảng cách. Hình Tiểu Băng nói, hắn hiện tại cảm thấy đi Ma Long hang ổ có điểm không thích hợp, này một đi một về, đến chậm trễ không ít thời gian. Làm sao vậy? Quân Hạo nhìn Hình Tiểu Băng rồi dám biểu tình nói. Nghe được Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng đem chính mình lo lắng nói cho Quân Hạo cùng Hàn Duệ nghe. Ta cảm thấy như vậy quá chậm trễ thời gian. Cuối cùng Hình Tiểu Băng nói, hắn đi Ma Long bọn họ trụ địa phương, thuần túy là bởi vì hắn tư tâm. Chúng ta đây liền trực tiếp từ Sương Mù Hải đi Ma Vực, đừng trở về không phải được rồi. Lấy trước mắt tình huống, chúng ta căn bản là không thích hợp thừa truyền tống trận. Quân Hạo nói, thầm nghĩ, bọn họ ba cái hiện tại chỉ cần xuất hiện ở truyền tống trận trước, khẳng định sẽ bị vây công. Quân Hạo nói không tồi, ngàn quần đảo người trên đều nhận thức ngươi. Mà chúng ta đi theo ngươi ở Triều Hải Thành xuất hiện, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến ta cùng Quân Hạo bên trong có một người chính là kia thập cấp ma đan sư. Ta tưởng ở đại gia phát hiện đại trận không ai thời điểm, chúng ta bức họa khẳng định đã xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ. Hiện tại chúng ta không ngụy trang, căn bản là không nên xuất hiện trước mặt người khác. Như vậy chúng ta còn không bằng thẳng. Tiếp đi Sương Mù Hải đâu? Hàn Duệ nói. Chúng ta đây liền đi Sương Mù Hải. Hình Tiểu Băng ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đi Sương Mù Hải. Quân Hạo Hàn Duệ hai người chăm miệng một lời nói, thầm nghĩ, coi như thành toàn Hình Tiểu Băng đi. Ngươi cấp Hắc Uyên bọn họ truyền tin sao? Quân Hạo hỏi, Quân Hạo sớm đã thu hồi biến dị đại trận. Nếu Hình Tiểu Băng không cho Hắc Uyên bọn họ truyền tin tức, nhất định cho rằng bọn họ mang theo ma đan trốn chạy. Không có. Hình Tiểu Băng xấu hổ nói, hắn mấy ngày nay không biết ngày đêm lên đường, hắn là thật đã quên. Ta hiện tại liền truyền. Hình Tiểu Băng nói xong liền dùng bí pháp cấp Hắc Uyên truyền tin. Quân Hạo thấy Hình Tiểu Băng nhanh nhanh Hắc Uyên bọn họ truyền xong rồi tin tức, liền cấp Hình Tiểu Băng 10 cái bình ngọc. Đây là Hắc Uyên bọn họ ma đan, mỗi lọ 6 viên. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói. Hình Tiểu Băng có chút thịt đau tiếp nhận bình ngọc, sau đó liền đem hắn phóng tới trên cổ mang theo chữ vật vòng cổ. Trong miệng còn lẩm bẩm, mắt không thấy tâm không phiền. Ngươi đây là ở lừa mình dối người sao? Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói. Như vậy ta còn có thể dễ chịu chút. Hình Tiểu Băng nói, kia chính là thập cấp ma đan, đối ta dụ hoặc lực không phải giống nhau đại. Nếu không phải ta định lực hảo, hiện tại này mấy bình đan dược đã tiến ta trong bụng. Ngươi biết không? Ta lần đầu có nhiều như vậy thập cấp ma đan. Đáng tiếc, hắn không phải ta. Hình Tiểu Băng nhịn đau nói. Ngươi không phải nói ngươi muốn trộm lấy một ít sao? Hiện tại như thế nào không động thủ? Quân Hạo nhướng mày hỏi, hắn nhưng không quên Hình Tiểu Băng lúc trước kia phiên lời nói. Ta chỉ là ngẫm lại, ta ra giáo không cho phép ta làm chuyện như vậy. Hình Tiểu Băng nói. Xem ra ngươi mẫu phụ đem ngươi dạy đạo thực hảo á. Quân Hạo cười nói. Đây đều là phụ thân công lao, là hắn đem mẫu phụ giáo dục thật tốt quá. Hình Tiểu Băng cười nói, cho nên, mẫu phụ đem phụ thân giáo dục hắn kia một bộ đều dùng ở ta trên người. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo cười nói, sư phó nhìn đến như vậy ngươi nhất định thực vui mừng. Quân Hạo nói xong, lại lấy ra một cái bình ngọc, đặt ở Hình Tiểu Băng trước mặt nói, cái này là ta cho ngươi kinh hỉ. Thật là có kinh hỉ a. Hình Tiểu Băng cười nói, đương thần thức quét đến bình ngọc đồ vật khi, hô hấp cứng lại. Nơi này tất cả đều là thập cấp ma đan a. Hình Tiểu Băng kinh hô nói, này nơi nào là kinh hỉ a, này quả thực là kinh hách. Nếu là kinh hách, ta đây liền thu hồi. Quân Hạo làm bộ muốn thu hồi những cái đó bình ngọc. Nhìn đến Quân Hạo động tác, Hình Tiểu Băng bay nhanh đem những cái đó bình ngọc thu được chữ vật không gian, sau đó đôi Quân Hạo nói, không có. Quân Hạo nhìn đến Hình Tiểu Băng hành vi, cười nói, thật ấu trĩ. Cảm ơn. Hình Tiểu Băng đối Quân Hạo nói. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng vẫy vây tay, ý tứ là không khách khí. Hình Tiểu Băng không hỏi Quân Hạo là từ đâu ra đan dược, thầm nghĩ, này có thể là Quân Hạo bí mật. Hình Tiểu Băng cùng Quân Hạo Hàn Duệ chào hỏi, sau đó ăn một viên chữa thương ma đan bắt đầu khôi phục thương thế. Mà Quân Hạo cùng Hàn Duệ cũng nhập định, hai người là lôi kéo tay nhập định, làm như vậy cùng cấp với song tu. Sương mù trên biển dơ bẩn chi khí nồng đậm, Quân Hạo vận chuyển tụ linh đỉnh ong nhộng dơ bẩn chi khí hướng Quân Hạo trong thân thể toàn. Quân Hạo đem chuyển hóa tiên linh khí một bộ phận cho Hàn Duệ, đại bộ phận vào chính mình đan điền. Không phải Quân Hạo không tha đa phần một ít cấp Hàn Duệ, mà là Quân Hạo phân cho Hàn Duệ kia bộ phận tiên linh lực cũng đã là Hàn Duệ cực hạn. Đương hình tiểu băng luyện hóa dược lực khôi phục thương thế tỉnh lại về sau, nhìn đến huyệt động mau hóa thành thực chất dơ bẩn chi khí, ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ, đây là tình huống như thế nào? Đương hình tiểu băng nhìn đến này đó dơ bẩn chi khí đều hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ ngốc địa phương đi khi, hình tiểu băng đồng tử hơi hơi rụt một chút. Thầm nghĩ, này lại là tình huống như thế nào? Hắn nhưng nhớ rõ hai người kia là tiên tu, a tiên tu có thể hấp thu dơ bẩn chi khí, kia vẫn là tiên tu sao? Hắn dám xác định Quân Hạo cùng Hàn Duệ là tiên tu, như vậy không phải hai người kia là đặc thù thể chất, chính là hai người kia người mang dị bảo. Bất quá mặc kệ là loại nào khả năng, hình tiểu băng đều sẽ không miệt mài theo đuổi. Hình tiểu băng thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại, cũng nhập định tu luyện. Tác giả nhàn thoại. Phần 536. Mục lục chương chương 536 canh 1. Tu luyện chung Quân Hạo cùng Hàn Duệ đồng thời mở to mắt, Quân Hạo nghiêng đầu đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, lần này nhưng có cái gì thu hoạch? Trải qua lần này tiên linh lực đánh sâu vào, ta cảm giác ta thăng cấp hàng rào so trước kia mỏng không ít. Hàn Duệ cười nói, thăng cấp hàng rào biến mỏng, như vậy hắn ly thăng cấp lại gần một bước. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cười nói, ta cũng là, cảm giác thăng cấp hàng rào so trước kia mỏng không ít. Bất quá, nếu muốn thăng cấp đến độ kiếp đại viên mãn còn có ma. Nói xong lời cuối cùng, thở dài. Sốt ruột cũng vô dụng, chậm rãi ma đi, một ngày nào đó thăng cấp hàng rào sẽ bị chúng ta ma không. Hàn Duệ nói, tóm lại chính là thời gian sớm van vấn đề. Các ngươi thăng cấp hàng rào cũng rất dày sao. Hình tiểu băng hỏi, hắn nhập định khi thần thức vẫn luôn bên ngoài phóng. Cho nên, Quân Hạo bọn họ kết thúc tu luyện hắn cũng liền đình chỉ tu luyện. Đúng vậy, so trước kia dày không biết nhiều ít lần. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, hắn từ tu luyện đến nay, đây là hắn thăng cấp hàng rào dày nhất một lần. Ta này kim cấp hậu kỳ hàng rào cũng rất dày, ta đều đánh sâu vào mấy trăm năm, đạo hàng rào này vẫn là không chút sức mẻ. Nay ở trước kia là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Hình tiểu băng buồn rầu nói, cũng không biết ta khi nào có thể phá tan đạo hàng rào này. Tựa như Hàn Duệ nói như vậy, chậm rãi ma đi, luôn có ma song kia một ngày. Quân Hạo an ủi nói, vấn đề là các ngươi ma còn có thể đem thăng cấp hàng rào ma mỏng A, mà ta ma nhiều năm như vậy, này hàng rào liền không thay đổi quá. Cái này làm cho ta rất là nóng vội. Hình tiểu băng nói, trên mặt treo lên một tầng nôn nóng chi sắc. Nước chảy đá mòn, ngươi kiên trì đi xuống, khẳng định sẽ có biến hóa. Quân Hạo đối hình tiểu băng nói, hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi hình tiểu băng. Ngươi hiện tại thương thế khôi phục đi. Hàn Duệ nhìn hình tiểu băng nói sang chuyện khác nói. Khôi phục. Hình tiểu băng cao hứng nói, hắn trong lòng chi hoạn giải quyết, hắn đương nhiên cao hứng. Vậy ngươi biến thành hình người cho chúng ta nhìn xem. Hàn Duệ nói, ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu tương hình vân sư phó. Có bao nhiêu tương ta không biết, dù sao mẫu phụ nói ta đặc biệt tương phụ thân. Có khi mẫu phụ tưởng phụ thân rồi, khiến cho ta biến thành hình người, sau đó liền mánh nhìn ta, ta bị hắn xem đều không muốn hóa thành hình. Hình tiểu băng chua xót nói, vốn dĩ hắn liền không yêu hóa thành hình người, mẫu phụ hành động làm hắn càng không nghĩ hóa thành hình người. Ngươi đây là có bóng ma tâm lý. Quân Hạo nhìn hình tiểu băng đồng tình nói, bị chính mình mẫu phụ trở thành phụ thân thế thân xem. Không có bóng ma tâm lý mới là lạ đâu. Ta cũng cảm thấy ta là có bóng ma tâm lý. Hình tiểu băng tán đồng nói xong lắc mình biến hóa, liền biến thành một vị thân xuyên bạch y tuấn mỹ thanh niên. Quân Hạo nhìn hình người hình tiểu băng, ngữ khí lược kích động nói, giống, quả thực là quá giống. Khả năng ngươi là song nhi duyên cớ, mặt bộ so sư phó nhu hòa chút. Sắc thật hướng sư phó, chỉ bằng ngươi này tướng mạo, nhận thức hình vân sư phó người, vừa thấy đến ngươi, khẳng định sẽ cho rằng ngươi là hình vân sư phó hải tử. Hàn Duệ nhìn hình tiểu băng nói, thực sự có như vậy giống? Hình tiểu băng hỏi ngược lại. Nghe được hình tiểu băng nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ gật gật đầu. Các ngươi cũng nói giống kia khẳng định là giống, quái sao mẫu phụ không cho ta lấy gương mặt thật coi người. Hắn đây là sợ ta khuôn mặt cấp phụ thân gây họa a. Hình tiểu băng sờ sờ chính mình mặt nói, bởi vì hắn mẫu phụ không cho hắn lấy gương mặt thật coi người, hắn lại không bằng lòng ngụy trang, cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn lấy bản thể xuất hiện tại thế nhân trong mắt. Các ngươi là trừ bỏ ta mẫu phụ, cái thứ hai nhìn đến chúng ta hình bộ dáng người. Hình tiểu băng nói. Ngươi mẫu phụ thật là nơi trốn vi sư phó suy nghĩ à? Quân Hạo cảm khái nói. Đúng vậy, ở ta mẫu phụ trong mắt phụ thân quan trọng nhất. Hình tiểu băng thở dài nói, cũng may phụ thân hiện tại vẫn là độc thân, bằng không hắn thật vì hắn mẫu phụ cảm giác không đáng giá. Ngươi mẫu phụ như vậy chính là khổ ngươi a. Hàn Duệ đồng cảm như bản thân mình cũng bị nói, hắn nhớ tới phụ thân hắn cùng mẫu phụ, bọn họ vì có thể ở bên nhau. Bỏ qua bọn họ huynh đệ hai người. Đều đi qua, ta hiện tại liền hy vọng ta mẫu phụ có thể bình bình an an. Hình tiểu băng mắt mang ý cười nói, hắn lo lắng cái kia ma tộc người nếu là cưỡng bách hắn mẫu phụ, hắn mẫu phụ sẽ làm ra thương tổn chính mình sự tình. Ngươi mẫu phụ nhất định sẽ không có việc gì, liền tính vì ngươi cùng phụ thân ngươi, hắn cũng sẽ hảo hảo sống sót. Hàn Duệ an ủi nói, trong lòng có vướng bận người, đều sẽ quý trọng chính mình sinh mệnh. Ta cũng là như vậy cho rằng. Hình Tiểu Băng nói, nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, chúng ta tiếp tục lên đường đi, lộ còn xa đâu. Ta quên hỏi ngươi, Hắc Uyên bọn họ trụ địa phương ly Triều Hải thành xa như vậy, ngươi lần trước là như thế nào như vậy đoạn thời gian đi tới đi lui. Thứ A Quân Hạo tò mò hỏi, hắn nhớ rõ lần đó Hình Tiểu Băng chỉ đi ra ngoài hơn một tháng thời gian. Lần đó ta vận khí tốt, ta ở nửa đường thượng gặp được Hắc Uyên. Hắn có không gian năng lực, mang theo ta qua lại liền nhanh. Hình Tiểu Băng nói, bất quá, hắn một lần nhiều nhất mang 4 người. Hắn cho ta hồi âm nói, chờ hắn thoát khỏi truy binh, đem kia 4 con rồng đưa trở về sau, hắn liền tới tiếp chúng ta. Bất quá, hắn không biết khi nào có thể thoát khỏi truy binh. Cho nên, làm chúng ta đi trước. Như vậy a? Quân Hạo nói không gian năng lực phá yêu cũng có không gian năng lực. Nếu làm phá yêu mang theo bọn họ lên đường, khẳng định so với bọn hắn chính mình đi nhanh rất nhiều. Có Hình Tiểu Băng dẫn đường, xé trời cũng sẽ không tính sai phương hướng rồi. Không phải hắn quên mất xé trời có không gian năng lực, thật sự là bọn họ đối nơi này không quen thuộc, xé trời thực dễ dàng lạc đường. Nghĩ vậy, Quân Hạo liền tại ý thức cùng xé trời giao lưu lên. Xé trời, ngươi hiện tại dùng không gian năng lực có thể mang vài người đi a? Quân Hạo hỏi. Này không rõ ràng lắm, nhưng là, mang theo các ngươi 2 người khẳng định không thành vấn đề. Xé trời nói, hắn còn tưởng rằng Quân Hạo quên hắn đâu, lâu như vậy không liên hệ hắn. 3 người kia đâu, mang 3 người có vấn đề sao? Quân Hạo hỏi. 3 người cũng không thành vấn đề. Xé trời nói, chẳng qua ta không quen biết nơi này lộ, thực dễ dàng lạc đường. Có người nhận thức, đến lúc đó làm hắn cho ngươi chỉ lộ là được. Quân Hạo nói, không ai nhận thức lộ, Quân Hạo cũng không dám làm xé trời ở sương mù hải hạt đi, vạn nhất đi đến ma thú trong miệng vậy không hảo. Vậy ngươi khi nào phóng ta đi ra ngoài a? Ta ở chỗ này đều buồn bực đã chết. Xé trời đối Quân Hạo nói, hắn rất muốn đi ra ngoài. Vậy ngươi hiện tại liền xuất hiện đi. Quân Hạo nói xong liền đem xé trời phóng ra. Hình Vân sư phó, ngươi như thế nào cũng tới. Xé trời vừa ra tới chợt vừa thấy Hình Tiểu Thiên, đem hắn trở thành Hình Vân. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, nói, không đúng, ngươi không phải Hình Vân sư phó, chỉ là các ngươi 2 người lớn lên quá giống. Không biết người, còn tưởng rằng các ngươi là phụ tử đâu. Vốn dĩ chính là phụ tử. Quân Hạo nói, sao lại thế này? Hình Vân sư phó không phải độc thân sao? Hiện tại như thế nào toát ra một cái lớn như vậy song tử a? Nghe xong Xé trời nói, Quân Hạo cấp Xé trời nói đơn giản một chút Hình Vân cùng Cố Thanh Liên sự tình. Xé trời nghe xong, kinh ngạc nói, nguyên lai là mang cầu chạy a. Nói xong, nhìn về phía Hình Tiểu Băng, tự giới thiệu nói, Xé trời, ta là Quân Hạo khế ước thú, bản thể là phá 07 màu thảo. Hình Tiểu Băng, bản thể là băng ma thỏ. Hình Tiểu Băng nói, thầm nghĩ, không nghĩ tới Quân Hạo còn có như vậy hung vật, phá 07 màu thảo ở đâu cái giao diện đều là hung danh hiển hách. Giới thiệu xong, Hình Tiểu Băng chỉ lộ, Xé trời liền mang theo mấy người bọn họ hướng Hắc Uyên bọn họ chỗ ở mà đi. Chúng ta hiện tại hướng phương hướng nào đi? Xé trời nhìn Hình Tiểu Băng nói. Nghe xong Xé trời nói, Hình Tiểu Băng nói, hướng cái kia phương hướng đi, cái này phương hướng có một gốc cây hoa ăn thịt người, rất là lợi hại. Hoa ăn thịt người. Xé trời nhướng mày hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Nay khó mà nói, nghe nói là rất lợi hại, bằng không không thể trở thành sương mù hải một bá. Hình Tiểu Thiên ngồi xổm ngồi dưới đất nói, xuất phát khi, hắn lại biến thành bản thể. Nay đã thành hắn thói quen, một chốc một lát sửa bất quá tới. Ngươi tưởng gặp hắn nha. Quân Hạo hỏi, nhìn thấu thiên biểu tình Quân Hạo liền biết Xé trời suy nghĩ. Ta là tưởng gặp hắn, nếu hắn rất lợi hại, ta liền chảo hắn làm lão bà. Xé trời một ngữ kinh người nói. Ngươi nghĩ như thế nào tìm lão bà a? Quân Hạo tò mò hỏi, chẳng lẽ Xé trời là thông suốt? Ta nhìn các ngươi một đôi đối ở trước mặt ta tú ân ái, ta nháo tâm. Cho nên, ta cũng muốn tìm cái lão bà. Xé trời bực bội nói, bọn họ xuất phát khi, Quân Hạo đem bọn họ đều thu được hắn gieo trồng trong không gian. Gieo trồng trong không gian đều là một đôi đối, Tiểu Bạch cùng Thiên Nga Trắng, Huyền Thiên cùng Hình Mạch Nhiên, Tiểu Khô cùng Tiểu U, Quân Bắc cùng Thượng Quan Lăng Bạch, Lôi Phàm cùng Nhan Như Ngọc, tuy rằng Nhan Như Ngọc không ở, nhưng là nhân gia cũng là có lao bà người. Một đôi đối lóe mù hắn đôi mắt, độc thân liền hắn, Hoàng Ca cùng Kim Phú Quý. Đúng rồi, liền kia chỉ dị thú Quân Hạo đều cho hắn tìm chỉ mẫu con khỉ. Ngẫm lại, Xé trời liền tâm tắc. Ngươi bị bọn họ kích thích tới rồi. Quân Hạo vui sướng khi người gặp hòa nói, kia cũng không thể tìm cây hoa ăn thịt người đi, đến lúc đó hắn muốn ăn ngươi làm sao bây giờ? Sẽ không, chúng ta hai cái ai ăn ai còn không nhất định đâu. Xé trời ngạo nghễ nói, ta liền thích hung tàn. Nghe xong xé trời nói, hình tiểu băng quái dị nhìn thoáng qua hắn nói, hoa ăn thịt người hóa hình sau chính là nam tử, các ngươi hai cái giới tính giống nhau. Kia không thể tốt hơn, ta liền thích nam tử. Nếu hắn là nữ tử cùng song nhi ta còn không cần hắn đâu. Xé trời kích động nói, nghĩ đến chính mình lập tức phải có lao bà, tâm tình phi dương A. Liên mặt cũng chưa thấy đâu, cũng không biết ngươi kích động cái gì đâu. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái xé trời nói, nếu hắn là cái xỉu bắt quái, ngươi cũng cưới hắn đương lão bà sao. Cưới, ta cưới hắn bởi vì hắn là hoa ăn thịt người, đến nỗi đẹp hay không quan hệ không lớn. Xé trời xua tay nói, ngươi ý tưởng này không đúng. Quân Hạo cau mày nói, nếu ngươi gặp được đệ nhị cây hoa ăn thịt người ngươi cũng cưới sao? Hoặc là ngươi gặp được so hoa ăn thịt người lợi hại hơn thực vật, ngươi cũng cưới sao? Nghe xong Quân Hạo nói, xé trời nhìn Quân Hạo nói, ta có thể coi trọng mắt không nhiều lắm, nếu chúng nó thật làm ta coi trọng, cưới tới lại như thế nào, ta lại không phải nuôi không nổi bọn họ. Chẳng lẽ ngươi tưởng khai hậu cung? Quân Hạo hỏi, hắn không nghĩ tới xé trời có ý nghĩ như vậy. Nếu ta coi trọng nhiều, kia khai hậu cung lại như thế nào? Xé trời cười nói, dù sao ta coi trọng, ta đều phải cưới về nhà. Quân Hạo, không nghĩ tới xé trời vẫn là cái hoa tâm chủ. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 537. Mục lục chương chương 537 canh 2. Xé trời nhìn Quân Hạo không tán đồng ánh mắt, cười hì hì nói, ngươi cũng đừng nhọc lòng ta, ta lại không phải tiểu hài tử. Lại nói, có thể bị ta coi trọng mắt, có lẽ một gốc cây đều không có, ta chính là thả thiếu không đầu. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn cho hoa ăn thịt người đương lão bà ngươi sao? Hiện tại nghe ngươi ý tứ còn không nhất định. Quân Hạo hỏi, hắn hiện tại là nháo không hiểu xé trời ý tưởng. Ta chướng mắt hắn tự nhiên không phải lão bà của ta, kia hắn cũng chỉ có thể trở thành ta chất dinh dưỡng. Xé trời nói, hắn là sẽ không cưới một cái nhược kê. Nghe xong xé trời nói, Quân Hạo lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy cưới vợ chuyện này ngươi còn muốn thận trọng, tốt nhất là nhất thế nhất song nhân. Nghe xong Quân Hạo nói, xé trời nhíu mày nói, nếu nhất thế nhất song nhân, ta đây gặp được lại cùng ta mắt duyên làm sao bây giờ a? Cho nên, ta làm không được nhất thế nhất song nhân. Ta truyền thừa ký ức nói cho ta, coi trọng phải cướp về. Nói xong, dừng một chút, đối Quân Hạo nói, lại nói, nếu ta cưới một đống lợi hại thực vật trở về, làm hắn hướng chúng ta Thanh Liên Phong một cắm dễ, đến lúc đó ngươi không cảm thấy thực phong cách sao? Chúng ta Thanh Liên Phong liền phòng ngự đại trận đều tỉnh. Quân Hạo ngẫm lại cái loại này tình cảnh, là cảm thấy thực phong cách. Nhưng là, Quân Hạo đối xé trời nói, ngươi cưới lao bà trở về là vì giữ nhà hộ viện sao? Nếu như vậy ngươi còn không bằng tìm bảo tiêu đâu. Tìm bảo tiêu không hoa linh tinh sao? Ta cảm thấy vẫn là cưới lao bà thích hợp. Xé trời đúng lý hợp tình nói. Ta cảm thấy ngươi cả đời cũng cưới không thượng lao bà. Hình tiểu băng ngữ khí lạnh lạnh nói, thầm nghĩ, liền xé trời này tư tưởng giác ngộ, ai dám gả hắn a? Nghe xong hình tiểu băng nói, xé trời ngữ khí bất thiện nói, ta chính là cưới 10 cái lao bà, ngươi cũng gả không ra. Ta gả ra đi, ngươi liền một cái lao bà đều cưới không đến. Hình tiểu băng ngữ khí bất thiện nói, thầm nghĩ, hắn đến mau chóng bắt lấy thật lòng, đến lúc đó tức chết xé trời. Hừ hừ, chờ xem. Xé trời hừ lạnh một tiếng nói, dám nguyền rủa hắn cưới không đến lão bà, kia hắn nhất định cưới nhiều hơn lão bà tức chết kia con thỏ. Chờ xem liền chờ xem, ai sợ ai. Hình tiểu băng hầm hừ nói, dám nguyền rủa hắn gả không ra, kia hắn sẽ mau chóng đem chính mình gả đi ra ngoài. Nhìn đến như vậy hình tiểu băng cùng xé trời, Quân Hạo cùng Hàn Duệ có chút vô ngữ, thầm nghĩ, đây là chuyện gì à, hắn hai còn giằng co. Quân Hạo Hàn Duệ, chậm trễ các ngươi một chút thời gian, các ngươi tại đây chờ ta, ta đi cưới vợ đi. Lập tức liền trở về. Xé trời đối Quân Ngô cùng Hàn Duệ nói, nói xong cọ một chút xé trời thân ảnh liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Muốn thận trọng. Quân Hạo đối xé trời biến mất phương hướng nói, thầm nghĩ xé trời kia cường đạo lo gì Quân Hạo liền đau đầu. Xé trời như thế nào là như thế này một người. Hình tiểu băng cau mày nói, quả thực chính là cái cha nam. Có thể là chịu truyền thừa ký ức ảnh hưởng đi. Quân Hạo ba phải cái nào cũng được mà nói, hắn cũng cảm thấy phá yêu là cái cha nam. Chính là. Xé trời dù sao cũng là chính mình khế ước thú, hắn không hảo nói thẳng xé trời là cha nam. Mỗi người có mỗi người cách sống, chỉ cần xé trời vui sướng là được. Hàn Duệ nói, nhiều cưới một ít cũng không có gì, chỉ cần hắn xử lý tốt bọn họ chi gian quan hệ là được. Tưởng quản cũng quản không được a, cứ như vậy đi. Quân Hạo bất đắc dĩ nói, hắn cao hứng liền hảo. Vài người khi nói chuyện, hoa ăn thịt người nơi phương hướng đã xảy ra kịch liệt đại chiến. Vài người dùng thần thức quan khán. Chỉ thấy đầy trời cành lá cùng đóa hoa dây dưa ở bên nhau, đó là xé trời cùng hoa ăn thịt người ở dùng bản thể chiến đấu. Quân Hạo, ngươi nói Toạc Thiên sẽ thắng sao? Hoa ăn thịt người chính là kim cấp hậu kỳ ma thực, mà Xé Trời chỉ là đại thừa đại viên mãn tu vi. Này tu vi kém một mảng lớn đâu. Hình Tiểu Băng lo lắng nói, tuy rằng vừa rồi cùng Xé Trời xảo một trận. Nhưng mặc kệ nói như thế nào Xé Trời là quân. Hạo Khế ước thú, hắn cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Bằng không, ta đi giúp hắn một phen. Hình Tiểu Băng nghiêng đầu nhìn Quân Hạo nói. Không cần lo lắng Xé Trời, ngươi cũng đừng quên hắn bản thể là cái gì, nó thực lực xa so thực tế tu vi cao nhiều. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói. Phá không bảy màu thảo thực sự có như vậy lợi hại sao? Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo hỏi, đối với những cái đó về phá không bảy màu thảo truyền thuyết, Hình Tiểu Băng là không được đầy đủ tin, hắn tổng cảm thấy khuyết đại kỳ thật. Ngươi về sau liền sẽ biết. Quân Hạo đạm cười nói, hắn nói toạc không lại lợi hại, Hình Tiểu Băng cũng không nhất định tin tưởng. Chỉ có chính mắt thấy, hắn mới có thể tin tưởng. Xem ra Xé Trời cùng Hoa ăn thịt người làm cho động tĩnh có điểm đại A, đều đưa tới vây xem người. Quân Hạo thần thức quét đến vài đạo thân ảnh ngừng ở cách đó không xa. Đúng vậy, xem ra chúng ta một hồi phải có phiền toái. Này đó vây xem ma thú nhưng đều không phải thiện tra, hơn nữa nơi đó mặt còn có một cái là ta lão đối đầu tháp nước ma thỏ. Hình Tiểu Băng cấp Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm nói, làm cho bọn họ có cái trong lòng chuẩn bị. Bọn họ phỏng chừng là tới nhặt tiện nghi, hoa ăn thịt người chính là kim cấp hậu kỳ tu vi, nuốt hoa ăn thịt người, có thể chướng không ít tu vi. Hình Tiểu Băng nói, này đó ma thú đánh cái gì chủ ý hắn rõ ràng. Chúng ta chính là mua nước tương, này đó đều làm Xé Trời xử lý đi. Vừa lúc, cũng có thể làm ngươi xem hắn thực lực. Quân Hạo cười nói xong, dừng một chút, trêu ghẹo nói, chờ ngươi nhìn Xé Trời tư thế vai hùng, nói không chừng ngươi sẽ di tình biệt luyến đâu. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng vẻ mặt khó chịu nói, chính là trên đời này không có nam nhân, ta cũng sẽ không coi trọng Xé Trời kia cha nam. Nghe được Hình Tiểu Băng nghiến răng nghiến lợi nói, Quân Hạo thầm nghĩ, Xé Trời này cha nam hình tượng đã thật sâu khắc vào Hình Tiểu Băng trong đầu, sợ là ở cũng sửa bất quá tới. Ta vừa rồi chính là nói giỡn. Quân Hạo xấu hổ nói. Về sau loại này vui đùa cũng không nên khai, bằng không ta sẽ tức giận. Hình Tiểu Băng cảnh cáo Quân Hạo nói. Nhất định, nhất định. Quân Hạo bảo đảm nói. Hình Tiểu Băng, nghe nói ngươi mậu phụ đi ma vực cho nhân gia đương thị quân đi, như thế nào nhân gia không cần ngươi cái này con riêng sao? Bằng không, ngươi như thế nào còn ở sương mù trong biển hôn đâu? Tháp nước ma thỏ đi tới nhìn Hình Tiểu Băng vui sướng khi người gặp hòa nói. Một thủy tĩnh, nghe nói phụ thân ngươi đem ngươi gả cho hắc độc kết làm 28 phòng thị quân. Hình Tiểu Băng cười lạnh nói vậy ngươi hiện tại nhất định quá không tồi đi, xem ngươi này khuôn mặt nhỏ bị dễ chịu cũng thật đẹp. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, thủy tĩnh vốn là khó coi sắc mặt càng khó nhìn, ai không biết hắc độc kết là kẻ bất lực à, hiện tại hắn bị hắc độc kết lăn lộn chết đi sống lại. Hình Tiểu Băng lời này, thỏa thỏa chính là ở châm biếm hắn. Hình Tiểu Băng, ngươi cái này con riêng cùng ta 8 lạng nửa cân, ngươi có cái gì mặt tới cười nhạo ta? Thủy Tĩnh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn vốn là tưởng nhục nhã Hình Tiểu Băng, không nghĩ tới hiện tại lại bị Hình Tiểu Băng nhục nhã. Thủy Tĩnh nói xong, ánh mắt rơi xuống Quân Hạo trên mặt, không kiêng nể gì đánh giá một phen Quân Hạo, đối Hình Tiểu Băng nói, Hình Tiểu Băng, không nghĩ tới ngươi đắm mình truy lạc thế nhưng ủy thân một người tu, thật là cho chúng ta ma thú mất mặt, đáng tiếc ngươi như vậy tốt huyết mạch. Đây là Thủy Tĩnh nhất ghen ghét Hình Tiểu Băng địa phương, ghen ghét Hình Tiểu Băng huyết mạch so với hắn hảo. Tiểu Bạch mặt, ngươi theo ta thế nào? Theo ta, ta sẽ cho ngươi cả đời dùng không xong ma tinh. Này đó đều là Hình Tiểu Băng cái kia quỷ nghèo không thể cấp. Thủy Tĩnh dùng đầu lưỡi liếm liếm môi nói, người này thon dài đến thật là không tồi, thực cùng khẩu vị của hắn, nếu đem hắn biến thành chính mình nam nhân liền quá tốt. Ngươi phải biết rằng, ta chính là... Thủy Tĩnh nói còn không có nói xong, trực tiếp bị Quân Hạo bóp gãy cổ chết không thể lại đã chết. Quá ồn ào. Quân Hạo nói xong, thu Thủy Tĩnh chữa vật vòng cổ, sau đó một phen liền đem Thủy Tĩnh thi thể cấp quăng đi ra ngoài. Bị vứt ra đi sau, bị đột nhiên ra tới một trương buồn máu mồm to cấp ướt. Người giết Thủy Tĩnh. Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo không thể tin tưởng nói, Quân Hạo tốc độ này cũng quá nhanh, mau hắn cũng chưa phát hiện Quân Hạo là khi nào ra tay. Đúng vậy, hắn đang chết. Quân Hạo bạc không thèm để ý nói, cũng dám mơ ước hắn. Kìa hắn lưu trữ hắn làm gì, lưu trữ hắn ghê tởm chính mình sao. Hắn xác thật đáng chết. Hình Tiểu Băng tán đồng nói, chính là phụ thân hắn cùng kia hắc độc kết đều là tán ma tiên tu vi, không dễ cho ca. Đây cũng là hắn vẫn luôn chịu đựng Thủy Tĩnh nguyên nhân, hắn còn không có cùng tán ma tiên làm đối năng lực. Giết liền giết, Quân Hạo không hối hận. Quân Hạo hỏi, bọn họ là mấy kiếp tán ma tiên? Thủy Tĩnh phụ thân là một kiếp tán ma tiên, hắc độc kết là nhị kiếp tán ma tiên. Hình Tiểu Băng nói, chờ Xé Trời tới chúng ta chạy nhanh chết đi, này phiến hải vực ta nhưng không bằng hữu. kia xác thật có chút phiền phức. Quân Hạo nói, bất quá hắn không sợ bọn họ, cùng lắm thì bại lộ hắn tiên tu thân phận. Đến lúc đó, đem hắn sao nhóm lộng chết diệt khẩu, cũng không ai biết thân phận của hắn. Không phải có chút phiền phức, là phiền toái lớn. Hình Tiểu Băng có chút bực bội nói, kia hai cái lao ra hỏa đều khó đối phó. Xe đến trước núi át có đường, ngươi không cần tưởng nhiều như vậy, suy nghĩ nhiều dễ dàng lão. Hàn Duệ đối Hình Tiểu Băng nói, các ngươi hai cái cũng thật tâm đại, ta tự thấy không bằng. Hình Tiểu Băng thở dài nói, gì, xé trời cùng những cái đó xem náo nhiệt người đánh đi lên. Hình Tiểu Băng kinh ngạc nói, những cái đó ma thú nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quân Hạo cười lạnh nói, bọn họ bàn tính như ý đánh không tồi. Đáng tiếc, bọn họ chú định trở thành xé trời chất dinh dưỡng. Quân Hạo nói mới vừa nói xong không lâu, những cái đó ma thú đã bị xé trời hút khô, chỉ còn lại có một chương da. Nhìn đến như vậy xé trời, Hình Tiểu Băng hít vào một hơi, thầm nghĩ, xé trời không hổ là thượng cổ năm đại hung thực tay, thực lực là thật mạnh mẽ. Xé trời này thủ đoạn giống tà ma tu. Quân Hạo nhìn xé trời bản thể nói, cho nên hắn mới dám mặc kệ xé trời vung tay đánh nhau. Không phải giống, chính là. Hình Tiểu Băng nói thầm nói. Hình Tiểu Băng mới vừa nói thầm xong, Phá Yêu liền thỏa thuê đắc ý đã trở lại. Hắn mở ra bàn tay, đối Quân Hạo bọn họ nói, từ nay về sau, hắn chính là lao bà của ta. Xé trời đối này cây hoa ăn thịt người vẫn là thực vừa lòng, chiến lực không tồi. Nghe được xé trời nói, nhìn đến hắn trong lòng bàn tay nửa chết nửa sống hoa ăn thịt người, Quân Hạo ba người mặt hành thượng đều xuất hiện một tia da nẻ. Thầm nghĩ, này xem như chuyện gì à, đem hoa ăn thịt người đánh nửa chết nửa sống, sau đó chiếm cho riêng mình. Không biết hoa ăn thịt người hiện tại là cái gì cảm thụ. Xé trời nói xong, nhìn Hình Tiểu Băng đắc ý rào rạt nói, ta hiện tại chính là có lao bà người. Người đó là cường thủ hào đoạn. Hình Tiểu Băng nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta chạy nhanh rời đi cái này thị phi nơi đi. Quân Hạo ra tới hòa giải nói. Quân Hạo mặt mũi bọn họ vẫn là cấp, Quân Hạo nói xong, vài người thân ảnh liền biến mất tại đây phiến hải vực. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 538. Mục lục chương chương 538 canh 3. Tới rồi, liền đây là nơi này. Hình Tiểu Băng đối Quân Hạo mấy người nói, ánh mắt không tự giác hướng một phương hướng ngó. Thật Long ở tại cái kia phương hướng. Quân Hạo chỉ vào Hình Tiểu Băng ngó phương hướng nói. Ngươi như thế nào biết? Hình Tiểu Băng hỏi ngược lại, chẳng lẽ là Quân Hạo đoán mò? Hình Tiểu Băng cau mày tưởng. Ngươi ánh mắt bán đứng ngươi, ngươi tuy rằng đang nhìn chúng ta, nhưng là ánh mắt tổng không tự giác hướng cái kia phương hướng ngó. Quân Hạo nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng cười gượng hai tiếng. Hắn có chút ngượng ngùng. Đây là Long Sơn, Hắc Uyên bọn họ năm cái cùng Thận Long nơi. Hình Tiểu Băng nói sang chuyện khác nói, lúc này Long Sơn im ắng, xem Hắc Uyên bọn họ liền không trở về. Long tộc không đều ở tại Thủy Tinh Cung sao? Vì cái gì bọn họ ở tại đáy biển trong sơn động A Xé Trời thất vọng nói, hắn nguyên bản cho rằng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Thủy Tinh Cung, không thầm nghĩ chỉ thấy được một tòa trọc sơn. Có thể là bởi vì bọn họ nghèo kiến không dậy nổi Thủy Tinh Cung đi. Quân Hạo nghiêm trang nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng khỏe mắt chịu chịu. Thầm nghĩ, Hắc Uyên bọn họ là hắn bằng hữu chung nhất giàu có. Bọn họ đây là còn không có trở về lâu đi. Quân Hạo nhìn trước mắt quang đột đột sơn nói. Khẳng định là không trở về, nếu bọn họ đã trở lại nhìn đến chúng ta tới, khẳng định sẽ nhiệt tình hoan nghênh chúng ta. Hình Tiểu Băng nghĩ đến trong tay hắn đan dược nói, đến nỗi là hoan nghênh bọn họ vẫn là hoan nghênh trong tay hắn đan dược. Hình Tiểu Băng tự luyến cho rằng là hoan nghênh bọn họ. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ở chỗ này chờ sao? Hàn Duệ hỏi, thầm nghĩ, ở chờ có chút không an toàn, nếu có thể tiến cái này phòng ngự đại trận bên trong thì tốt rồi. Chính là, không trải qua chủ nhân cho phép, hắn cũng không thể tự mình dẫn người đi vào A. Cũng không biết bọn họ khi nào trở về. Bằng không, chúng ta ở gần đây tìm một chỗ trước ở lại. Quân Hạo trưng cầu đại gia ý kiến nói, đóng quân ở nhân gia cửa có điểm khó coi. Ta biết tiến trận lộ tuyến, bằng không chúng ta đi vào. Hình Tiểu Băng nói, ngữ khí có chút không khẳng định. Này rốt cuộc không phải nhà hắn, mang theo Quân Hạo bọn họ đi vào, hắn cảm thấy không tốt. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo rũ mắt suy nghĩ một chút, sau đó nhặt mắt nhìn Hình Tiểu Băng nói, vẫn là đừng vào, chúng ta ở bên cạnh chờ chủ nhân ra trở về đi. Đối với Quân Hạo nói, mọi người đều tán đồng, sau đó bọn họ liền ở Long Sơn cách đó không xa dựng trại đóng quân. Như vậy, Hắc Uyên bọn họ trở về, bọn họ là có thể trước tiên đã biết. Dàn xếp hảo về sau. Quân Hạo nhìn ăn vạ hắn cùng Hàn Duệ lều trại không đi Hình Tiểu Băng, nói, ngươi như thế nào còn không đi. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng trêu ghẹo nói, này ban ngày ban mặt chẳng lẽ ngươi còn tưởng cùng Hàn Duệ lăn giường sao? Băng không vì cái gì vội vã đuổi ta đi a? Ta đang có quyết định này. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái Hình Tiểu Băng nói, cho nên, ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Ta nơi này không chào đón ngươi, ngươi nên làm gì đi liền làm gì đi thôi. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ náo loạn cái đỏ thắm mặt. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo, sau đó nhìn về phía Hình Tiểu Băng nói, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Nghe được Hàn Duệ nói, Hình Tiểu Băng chần chừ một chút, nói, ta là có chút việc tưởng dò hỏi một chút Quân Hạo. Chuyện gì à, làm ngươi như vậy ấp a ấp đúng à, này không giống ngươi tác phong a. Quân Hạo nhướng mày hỏi, mấy ngày nay hắn cũng nhiều ít hiểu biết một ít Hình Tiểu Băng tính cách, hắn dám khẳng định Hình Tiểu Băng không phải ngượng ngùng tính cách. Các ngươi hận Thận Long sao? Hình Tiểu Băng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ, nghiêm túc nói, vì cái gì muốn hỏi như vậy a? Quân Hạo dựa vào ghế trên hỏi ngược lại. Đúng vậy, ngươi vì cái gì cho rằng chúng ta sẽ hận Thận Long a? Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nói, bởi vì hai tay của hắn dính đầy tiên tu máu tươi. Hình Tiểu Băng hai tròng mắt ám ám nói, bởi vì Thận Long năm đó giết như vậy nhiều tiên tu, cho nên làm tiên tu Quân Hạo cùng Hàn Duệ hẳn là hận Thận Long. Này cùng chúng ta có cái gì quan sao? Khi đó chúng ta còn không có sinh ra. Quân Hạo nhìn lại Hình Tiểu Băng nói, cho nên, hắn năm đó giết chết nhiều ít tiên tu đều cùng chúng ta không quan hệ. Đúng vậy, này cùng chúng ta không quan hệ. Lại nói, chính chúng ta trên tay cũng không biết lây dính nhiều ít tiên tu máu tươi. Hàn Duệ nhìn Hình Tiểu Băng nói, chúng ta không hận Thận Long. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Chạy nhanh nói, ta này còn vội vã làm việc đâu. Quân Hạo nhìn rong rong dài dài Hình Tiểu Băng nói. Quân Hạo. Hàn Duệ quát lớn nói, lỗ thai lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hồng. Nghe xong Hàn Duệ quát lớn thanh, Quân Hạo ngoan ngoãn câm miệng. Mà lúc này Hình Tiểu Băng giống hạ quyết tâm giống nhau, đưa cho Quân Hạo một chừng giấy, nói, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Quân Hạo nghi hoặc tiếp nhận kia tờ giấy. Đương nhìn đến kia tờ giấy thượng nội dung về sau, Quân Hạo đồng tử co chặt một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn Hình Tiểu Băng nói, đây là một chương trị liệu thần hồn thập cấp đan phương, như vậy chân quý đan phương ngươi từ nào làm ra a? Liên hắn hắc vận đan thư thượng đều không có như vậy đan phương. Đây là Thận Long cho ta, ở hắn lâm vào hôn mê tiền chuyện đến ta thức hải chung. Ta sợ ta đã quên, liền sao ở một chương trên giấy. Hình Tiểu Băng trầm mặc một hồi nói, ta biết này hẳn là một chương đan phương. Chính là bên trên ghi lại đều là linh thảo tên, ta không biết này đó linh thảo tác dụng. Cho nên, ta không thấy ra này trương là cái gì đan phương. Hình Tiểu Băng nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ta vẫn luôn không biết Thận Long cho ta này trương đan phương là có ý tứ gì, nếu hắn cho ta một trương ma đan phương, ta khẳng định biết này đan phương có thể cứu hắn. Chính là, hắn cố tình cho ta một trương tràn ngập linh thảo đan phương, cái này làm cho ta rất là khó hiểu. Ta cảm thấy Thận Long sẽ không vô duyên vô cớ cho ta một chương như vậy đan phương, cho nên, ta phải hảo hảo đem hắn bảo tồn đi lên. Ta vốn là muốn bắt một cái thập cấp luyện đan sư hỏi một chút, chính là linh giới thập cấp luyện đan sư quá ít. Hơn nữa, mỗi người đều là cao thủ, cho nên cái này ý tưởng vẫn luôn không thành công. Hình Tiểu Băng nói, thằng đến gặp được Quân Hạo, ta cảm thấy chính mình cơ hội tới. Chính là, ta lại không biết các ngươi có hận hay không Thận Long, cho nên mới có vừa rồi vừa hỏi. Ta tưởng nếu các ngươi hận Thận Long, ta liền không đem này đan phương đưa cho Quân Hạo nhìn. Nếu các ngươi không hận hắn, ta liền đem cái này đan phương đưa cho Quân Hạo xem. Hình Tiểu Băng nói. Nghe xong Hình Tiểu Băng nói, Quân Hạo may mắn nói, may mắn ngươi cẩn thận, không có đem này đan phương cấp thập cấp luyện đan sư xem. Nếu không, khẳng định cho ngươi mang đến họa sát thân. Vô luận ai thấy này trương đan phương, đều tưởng chiếm cho riêng mình. Nghe xong Quân Hạo nói, Hình Tiểu Băng nói, có như vậy nghiêm trọng. Ở ta trong mắt đây là một đống linh thảo tên. Ta đoán này hẳn là một trương đan phương, chính là này trương đan phương thượng cũng không có viết đây là cái gì đan dược đan phương. Nếu ngươi không nói, ta căn bản không biết đây là trị liệu thần hồn thương thế đan phương. Chẳng lẽ thập cấp luyện đan sư đều có thể nhìn ra đây là cái gì đan phương sao? Hình Tiểu Băng hỏi ngược lại. Thập cấp đan sư liền tính xem không hiểu này trương đan phương chân chính hàng nghĩa, nhưng là, căn cứ đan phương thượng ghi lại linh thảo. Cũng có thể đoán ra này đó linh thảo luyện chế ra đan dược có tác dụng gì. Quân Hạo nói, bọn họ khẳng định có thể đoán được đây là một chương trị liệu thần hồn thương thế đan dược. Loại này đan dược ở linh giới thập phần thưa thớt, thập cấp trị liệu thần hồn đan dược, linh giới đều không có xuất hiện quá. Ngươi nói này trương đan phương chân quý không chân quý? Chân quý. Tưởng Tiểu Băng máy móc gật đầu nói. Vậy ngươi nói thập cấp luyện đan sư nhìn đến này trương đan phương có thể hay không có chiếm cho riêng mình ý tưởng? Quân Hạo tiếp tục hỏi. Khẳng định sẽ có, nếu là ta, ta cũng tưởng đem hắn chiếm cho riêng mình. Hình Tiểu Băng tán đồng nói. Vậy ngươi nói bọn họ có thể hay không đối với ngươi hạ sát thủ? Quân Hạo lại hỏi. Khẳng định sẽ. Hình Tiểu Băng híp lại con mắt nói. Cho nên nói, ngươi cẩn thận cứu ngươi, không có để cho người khác xem. Quân Hạo nói, nói xong dừng một chút tiếp tục nói, này Thận Long bản lĩnh không nhỏ, liền như vậy đàn phương đều có thể làm ra. Đúng vậy, ta không nghĩ tới hắn như vậy tín nhiệm ta, thế nhưng đem hắn thân ra tánh mạng giao cho ta trên tay. Hình Tiểu Băng vẻ mặt ngưng trọng nói, nếu không phải gặp được Quân Hạo, phỏng chừng hắn sinh cơ liền chặt đứt đến ta trong tay, nghĩ vậy, ta liền phi thường hổ thẹn. Kỳ thật, hắn là đau lòng. Nếu không phải gặp được Quân Hạo, này trương đan phương tác dụng còn không biết khi nào mới có thể bị người phát hiện đâu. Có lẽ hắn tính tới rồi hắn sinh cơ ở trên người của ngươi, mới đem này trương đan phương giao cho ngươi. Hàn Duệ nói, hắn không phải tín nhiệm ngươi, mà là tín nhiệm chính hắn. Đang ở cảm động thêm đau lòng Hình Tiểu Băng. Hắn cảm thấy Hàn Duệ thật chán ghét, vì cái gì muốn vạch trần cái này tàn khốc sự thật. Tiểu Duệ đây cũng là vì ngươi hảo. Hắn nói như vậy, chính là làm ngươi bảo trì một viên thanh tỉnh đầu góc đối mặt Thận Long. Quân Hạo đối Hình Tiểu Băng nói. Ta biết. Hình Tiểu Băng cười nói, tốt xấu lời nói hắn vẫn là nghe ra tới. Này đó Linh Thảo tên còn cất giấu cái gì huyền cơ sao? Hình Tiểu Băng nói sang chuyện khác nói. Không tồi, này trương đan phương thượng không chỉ có ghi lại này luyện chế loại này đan dược Linh Thảo, còn ghi lại tên của hắn cùng tác dụng. Chỉ là tên cùng tác dụng giấu ở này đó Linh Thảo tên. Kia này đan phương thượng ghi lại đan dược tên cùng tác dụng là cái gì a? Hình Tiểu Băng hỏi, tương đối với Quân Hạo là như thế nào phát hiện này đan dược tên cùng tác dụng quá trình, hắn càng muốn biết này đan dược tên gọi là gì, có tác dụng gì. Này đan phương thượng ghi lại đan dược tên là tụ hồn đan, cố danh tương nghệ chính là thần hồn bị đánh tan, an tụ hồn đan tiêu tán linh hồn cũng có thể đủ đoàn tụ. Nếu tụ,